Phần 283. Trong lúc này, Nhâm Đan cung quản sự cũng mang đến chút tình báo, từ bọn họ trong miệng, Kinh Ngạo Tuyết biết được càng nhiều về hư thanh bí cảnh tin tức. Linh thuyền bay nhanh đi trước, rốt cuộc ở ngày thứ 8 liền đến hư thanh bí cảnh ở ngoài tu tiên trấn nhỏ, Nhâm Đan cung quản sự trước tiên biết được các nàng đã đến tin tức, đã tự mình tới đây nên đón hai người. Kinh Ngạo Tuyết hai người hạ linh thuyền, nhìn này sơ cụ quy mô tu tiên trấn nhỏ, không rảnh lo cảm khái quá nhiều, vội đối quản sự nói, cây nhỏ ở đâu, mau mang chúng ta qua đi. Quản sự thuận theo lên tiếng, trên đường hội báo nói, ta chờ phía trước đã tìm được rồi quá thanh pháp sư, cũng đem cây nhỏ trọng thương hôn mê sự tình báo cho quá thanh tiền bối. Tiền bối lúc ấy dò hỏi rất nhiều chi tiết, liền lập tức nhích người xuất phát, bất quá hắn hiện tại nơi địa phương, khoảng cách hư thanh bí cảnh thực sự xa xôi, mặc dù lấy nguyên anh hậu kỳ thực lực, cũng yêu cầu nửa tháng thời gian mới có thể đến nơi này. Kinh Ngạo Tuyết lên tiếng, thầm nghĩ, nửa tháng thời gian, nói cách khác quá thanh pháp sư ít nhất còn muốn 10 ngày mới có thể đến nơi này, thời gian kia liền tới không kịp, rốt cuộc không gian cái khe bên trong thực sự nguy hiểm, Liễu Nhi cũng căng không được 10 ngày thời gian. Như thế xem ra, Kinh Ngạo Tuyết nhìn thoáng qua Thẩm Lục Mạn, cũng không có lập tức lên tiếng, chờ các nàng đi tới Nhâm Đan cung nơi dừng chân, bị quản sự đưa tới cây nhỏ phòng khi, Kinh Ngạo Tuyết nhìn nằm ở trên giường hôn mê bất tỉnh cây nhỏ, trong mắt hiện lên một mạt tức giận. Cây nhỏ sắc mặt cực kỳ tái nhợt, mặc dù là hôn mê bên trong, mày cũng là gắt gao khóa, nhìn qua trong lúc ngủ mơ như cũ dáng điệu bất an, không khó tưởng tượng phía trước ở hư thanh bí cảnh bên trong sở gặp đả kích. Huống chi, tưởng tượng đến cây nhỏ cùng Liễu Nhi muốn đối mặt 6 cái thực lực cường đại nguyên anh đại năng. Nàng tâm liền gắt gao nắm ở bên nhau, nàng đi lên trước, cấp cây nhỏ ăn vào chính mình ở trên linh thuyền đủ linh tuyển dịch, bên trong bao hàm tràn đầy tinh thuần một hệ dị có thể, mặc dù không thể làm cây nhỏ nhanh chóng thức tỉnh, cũng có thể đem trên người nàng còn chưa phục hồi như cũ ám thương chữa trị. Nàng ngồi ở giường bạn, xem Thẩm Lục Mạn cấp cây nhỏ lau mặt, quản sự đã thức thời đóng lại cửa phòng rời đi, cho nên giờ phút này trong phòng chỉ có nàng cùng Thẩm Lục Mạn hai người. Thẩm Lục Mạn cấp cây nhỏ lau xong gương mặt cùng cổ sau, nói, ngươi cho ta phụ một chút, cấp cây nhỏ lau hạ thân thượng, mặc dù có thanh khiết chú, cũng so ra kém dùng khăn lông trà lau quá thoải mái. Kinh Ngạo Tuyết trầm mặc gật gật đầu, cùng Thẩm Lục Mạn an tĩnh đem cây nhỏ trên người lau một lần, chờ toàn bộ làm xong lúc sau, Thẩm Lục Mạn dẫn đầu chủ động mở miệng, nàng nói, ngươi một mình một người tiến vào hư thanh bí cảnh đi, ta đãi ở chỗ này thủ cây nhỏ, chờ xác định cây nhỏ bình yên vô sự lúc sau, ta lại đi bí cảnh trong vòng tìm ngươi. Này đó là Kinh Ngạo Tuyết lúc ban đầu tính toán, không nghĩ tới Thẩm Lục Mạn nhưng thật ra cùng nàng không như mà hợp, nên nói không hổ là phu thế sao. Kinh Ngạo Tuyết bất đắc dĩ cười, Thẩm Lục Mạn nhìn nàng, khỏe mắt trượt xuống một hàng thanh lệ, thanh âm nức nở nói, ngươi cho ta nhìn không ra tâm ý của ngươi. Ngươi muốn cho ta lưu lại nơi này, là lo lắng hư thanh bí cảnh trong vòng quá nguy hiểm, nhưng là chúng ta bên trong tổng phải có người đi đem Liễu Nhi tìm trở về. Nàng lại nói không ra một câu, Kinh Ngạo Tuyết ấy náy ôm nàng, thanh âm khàn khàn nói, ngươi nói rất đúng, ta là nhất định phải đi tìm kiếm Liễu Nhi, nhưng hư thanh bí cảnh trong vòng quá nguy hiểm, kia 6 cái nguyên anh đại năng cũng khó đối phó, ta sẽ không làm ngươi cùng ta cùng nhau mạo hiểm, ngươi yên tâm, ta còn mang theo ảo ảnh linh miêu, nó ảo cảnh mặc dù đối nguyên anh đại năng cũng có cực cường công hiệu, càng đừng nói ta còn có thanh mục đỉnh không gian làm cuối cùng bảo đảm, ta cùng ngươi hứa hẹn, ta nhất định sẽ mang theo Liễu Nhi cùng nhau trở về. Thẩm Lục Mạn rơi lệ gật đầu, nói, ta hiểu được. Ngươi lại chuẩn bị 2 ngày, nhiều mang điểm phòng thân đồ vật, liền đi thôi. Kinh Ngạo Tuyết lắc đầu, nói, nên chuẩn bị ta đều bị hảo, thời gian trì hoãn càng lâu, Liễu Nhi liền càng nguy hiểm. Dựa theo thời gian tới tính, Liễu Nhi ít nhất ở không gian cái khe bên trong đãi 10 ngày, ta không dám bảo đảm lại đãi 2 ngày, Liễu Nhi có thể hay không gặp được lớn hơn nữa nguy hiểm. Thẩm Lục Mạn khuyên không được nàng, nói, kia hảo, ta đưa ngươi qua đi. Kinh Ngạo Tuyết không lại cự tuyệt, nàng nhìn thoáng qua còn ở hôn mê cây nhỏ. Túi xuống thân, ở nàng trên trán rơi xuống một cái hôn môi. Có lẽ là cái này hôn môi làm cây nhỏ cảm giác được quen thuộc hơi thở, nàng trói chặt mày đều triển khai, khoe miệng cũng thong thả hiện lên một cái nhạt nhẽo tươi cười. Kinh Ngạo Tuyết nhìn nàng, thầm nghĩ, vì bọn nhỏ, nàng nguyện ý làm bất luận cái gì sự. Nàng rộng mở đứng dậy, cuối cùng nhìn thoáng qua cây nhỏ, liền dứt khoát kiên quyết hướng cửa đi đến, Thẩm Lục Mạn tiếng bước chân liền đi theo ở nàng phía sau. Ngoài cửa, quản sự triệu tập hơn 10 cái kim đan kỳ tu sĩ. Ở nhà cửa ngoại trên đất trống chờ đợi, chờ nhìn đến Kinh Ngạo Tuyết đi ra thời điểm, bọn họ sôi nổi chiều Kinh Ngạo Tuyết hành một cái lễ, quản sự đi lên trước, nói, này đó đó là Nhâm Đan cung phủ cận tồn tu sĩ cấp cao, bọn họ đối Nhâm Đan cung trung thành và tận tâm, tùy thời chờ đợi phó tôn chủ sai phái. Kinh Ngạo Tuyết nói, ngươi làm được thực hảo, đây là ta chuẩn bị tốt dự trữ, bên trong có các loại đan dược phụ triện cùng với sung túc linh thạch, ngươi đem này thu hảo, ta hiện tại muốn đi vào hư thanh bí cảnh tìm kiếm Liễu Nhi, ngươi lúc sau liền nghe ta thê tử phân phó, nàng cho các ngươi làm cái gì, các ngươi làm theo đó là. Quản sự tiếp nhận nhận chữ vật, vội lên tiếng, thấy Kinh Ngạo Tuyết sắc mặt trầm ổn, liền tiểu tâm nói, phó tôn chủ muốn đi vào hư thanh bí cảnh, tại hạ không tiện ngăn trở, bất quá hư thanh bí cảnh hiện giờ tình huống không rõ, phó tôn chủ dứt khoát mang vài người tay đi, ít nhất có thể ở bí cảnh nội lẫn nhau chiếu ứng. Kinh Ngạo Tuyết thật sâu nhìn hắn một cái, nói, đa tạ ngươi vì ta suy nghĩ, bất quá không cần, ta sẽ không làm Nhâm Đan Cung tu sĩ cùng ta mạo hiểm, các ngươi liền canh giữ ở nơi đây, bảo vệ tốt thê tử của ta cùng cây nhỏ đó là, chờ ta từ hư thanh bí cảnh trung bình an trở về, lại tưởng thưởng ngươi công lao. Quản sự gật gật đầu, trên mặt muốn nói lại thôi, nhưng hắn cũng rõ ràng Kinh Ngạo Tuyết tâm ý đã quyết, hơn nữa đang ngồi tu sĩ cấp cao, đại bộ phận đánh đáy lòng đều không muốn tiến vào hư thanh bí cảnh, nếu là miễn cưỡng làm cho bọn họ đi theo Kinh Ngạo Tuyết, nói không chừng còn sẽ khiến cho mầm tai họa. Hắn dưới đáy lòng thở dài một hơi, vì nay chi kế cũng chỉ có thể chiếu Kinh Ngạo Tuyết dặn dò làm việc. Vì thế, hắn nhìn theo Kinh Ngạo Tuyết cùng Thẩm Lục Mạn hai người bay về phía hư thanh bí cảnh, 15 phút lúc sau, chỉ còn lại có Thẩm Lục Mạn một mình một người trở về, mà phó tôn chủ Kinh Ngạo Tuyết, nói vậy đã tiến vào hư thanh bí cảnh trong vòng. Chương 166 hiến tế. Hư thanh bí cảnh, nguyên bản chính là nguy cơ thật mạnh bí cảnh, nhưng mà, nguy cơ đồng thời cũng đại biểu cho cơ duyên, này nội thiên tài địa bảo nhiều đếm không xuể, mỗi lần hư thanh bí cảnh mở ra là lúc, tổng hội có tu sĩ ngoại ý muốn được cơ duyên, một bước lên trời nghe đồn. Cái này bí cảnh, cùng thiên nguyên bí cảnh chi gian, đã có tương đồng chỗ, cũng có bất đồng nơi. Đơn giản tới nói, hư thanh bí cảnh giống như là thiên nguyên bí cảnh thăng cấp bản, làm các đại tông môn tu sĩ cấp cao rèn luyện nơi, không giống như là thiên nguyên bí cảnh, đối tiến vào trong đó tu sĩ tu vi có nghiêm khắc khống chế, chỉ có kim đan kỳ dưới tu sĩ cấp thấp mới có thể tiến vào thiên nguyên bí cảnh. Mà hư thanh bí cảnh, mặc dù là nguyên anh đại năng cũng có thể tiến vào trong đó, này bí cảnh nội địa vực càng vì rộng lớn, linh khí càng thêm đầy đủ, mặc dù là linh thực cấp bậc đều không giống bình thường, cho nên dẫn tới tu tiên giới đông đảo tu sĩ cấp cao đối nơi đây xua như xua vịt. Tổng thượng sở thuật, cho nên hư thanh bí cảnh mỗi lần mở ra là lúc, đều sẽ ở trong khoảng thời gian ngắn hấp dẫn đại lượng cao thấp giai tu sĩ tụ tập nơi đây, thậm chí hình thành lâm thời tu tiên thành trấn thật lớn quy mô. Đây cũng là Liễu Nhi lúc trước nghe nói hư thanh bí cảnh mở ra, mới có thể không màng chính mình mới vừa kết anh không bao lâu, không có bế quan củng cố tu vi, ngược lại tiến vào hư thanh bí cảnh bên trong rèn luyện nguyên nhân. Kinh Ngạo Tuyết lúc trước nghe nói là lúc cũng không phản đối, lại không dự đoán được, lần này bí cảnh mở ra lại cùng thường lui tới cực kỳ bất đồng. Dựa theo quản sự cách nói, mặc dù hư thanh bí cảnh trong vòng bảo bối đông đảo, nhưng nguyên anh đại năng thọ mệnh dài lâu, luôn có vài lần tiến vào hư thanh bí cảnh cơ hội, cho nên hư thanh bí cảnh đối nguyên anh hậu kỳ đại năng lực hấp dẫn đã không đủ, thường lui tới vài lần hư thanh bí cảnh mở ra Nhâm Đan Cung ký lục thượng, chỉ có 2-3 cái nguyên anh hậu kỳ đại năng tiến vào bí cảnh trong vòng. Lần này hư thanh bí cảnh mở ra là lúc, lại có hơn 10 cái nguyên anh hậu kỳ đại năng tiến vào trong đó, thật giống như trong đó có cái gì trí bảo hiện thế, dẫn tới nhiều như vậy nguyên anh hậu kỳ tu sĩ thèm nhỏ dãi không thôi giống nhau. Nay nửa năm qua, quản sự một bên phái người ở tu tiên giới tìm hiểu tương quan tin tức, một bên phái người tiến vào hư thanh bí cảnh trong vòng điều tra việc này, mơ hồ có chút mặt mày. Nói là hư thanh bí cảnh trong vòng còn có che giấu thượng cổ đại năng tu sĩ tọa hóa động phủ, yêu cầu đặc thù thủ đoạn mới có thể mở ra. Cụ thể mở ra phương thức chỉ có những cái đó nguyên anh đại năng biết được, đến nỗi bọn họ từ chỗ nào được đến xác thực tin tức, Nhâm Đan Cung tình báo bộ môn cũng không có điều tra ra tới. Chỉ là tra ra việc này cùng Huyền Thiên Tông có quan hệ, càng nhiều đó là chút hỏi thăm tới tiểu đạo tin tức. Bất quá, quản sự thực khẳng định một sự kiện, kia đó là bí cảnh trong vòng dị động thời điểm, bí cảnh ở ngoài tu tiên chấn nhỏ đều truyền lưu đại năng động phủ truyền thuyết, thả mức độ đáng tin cực cao, cho nên ở dị động loại này nguy hiểm dưới tình huống, như cũ có tu sĩ lẻn vào bí cảnh trong vòng. Lúc ấy Nhâm Đan Cung tu sĩ cấp cao đều tưởng tiến vào trong đó, đều bị nhận thấy được không ổn, quản sự nhất nhất ngăn cản xuống dưới. Quả nhiên, không bao lâu liền đã xảy ra bí cảnh chuẩn tiến không chuẩn ra sự tình, cùng với cây nhỏ trọng thương thoát đi bí cảnh. Cụ thể rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, quản sự không chiếm được xác định tin tức, liền không có biện pháp cấp Kinh Ngạo Tuyết một cái xác thực đáp án. Bất quá, chỉ là này đó cũng đã vậy là đủ rồi. Kinh Ngạo Tuyết tiến vào hư thanh bí cảnh lúc sau, ấn quản sự cho nàng bản đồ, ở nhận ra chính mình ở bí cảnh nội sở tại lúc sau, liền theo lộ tuyến đồ chiều hư thanh bí cảnh càng sâu chỗ đi trước. Ảo ảnh linh miêu từ thanh mục đỉnh không gian bên trong huyễn hóa ra thân hình, nó nhìn hạ bốn phía, thút tha thút thít cái mũi khắp nơi ngửi ngửi, đột nhiên cả người run lên, cái đuôi thượng mao đều nổ tung tới, trên mặt lộ ra kinh nghi bất định thần sắc. Kinh Nạo Tuyết nhìn nó liếc mắt một cái, tiếp tục đi trước, nói, cửu vĩ linh hồn như thế nào? Ảo ảnh linh miêu ghé vào nàng trên vai, nhíu mày khắp nơi nhìn xung quanh, nói, so với phía trước khá hơn nhiều, ít nhiều thanh mục đỉnh không gian nội tinh thuần linh khí, cùng ngươi cho nàng cực phẩm đan dược, nó trên người thương thế khôi phục thực mau. Kinh Nạo Tuyết biết cửu vĩ linh hồn cùng Liễu Nhi chi gian ràng buộc thâm hậu, biết được cửu vĩ linh hồn không sai biệt lắm không có việc gì, nàng nghĩ thầm có lẽ Liễu Nhi cũng tạm thời không ngại. Ảo ảnh linh miêu ở nàng trên vai ngồi xổm, nửa ngày sau, sắc mặt hắc trầm nói, ta cảm thấy cái này hư thanh bí cảnh có chút cổ quái. Kinh Nạo Tuyết gật gật đầu, nàng ở mới vừa tiến vào bí cảnh lúc sau, thoát khỏi xuyên qua kết giới tạo thành đầu váng mắt hoa lúc sau, liền lập tức cảm giác được hô hấp cứng lại. Nàng ý thức được hư thanh bí cảnh nội linh khí có cổ quái, theo lý thuyết bí cảnh là một cái phong bế không gian, này nội linh khí, theo lý thuyết so tu tiên giới đại bộ phận địa phương đều phải đầy đủ, nhưng nàng thường xuyên cảm ứng được chung quanh linh khí khô kiệt, như là ở đảo hút nàng linh khí giống nhau, so với phàm nhân giới còn không bằng. Ngay từ đầu, nàng còn tưởng rằng là chính mình ảo giác, rốt cuộc không đợi nàng nhận thấy được không thoải mái, ngay sau đó, bên người chung quanh chính là cực kỳ dư thừa linh khí. So tiêu giao minh linh khí còn muốn sung túc vài lần, làm nàng đột nhiên thấy cả người thoải mái. Nhưng nàng rốt cuộc trước tiên làm tốt phòng bị, tinh thần đều căng thẳng, cho nên ở lúc sau vài lần cảm ứng được linh khí khô kiệt thời điểm, cũng đã đem việc này đặt ở trong lòng, tại hành tẩu này nửa khắc chung công phu, rốt cuộc xác định bí cảnh nội linh khí có cổ quái. Ảo ảnh linh miêu bản thân là linh thú, đối linh khí cảm ứng so nàng này nhân tộc tu sĩ hiếu thắng nhiều, thả nó từ khi sinh ra khởi, liền ở thiên nguyên bí cảnh trong vòng sinh tồn tu luyện. Cho nên cũng có thể cực nhanh nhận thấy được đều là bí cảnh hư thanh bí cảnh cổ quái chỗ. Ảo ảnh linh miêu vai đầu nhỏ, nhìn chung quanh cực kỳ cây cối cao to, nói, thoạt nhìn, này cổ quái cũng không phải hư thanh bí cảnh bản thân tình huống, bằng không nơi này sinh trưởng linh thực, không phải là so thiên nguyên bí cảnh càng cao đại tài đối. Kinh Nạo Tuyết nói, ngươi có ý kiến gì không, theo ta quản sự theo như lời. Nàng đem quản sự đề cập thượng cổ đại năng tu sĩ động phủ nghe đồn, nói cho ảo ảnh linh miêu. Ảo ảnh linh miêu nói, thật cũng không phải không có cái này khả năng, ai, ta không thể nói tới, loại tình huống này ta chưa bao giờ gặp được quá, mặc dù là ở thiên nguyên bí cảnh mở ra thời điểm, cũng cùng này có điều bất đồng, rốt cuộc hư thanh bí cảnh kết giới còn thực củng cố, không giống như là muốn sụp đổ bộ dáng. Này liền rất kỳ quái. Ảo ảnh linh miêu run rẩy tròm dâu nói. Kinh Nạo Tuyết nhìn nó liếc mắt một cái, lấy ra quản sự giao cho nàng bản đồ, nhảy ra tới cấp ảo ảnh linh miêu xem xét một phen, nói, đây là căn cứ Nhâm Đan cung đệ tử sở thuật. Miêu tả ra tới hư thanh bí cảnh bản đồ, ta muốn đi trước trung ương nơi, ngươi giúp ta cái vội, đi địa phương khác tìm hiểu một phen, nhìn xem những cái đó tiến vào hư thanh bí cảnh tu sĩ, hiện tại đều ở nơi nào. Lại vì sao vô pháp rời đi hư thanh bí cảnh? Lúc sau chúng ta ở ao hồ chi bạn hội hợp. Phần 284. Ảo ảnh linh miêu lên tiếng, cẩn thận xem xét liếc mắt một cái bản đồ, liền tiêu tán tung tích. Kinh Nạo Tuyết nhìn bản đồ trung ương nơi thật lớn ao hồ, trong mắt hiện lên một mặt tàn khốc. Thu hảo bản đồ sau, hướng tới cái kia phương hướng nhanh chóng bay đi. Càng kỳ quái sự tình đã xảy ra, Kinh Nạo Tuyết một đường phi hành, lại chưa từng nhìn thấy bất luận cái gì tu sĩ cùng yêu thú, này ở hư thanh bí cảnh bên trong là cực không tầm thường sự tình, so với quỷ dị linh khí dao động, còn càng làm cho người bất an. Kinh Nạo Tuyết trong lòng lung tung suy đoán, lành nghề vào hai cái canh giờ lúc sau, rốt cuộc đến hư thanh bí cảnh trung ương nơi ao hồ bên cạnh. Nàng ánh mắt ở chung quanh nhìn chung quanh một vòng, mày không khỏi nhăn lại. Trên bản đồ rõ ràng họa ở ao hồ đối diện, là liên miên không dứt quần sơn, nhưng giờ phút này nàng đứng ở ao hồ bên cạnh, quanh thân lại là một mảnh bình thản, căn bản không có sơn tung tích. Nếu nói tu sĩ cùng yêu thú, khả năng bách với cái gì nguy hiểm, mà trốn tránh tới rồi nơi khác, cho nên nàng nhìn không tới bọn họ cũng có khả năng. Nhưng mà, như vậy nhiều tòa liên miên quần sơn, tổng sẽ không nói không thấy đã không thấy tăm hơi đi, Kinh Ngạo Tuyết đều bắt đầu hoài nghi, chính mình có phải hay không lâm vào ảo cảnh bên trong. Sớm biết rằng nên ở ảo ảnh linh miêu còn tại bên người thời điểm, do hỏi nó điểm này. Kinh Nạo Tuyết có chút hối hận, bất quá phía trước nàng cùng ảo ảnh linh miêu ước hảo ở bên hồ chạm mặt, thừa dịp đối phương còn chưa đến là lúc, nàng có thể ở xem xét một chút chung quanh, nói không chừng sẽ có khác tân phát hiện. Ôm không bằng thử một lần thái độ, Kinh Nạo Tuyết bắt đầu ở quanh thân siêu tầm lên, nhưng tìm tòi hoàn thành sau, cũng không có nhìn đến càng nhiều kỳ quái địa phương. Nàng nhụt chí đi đến bên hồ, cũng may ảo ảnh linh miêu rốt cuộc chạy đến. Nó nhảy đến Kinh Ngạo Tuyết trên vai, nói, ta dùng phân thân lục soát khắp toàn bộ hư thanh bí cảnh, lại không có phát hiện trừ bỏ người ta ở ngoài vật còn sống, này thực không tầm thường, ngươi kế tiếp nhất định phải tiểu tâm cẩn thận, nhất định là bí cảnh ra vấn đề lớn. Kinh Ngạo Tuyết gật gật đầu, nói, ta sẽ cẩn thận, vạn nhất gặp được nguy hiểm, ta ta sẽ chạy trốn tới thanh mục đỉnh trong vòng trốn tránh, ngươi mau nhìn xem, nơi này có thể hay không là một chỗ ảo cảnh. Ảo ảnh linh miêu lắc đầu, nói, nếu quả thật là ảo cảnh nói, ta sẽ không phát hiện không đến, ta là tinh thông ảo thuật linh thú, đối ảo cảnh cảm giác cực kỳ nhạy bén, cho nên ta dám cùng ngươi bảo đảm, chúng ta không có cùng nhau rớt vào ảo cảnh bên trong, vẫn là ngẫm lại khác khả năng tính đi. Kinh Ngạo Tuyết tâm tình hạ xuống thất bại, tưởng tượng đến còn ham ở hiểm cảnh bên trong Liễu Nhi, nàng liền nôn nóng không thôi. Nàng ngẩng đầu nhìn bình tĩnh không gợn sóng, không có một con vật còn sống mặt hồ, không cấm cắn môi, nói, quản sự nói bí cảnh trong vòng, có lẽ cất dấu thượng cổ tu sĩ tọa hóa đại năng động phủ, ngươi nói, có thể hay không là đại năng động phủ đã bị những cái đó nguyên anh hậu kỳ tu sĩ mở ra, thế cho nên sở hữu tu sĩ cùng vật còn sống, đều bị cuốn vào trong đó. Không biết vì sao, Kinh Ngạo Tuyết trong óc bên trong xuất hiện một cái tử, hiến tế. Ảo ảnh linh miêu nhìn nàng một cái, nói, rất có khả năng, chính là ta vừa rồi chuyển biến toàn bộ hư thanh bí cảnh, đều không có nhìn đến đại năng động phủ tung tích, liền tính thật sự có, nghĩ đến kia động phủ cũng lại lần nữa bị đóng cửa. Kinh Ngạo Tuyết khí nghiến răng nghiến lợi, nàng nói, chúng ta lại đi hồ đối diện siêu tầm một lần, nơi đó nguyên bản là liên miên không dứt quần sơn, mà hiện tại toàn không thấy sơn bóng dáng, đại năng động phủ rất có khả năng liền ở quần sơn dưới, ở mở ra là lúc mới có thể bị liên lụy. Ảo ảnh linh miêu lên tiếng, muốn nói lại thôi nửa ngày, mới nói, Kinh Ngạo Tuyết, ngươi trước chấn định xuống dưới, này hư thanh bí cảnh cho ta cảm giác thực không ổn, ta biết ngươi lo lắng Liêu Nhi, nhưng là càng là loại này thời điểm, càng không thể tự loạn đầu trận tuyến, bằng không liền thật sự. Kinh Ngạo Tuyết nghe vậy, ở giữa không trung dừng lại bước chân, theo sau lấy càng mau tốc độ về phía trước bay đi, nàng hít sâu một hơi, nói, ta tận lực. Chớp mắt công phu, các nàng liền tới rồi ven hồ đối diện, phía trước cách ao hồ, hơi nước mê mang chi gian, Kinh Ngạo Tuyết xem không rõ lắm hồ đối diện cảnh tượng, chỉ biết quần sơn biến mất tung tích, cũng thật bay đến trước mặt, Kinh Ngạo Tuyết không cấm đảo chịu một ngụm khí lạnh. Ảo ảnh linh miêu kinh ngạc không thôi nói, này, nguyên lai không riêng gì này đó sơn bị di đi rồi sao. Cứ nhiên, trước mắt, là một mảnh diện tích rộng lớn ngầm ao hãm trình độ không đồng nhất, nhìn qua giống như là liên miên không dứt quần sơn, trái ngược hướng lâm vào bùn đất bên trong, tạo thành liên miên phập phồng ao hãm cảnh tượng. Kinh Ngạo Tuyết cùng Ảo ảnh linh miêu hai mặt nhìn nhau, trên mặt đều xuất hiện căng chặt thần sắc. Ảo ảnh linh miêu nói, mặc dù là nguyên anh đại năng, có thể làm được rời non lớp biển, nhưng là đã sớm ra trước mắt này phiên cảnh tượng, vẫn là thực sự không dễ, xem ra có khác cổ quái. Kinh Ngạo Tuyết gật gật đầu, nói, này thuyết minh, thượng cổ đại năng tu sĩ động phủ, ở chỗ này khả năng tính cực đại, chúng ta thử xem tìm kiếm hạ nhập khẩu. Ảo ảnh linh miêu lên tiếng, các nàng lại lần nữa phân tán khai đi, ở ao hãm nơi tìm kiếm nhập khẩu. Đáng tiếc, liên tiếp tìm tòi mấy cái canh giờ, Kinh Ngạo Tuyết đem toàn bộ ao hãm nơi đều đã biến, lại không có phát hiện bất luận cái gì nhập khẩu. Nàng rốt cuộc nhịn không được thoát lực ngồi dưới đất, thất bại giống lớn một tiếng. Ảo ảnh linh miêu nghe được thanh âm trở lại bên người nàng, xem nàng dáng vẻ này, cũng trong lòng không đành lòng, nhưng nó giúp không được gì, nó chỉ có thể thở dài một tiếng, mềm nhẹ dừng ở Kinh Ngạo Tuyết trên vai, dùng cái đuôi nhẹ nhàng đáp ở nàng trên cổ, qua lại trấn an nàng. Nó mơ hồ nghe được Kinh Ngạo Tuyết khóc nức nở tiếng động, nó tròn xoe đôi mắt hơi hơi nheo lại, nhìn về phía ven hồ. Qua không biết bao lâu, có lẽ chỉ có 15 phút, ảo ảnh linh miêu đột nhiên cảm ứng được một cổ cực hạn nguy hiểm cảm, như là một phen sắc bén đao đặt tại trên cổ giống nhau, làm nó cả người lông tơ không tự chủ được tặc lên. Nó từ trong cổ họng tràn ra một tiếng cực có uy hiếp lực chói tai gầm nhẹ, Kinh Ngạo Tuyết dùng tay háo lau mặt, nói, làm sao vậy? Không cần ảo ảnh linh miêu giải thích, Kinh Ngạo Tuyết liền cảm giác được dưới chân thổ địa kịch liệt sóng gió nổi lên. Kinh Ngạo Tuyết vội nắm chặt ảo ảnh linh miêu, dẫm lên phi kiếm bay đến giữa không trung, chiều hạ nhìn lại thời điểm, chỉ thấy dưới chân ao hãm kịch liệt phiên động lên, như là động đất giống nhau. Dao động thực mau truyền tới mặt hồ phía trên, hồ nước khi thì tăng vọt khi thì rơi xuống, giống như là trên biển báo táp giống nhau. Không đợi Kinh Ngạo Tuyết kinh ngạc, ngay sau đó, chung quanh linh khí liền chợt biến mất, phảng phất bị lập tức bất thời giờ toàn bộ hư thanh bí cảnh linh khí, Kinh Ngạo Tuyết thói quen dùng thân thể hấp thu linh khí, này đối với tu sĩ tới nói, tùy thời tùy chỗ hấp thu linh khí, giống như là hô hấp giống nhau tự nhiên. Mà hiện tại hư thanh bí cảnh nội khí đột nhiên biến mất, Kinh Ngạo Tuyết giống như là mất đi không khí giống nhau, trong lúc nhất thời khó chịu nghẹn lại khí, nàng nhíu mày đối ảo ảnh linh miêu nói, nơi này quá nguy hiểm, ngươi đi không gian nội trốn tránh. Không đợi ảo ảnh linh miêu phản đối, nàng liền đem ảo ảnh linh miêu cưỡng chế đưa đến không gian trong vòng. Nàng đối mặt trước mắt quỷ dị dị biến, ở linh khí tiêu hao không còn sau, Kinh Ngạo Tuyết thúc dục đan điền trong vòng linh khí tự hành vận chuyển. Nàng bay đến càng cao địa phương, nhìn đến ven hồ đối diện xanh biếc linh thảo cây cối, giờ phút này như là bị rút cạn toàn bộ sinh mệnh lực giống nhau, trong nháy mắt khô ráo khô héo. Nàng kinh ngạc muốn xem rõ ràng hơn, liền nhanh chóng bay đến ven hồ đối diện, tận mắt nhìn thấy đến này trận khô héo, như là bị lây bệnh giống nhau, nhanh chóng lan tràn khai đi. Chỉ là một cái chớp mắt công phu, nàng mắt thường có thể thấy được khoảng cách nơi, những cái đó linh thảo cây cối liền toàn bộ thành ngày mùa thu bộ dáng. Nàng thần thức tham hướng xa hơn phương hướng, cây cối khô khốc tốc độ so nàng thần thức tốc độ càng mau, lây bệnh toàn bộ hư thanh bí cảnh, phỏng chừng cũng dùng không đến 15 phút thời gian. Kinh Nạo Tuyết hiện tại kinh hãi, nàng hoàn toàn không biết này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Mà cái này cũng chưa tính xong, liền ở nàng kinh ngạc thời điểm, một trận gió nhẹ từ mặt hồ phía trên thổi qua, Kinh Nạo Tuyết trước mắt những cái đó khô quắt khô héo linh thảo cây cối, giống như là yếu ớt bọt biển giống nhau, bang một tiếng giòn vang qua đi, ở gió nhẹ dưới hóa thành từng đợt màu xám bụi mù. Bụi mù lâng lâng rơi xuống đất, giống như là một tầng bùn đất giống nhau, bao trùm ở nguyên bản trên mặt đất. Chốc lát chi gian, chỉ còn lại có Kinh Nạo Tuyết một người, đứng ở hoang vu thổ địa thượng. Chí mạng nguy cơ cảm lại lần nữa đánh úp lại, lúc này đây, Kinh Nạo Tuyết bản năng, làm nàng so ý thức càng mau động lên, thân thể của nàng tự hành trốn vào thanh mục đỉnh không gian trong vòng, vừa lúc cùng nôn nóng bất an ảo ảnh linh miêu đối thượng đôi mắt. Ảo ảnh linh miêu thấy thế, thở dài nhẹ nhõm một hơi, lòng còn sợ hay nói, còn hảo ngươi có chừng mực, biết chính mình tiến vào không gian, bằng không liền xong rồi. Kinh Nạo Tuyết nói, kia, đó là sao lại thế này? Vì cái gì sẽ? Ảo ảnh linh miêu lắc đầu, nói, ta cũng không biết, bất quá ta còn là lần đầu cảm giác được nguy hiểm như vậy, ta đều phải cho rằng chính mình muốn chết, vốn định lôi kéo ngươi cùng nhau tiến không gian, ai ngờ đến ta còn chưa nói xuất khẩu, ngươi liền đem ta lộng vào được, chính mình lại ở bên ngoài loạn hoảng. Kinh Nạo Tuyết ấp úng xin lỗi, đem chính mình nhìn đến cảnh tượng miêu tả một lần, ảo ảnh linh miêu thở dài nói, trước đừng động nhiều như vậy, chúng ta đi tìm cửu vị linh hồ, nó kiến thức rộng rãi, nói không chừng biết đã xảy ra chuyện gì. Kinh Nạo Tuyết không ôm quá lớn hy vọng, nhưng trước mắt làm ngồi cũng không phải biện pháp, còn không bằng đi thăm hạ cửu vị linh hồ. Đi qua mấy ngày, cũng không biết nó trên người thương thế thế nào, còn có Liễu Nhi. Nó lúc sau hay không đã nhận ra Liễu Nhi tình huống. Kinh Nạo Tuyết trong lòng hoài bí ẩn hy vọng, ôm ảo ảnh linh miêu ở không gian nội thuấn di, trực tiếp đi tới cửu vị linh hồ dựng nhà cửa ngoại. Ảo ảnh linh miêu nhảy đến trên mặt đất, tự hành đi tới trong phòng, Kinh Nạo Tuyết theo sát sau đó. Vào cửa liền nhìn đến ghé vào ghế dài thượng ngủ cửu vị linh hồ. Ảo ảnh linh miêu nhỏ giọng nói thầm nói, nó nhưng thật ra ngủ thoải mái. Cửu vị linh hồ nghe được rất nhỏ tiếng vang mở mắt ra, hồ ly mắt vũ mị nheo lại, đối ảo ảnh linh miêu nói, ngươi như thế nào như thế chật vật, bên ngoài đã xảy ra chuyện gì? Ảo ảnh linh miêu đi lên trước, ở nó bên người nằm bò, đem chính mình một đường chứng kiến báo cho cửu vị linh hồ. Kinh Ngạo Tuyết ngồi ở một bên trên ghế, đổ một ly linh nước trà chậm rãi uống, ngẫu nhiên bổ sung một hai câu. Cửu vĩ linh hồ nghe xong lúc sau, nô một tiếng, nói, tình huống này cũng không phải không phát sinh quá, chẳng qua không có như thế đại quy mô. Kinh Ngạo Tuyết cùng ảo ảnh linh miêu nghe vậy, đều là trước mắt sáng ngời, nói, là cái gì? Cửu vĩ linh hồ nói, ở Hồng Trạch Đại Lục thượng vạn năm trước, liền từng xuất hiện quá quanh mình linh khí bị rút cạn tình huống, lúc ấy là một cái nguyên anh hậu kỳ đại năng phải tiến giai xuất hiếu, nhưng là Hồng Trạch Đại Lục linh khí không đủ, cũng hoặc là đối phương tu vi không đạt tới. Cho nên mặc dù rút cạn quanh mình linh khí, lại như cũ không có thể tiến đến giai, ngược lại là bị lôi kiếp phản vệ, linh khí một lần nữa trở về đại địa. Kinh Ngạo Tuyết, ý của ngươi là nói, hư thanh bí cảnh trong vòng linh khí chợt khô kiệt, cũng cùng tu sĩ tiến giai có quan hệ. Nàng sắc mặt thật không đẹp, bởi vì có thể tiến giai xuất khiếu kỳ tu sĩ, cũng chỉ có lúc trước đem Liễu Nhi cùng cây nhỏ đẩy vào tuyệt cảnh kia mấy cái, nguyên bản 6 cái nguyên anh hậu kỳ đại năng đã cực kỳ khó đối phó, hiện tại lại tiến giai xuất khiếu kỳ nói. Nàng liền không thể chính tay đâm kẻ thù. Thân giả đau thù giả mau, bực này thảm sự, làm Kinh Ngạo Tuyết sắc mặt đều có chút trắng bệnh. Cửu vĩ linh hồ lắc đầu, nói, chỉ là một loại linh khí bị chợt rút cạn khả năng tính, nhưng là hư thanh bí cảnh nội linh khí, cũng đủ cung cấp mấy cái nguyên anh hậu kỳ tu sĩ tiến đến giai, mà chiếu ngươi lúc sau cách nói, linh khí là bị chợt rút cạn, ta không tin này đó tu sĩ sẽ đồng thời tiến giai xuất khiếu kỳ, kia cũng quá trùng hợp, cho nên nhất định là khác cái gì nguyên nhân. Huống chi ở ngươi đem ảo ảnh linh miêu đưa đến không gian trong vòng, phát hiện linh khí bất thời giờ còn không tính, còn đem hư thanh bí cảnh linh thảo cây cối sinh cơ đều rút cạn, mặc dù là ma tu cũng làm không đến bực này quy mô, cho nên ta tưởng có lẽ là muốn mở ra một chỗ tân không gian, cùng loại với thượng cổ đại năng động phủ, cũng hoặc là mô dạng trí bảo bị mở ra. Kinh Ngạo Tuyết nghe vậy ngẩn ra, ảo ảnh linh miêu cũng lẩm bẩm nói, lại nói tiếp, ta cùng Kinh Ngạo Tuyết tiến vào hư thanh bí cảnh lúc sau liền không có nhìn đến bất luận cái gì vật còn sống, có thể hay không. Kinh Ngạo Tuyết đứng dậy, nói, ta đi bên ngoài nhìn xem. Ảo ảnh linh miêu đang muốn ngăn đón nàng, đối phương lại so với nó nói chuyện tốc độ càng mau, giọng nói còn chưa hoàn toàn rơi xuống đất, cũng đã biến mất ở không gian trong vòng. Ảo ảnh linh miêu khí dậm chân, cửu vĩ linh hồ nói, ngươi dẫm lên ta cái đuôi. Ảo ảnh linh miêu nhìn thoáng qua so ngày thường còn muốn suy yếu vài phần cửu vĩ linh hồ, ấp úng xin lỗi, cửu vĩ linh hồ thở dài một tiếng, nói, quan tâm sẽ bị loạn, các ngươi đều là như thế này, kinh ngạo tuyết hiện tại nóng nảy bất an, ta giúp không được gì, cũng chỉ có thể dựa ngươi lôi kéo nàng. Ảo ảnh linh miêu lên tiếng, nói, ta đi ra ngoài một chuyến, ngươi hảo hảo dưỡng thương. Dứt lời, liền rời đi không gian, cửu vĩ linh hồ bất đắc dĩ lắc đầu, nói, một cái hai cái đều là như thế này, đều là vì Liễu Nhi. Phần 285. Kinh ngạo tuyết cùng ảo ảnh linh miêu nhưng nghe không được nó này một câu, các nàng trước sau rời đi thanh mục đỉnh không gian, ảo ảnh linh miêu dừng ở kinh ngạo tuyết trên vai, nói, ngươi chậm một chút ta, đừng nóng nổi. Kinh ngạo tuyết lại chưa đáp lại nó, ảo ảnh linh miêu còn tưởng nói vài câu an ủi nói, khỏe mắt dư quang lại liếc tới rồi cái gì, làm nó không cấm quay đầu nhìn lại, ngay sau đó cùng kinh ngạo tuyết giống nhau, sững sờ ở đường trường. Trước mắt, là một tòa thật lớn ngọn núi cao không thể phản, mây mù lượn lờ này thượng, mơ hồ có thể thấy được điểm điểm kim sắc quang mang, xuyên thấu qua mây mù chiếu xuống tới. Mà ngọn núi nơi vị trí, đó là phía trước liên miên quần sơn nơi ở, chẳng qua trước mắt sơn, tuyệt không phải trên bản đồ quần sơn, bởi vì này một ngọn núi quy mô, đã vượt qua những cái đó quần sơn. Liên quan ao hồ đều bị chiếm cứ, làm như toàn bộ hư thanh bí cảnh, đều bị này một tòa núi lớn chiếm đầy giống nhau. Kinh ngạo tuyết cùng ảo ảnh linh miêu hai mặt nhìn nhau, ảo ảnh linh miêu nói, này, đây là cái gì? Kinh ngạo tuyết nói, này, có lẽ chính là thượng cổ đại năng tu sĩ động phủ, chúng ta đi đỉnh núi đi. Ảo ảnh linh miêu còn ở do dự, nhưng ngọn núi lại đột nhiên trở nên mờ mờ ảo ảo lên, như là một bức tranh thủy mặc, từ nồng đậm rực rỡ trở nên nhẹ nhàng bâng quơ. Lại quá không lâu liền phải biến mất giống nhau. Kinh ngạo tuyết tâm tình gấp gáp, không đợi ảo ảnh linh miêu đang nói cái gì, liền nhảy dựng lên nhảy tới trên núi, cả người giống như thấm vào nước đá bên trong giống nhau, nhưng mà nhìn kỹ, trên người lại là khô ráo, kinh ngạo tuyết không ở nghĩ nhiều, ngự kiếm hướng đỉnh núi bay đi. Ảo ảnh linh miêu bất đắc dĩ, thử tính từ kinh ngạo tuyết trên người nhảy xuống đi, muốn rời đi ngọn núi này, nhưng mà lại đụng phải một cái lạnh băng cái chắn, xem ra vừa rồi cả người lạnh băng cảm giác. Đó là này tòa quỷ dị xuất hiện ngọn núi kết giới, hơn nữa cùng hư thanh bí cảnh giống nhau, chỉ được phép vào nhập không được rời đi. Trước mắt việc đã đến nước này, ảo ảnh linh miêu cũng chỉ có thể tùy kinh ngạo tuyết cùng hướng lên trên. Hai người ngự kiếm lướt qua mây mù lúc sau, liền đến một mảnh núi rừng chi gian, các nàng đi xuống nhìn lại, là mờ mịt mây mù, hướng lên trên nhìn lại, là một tòa kim bích huy hoàng cung điện. Kinh ngạo tuyết giữa mày nhíu chặt, đối này tòa cung điện mạc danh có chút mâu thuẫn, ảo ảnh linh miêu thấy nàng bất động, vội thúc giục nói: Kinh ngạo tuyết, chúng ta mau vào đi bên trong nhìn xem. Kinh ngạo tuyết lên tiếng, hướng tới cung điện tiếp tục hướng lên trên bay đi, nhưng là còn chưa bay đến cung điện trước mặt, lại đột nhiên cảm giác được một cổ thật lớn cưỡng bức cảm đánh úp lại, tựa hồ trên đỉnh đầu truyền đến ngàn quân trọng lực, làm kinh ngạo tuyết không chịu khống chế đi xuống ngã xuống, cho đến giữa không trung mới đứng vững thân hình. Kinh ngạo tuyết đứng ở trên thân kiếm quơ quơ, không thể tưởng tượng nhìn cung điện, ảo ảnh linh miêu không tin tả, lại lần nữa chiều thượng bay đi. Kết quả đuổi kịp một lần giống nhau. Còn chưa bay đến cung điện trước mặt, liền gặp đột nhiên đè ở đỉnh đầu trọng lực, làm nó không thể không lùi trở về. Nghĩ đến này đó là cung điện một trọng bảo đảm, nhìn dáng vẻ là không cho phép người ngoài tiến vào, kinh ngạo tuyết cùng ảo ảnh linh miêu thử mấy cái biện pháp, đều không thể trở lên trước một bước, chỉ có thể đứng ở trên thân kiếm nhìn cung điện dương mắt nhìn. Kinh ngạo tuyết xoay chuyển cứng đờ cổ, nói, nếu cung điện đi không được, chúng ta liền đi phía dưới đi dạo. Ảo ảnh linh miêu lên tiếng, hai người đi tới núi rừng chi gian. Này núi rừng nhìn qua cùng hư thanh bí cảnh hoa cỏ linh mục cực kỳ tương tự, liền diện tích tới nói, như là rút nhỏ gấp đôi nhiều, nhưng mà thảm thực vật cùng địa hình đều cùng hư thanh bí cảnh giống nhau như lúc. Chẳng qua, cực kỳ bất đồng chính là, này núi rừng chi gian sinh tồn mấy cái nhỏ yếu yêu thú, xem tu vi chỉ có luyện khí kỳ. Các nàng đi rồi vài bước, ảo ảnh linh miêu đột nhiên tiến đến kinh ngạo tuyết bên thai nhỏ giọng nói, kinh ngạo tuyết, ta nhìn đến nơi xa có người. Kinh ngạo tuyết trong lòng rùng mình. Từ khi nàng tiến vào bí cảnh lúc sau khởi, liền chưa bao giờ nhìn đến bất luận cái gì vật còn sống, không nghĩ tới tại đây đột nhiên xuất hiện trên ngọn núi, cư nhiên thấy được yêu thú, còn thấy được người. Nàng ý bảo ảo ảnh linh miêu giấu đi thân hình, lại đi nơi khác tìm hiểu tin tức, nàng tác thật cẩn thận hướng tới người nọ phương hướng đi đến gần, kinh ngạo tuyết mới thấy rõ những người đó. Không sai, nay không chỉ là một người, mà là có một đám người, kinh ngạo tuyết liếc mắt một cái đảo qua, số ra tới tổng cộng 9 người. Thả mỗi người tu vi đều không tính cao, tối cao chỉ có một trúc cơ trung kỳ, còn có hai cái trúc cơ sơ kỳ, dư lại 6 cái đều là luyện khí kỳ tu sĩ. Bọn họ trên người cực kỳ chật vật, trên mặt trên người cũng mang theo nhiễm huyết hoang ngân, nhìn thấy Kinh Ngạo Tuyết thân ảnh khi, giống như chim sợ cảnh cong giống nhau, đột nhiên từ trên mặt đất đứng lên, trên mặt tràn đầy đề phòng nhìn Kinh Ngạo Tuyết, trong tay còn cầm lấy vũ khí. Kinh Ngạo Tuyết dừng một chút, tỏ vẻ chính mình cũng không ác ý, cũng lấy ra một cái bình sứ, nói, đây là chữa thương đan dược, đối với các ngươi thương thế rất có trợ giúp. Này mấy cái tu sĩ cấp thấp cũng không tín nhiệm nàng, nhưng là trước mắt địch cường ta nhược, mặc dù bọn họ thêm lên, cũng đấu không lại Kinh Ngạo Tuyết một người. Trong đó cầm đầu trung niên nam tử, cũng là bọn họ bên trong tu vi tối cao trúc cơ trung kỳ tu sĩ, suy tư một lát sau, đi lên trước tới, nói, đa tạ tiền bối khẳng khái giúp tiền, vạn bối đám người vô cùng cảm kích. Hắn tiếp nhận Kinh Ngạo Tuyết trong tay bình sứ, trực tiếp đưa cho hắn phía sau trúc cơ sơ kỳ trung niên nữ tu tiếp nhận mở ra bình sứ nhẹ người hạ, lại đảo ra tới một viên xem xét hạ, kinh hô một tiếng. Mặt khác mọi người thấy thế, vội dùng vũ khí đối với Kinh Ngạo Tuyết, trung niên nam tử cũng sắc mặt biến đổi, nôn nóng mà lại quan tâm hỏi, Lệ Nương, làm sao vậy? Kia trung niên nữ tu cũng chính là Lệ Nương lên tiếng, lắc đầu nói, tướng công, ta không có việc gì, chỉ là này đan dược là phẩm chất thượng giai hồi nguyên đan, mặt trên thậm chí xuất hiện đan văn, đối chúng ta trên người thường cực có trợ giúp. Trung niên nam tử nghe vậy, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, trên mặt đề phòng cũng lỏng vài phần, trên mặt ý cười càng thêm chân thành. Hắn chắp tay nói, vãn bối Lương Hàn, chính là vô danh tán tu, đây là vãn bối thê tử Diêu Lệ, những người khác còn lại là ta ở bí cảnh nội ngoài ý muốn kết bạn bằng hữu. Kinh Ngạo Tuyết đứng ở tại chỗ, không tiến lên xúc động những người này căng chặt thần kinh, nàng nói, ngươi có biết này bí cảnh trong vòng đã xảy ra chuyện gì? Lương Hàn nghe vậy sửng sốt, nói, hay là tiền bối là sau lại tiến vào hư thanh bí cảnh tu sĩ? Kinh Ngạo Tuyết gật gật đầu, nói, ta nguyên bản đang bế quan, nhưng thủ hạ đệ tử lại truyền tin nói hư thanh bí cảnh có đại sự xảy ra, không còn có tu sĩ từ bí cảnh bên trong đi ra, ta lúc này mới tiến vào bí cảnh tìm tòi, lại phát hiện. Nàng thở dài một tiếng, không nói thêm nữa cái gì. Lương Hàn nghe vậy cười khổ, nói, thật không dám giấu giếm, vạn bối cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, ta cùng thê tử 3 tháng trước mới đến hư thanh bí cảnh ở ngoài, lúc sau mỗi cách mấy ngày đều sẽ tiến vào bí cảnh ngắt lấy linh thảo, vạn bối trong lòng biết tu vi thấp kém, cho nên cũng không dám tiến vào bí cảnh chỗ sâu trong, chỉ dám ở bí cảnh bên cạnh đảo quanh, cho nên 3 tháng tới đều tường an không có việc gì. Nhưng mà, liền ở hơn nửa tháng trước, hư thanh bí cảnh đột nhiên kịch liệt sóng gió nổi lên, quanh mình linh khí chẳng những quỷ dị biến mất vô tung, ngay cả trước mắt yêu thú đều bị rút cạn sinh mệnh lực hóa thành bụi mù, nếu không phải ta sốt ruột chờ vội đảo vong kết giới nơi, nghĩ đến cũng sẽ rơi vào cùng những cái đó yêu thú giống nhau kết cục. Kinh Ngạo Tuyết nghe vậy chấn động, này không phải cùng nàng phía trước gặp được tình huống giống nhau sao? Nàng trong lòng kinh hãi, trên mặt lại bất động thanh sắc, nói, vậy ngươi như thế nào tới rồi nơi đây, bọn họ lại gặp tình huống như thế nào? Lương Hàn nói, hồi tiền bối nói, vãn bối ở may mắn bảo vệ tánh mạng lúc sau, liền tưởng rời đi hư thanh bí cảnh, nhưng mà lúc này, vãn bối cùng vãn bối thê tử mới phát hiện, chúng ta vô pháp đi ra hư thanh bí cảnh, thả quanh mình yêu thú cùng đại bộ phận nhân tộc tu sĩ đều không thấy tung tích, nghĩ đến cũng là bị rút cạn sinh mệnh lực hóa thành bụi đất. Ở rồi rắm một lát sau, vãn bối liền quyết định đi nơi khác tìm kiếm sinh cơ, ở trên đường ngẫu nhiên gặp được vài vị cùng chung chí hướng tu sĩ cấp thấp, chúng ta không đi bao xa, liền thấy được dưới chân này một đỉnh núi. Ngọn núi này phía trước cũng không tồn tại, chúng ta nhất thời tò mò liền bước lên ngọn núi, không nghĩ tới. Ngọn núi này chỉ có thể đi lên không thể đi xuống, ta chờ liền bị vây ở nơi này, cũng may nơi này cũng không quá lớn nguy hiểm, trừ bỏ những cái đó chấn kinh quá độ, chẳng phân biệt địch ta công kích yêu thú ở ngoài. Ta chờ xem xét tuần sau biên hoàn cảnh, không dám tiếp tục hướng lên trên đi, bởi vì càng lên cao đi gặp phải áp lực lại càng lớn, liền dứt khoát ở chỗ này tạm thời nghỉ ngơi, lúc sau liền gặp tiền bối ngài. Kinh Ngạo Tuyết nghe vậy như mày, bọn họ theo như lời tình báo quá ít, Kinh Ngạo Tuyết mặc dù nghe xong, cũng vẫn là lộng không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nàng tiếp tục truy vấn vài câu, được đến tin tức đều không quan trọng, nàng liền không hề hỏi nhiều, ngược lại nhìn về phía núi rừng càng sâu chỗ. Lương Hàn thấy thế, vội nói, tiền bối, này núi rừng cùng hư thanh bí cảnh giống nhau, chỉ có thể đi trước không chuẩn lui về phía sau, núi rừng địa hình lại là hai bên thấp trung gian cao, ý nghĩa chỉ cần tiếp tục đi phía trước đi. Liền không thể lại lui về tới, tiền bối, chúng ta vẫn là nghĩ cách rời đi nơi đây, đừng lại đi càng sâu chỗ. Kinh Ngạo Tuyết lắc đầu, nói, các ngươi ở chỗ này chờ đi, ta muốn đi lên thăm minh tình huống, nếu các ngươi có thể sống sót, nghĩ đến còn có mặt khác tu sĩ ở, bọn họ tổng hội hiểu biết chút tình huống. Dứt lời, liền hướng tới núi rừng phía trước đi đến, nàng thân hình thực mau biến mất ở trước mặt mọi người. Mọi người cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, không có người chọn chọn đuổi theo đi, bọn họ đều không nghĩ lại mạo hiểm. Kinh Ngạo Tuyết đi rồi vài bước xa, liền cảm giác được một cổ quen thuộc trọng lực đè ở trên người, nàng hiện tại có chút minh bạch Lương Hàn theo như lời nói, nàng ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu Kim Bích Huy Hoàng cung điện, nhớ tới còn ở không gian cái khe bên trong Liễu Nhi, hai chân liền ở trọng lực dưới tiếp tục đi trước. Càng lên cao đi, trọng lực càng trầm, nàng vận chuyển trong cơ thể linh khí giảm bớt hai chân mỏi mệt. Ở đi rồi nửa khắc chung lúc sau, nàng gặp ảo ảnh Linh Miêu, đối phương liền ở nửa đường thượng trên thân cây thở hổn hển, nó nhìn thấy Kinh Ngạo Tuyết sau, lập tức chiều nàng lung lay bay qua đi. Kinh Ngạo Tuyết vươn tay tiếp được nó, chính mình tắc dựa vào trên thân cây, thở hổn hển một hơi, hỏi, làm sao vậy? Ảo ảnh Linh Miêu mỏi mệt nói, này núi rừng có cổ quái, trọng lực quá lớn, càng đi trước đi liền càng mệt, ta bay đến nơi này liền hoàn toàn phi bất động, cũng may phía trước là dùng phân thân dò đường, nhưng thật ra thấy rõ bên ngoài tình huống. Nó thở hổn hển mấy hơi thở, mới lại đứt quãng nói, căn cứ phân thân truyền đến tin tức, tại đây chung quanh núi rừng chi gian, còn có mấy chục cái người sống sót, bọn họ tu vi không tính cao, tối cao cũng liền chúng ta phía trước nhìn thấy trúc cơ trung kỳ tu sĩ, quỷ dị chính là, ở cái này tu vi phía trên tu sĩ cấp cao, toàn bộ đều không thấy thân ảnh. Trừ cái này ra, núi rừng chi gian còn có thượng trăm chỉ yêu thú, nhưng là yêu thú cấp bậc đều không cao, có chút may mắn mở ra bộ phận linh trí, ta tham nhập chúng nó đại não bên trong. Chỉ phải tới rồi nơi đây nguy hiểm cảnh cáo, bất quá chúng nó não nội hình ảnh rất hữu dụng, chúng nó nhìn đến những cái đó cao giai yêu thú, là bị rút cạn sinh cơ hóa thành bụi đất. Kinh Ngạo Tuyết nhíu mày, đem chính mình từ Lương Hàn nơi đó được đến tin tức nói một lần, ảo ảnh Linh Miêu thở hổn hển ghé vào Kinh Ngạo Tuyết trên vai, nói, xem ra là như thế này không sai, hư thanh bí cảnh quỷ dị chỗ đó là tại đây, chỉ là chúng ta còn làm không rõ nguyên nhân, ngươi muốn tiếp tục hướng bên trong đi sao? Kinh Ngạo Tuyết tự nhiên là muốn tiếp tục đi trước. Nàng nói, ngươi đi vào trong không gian mặt chờ ta tin tức đi, lại tiếp tục đi xuống đi, thân thể của ngươi cũng chống đỡ không được. Ảo ảnh Linh Miêu không hề miễn cưỡng, nó cũng đích xác mệnh đến không nhẹ, nó cuối cùng nghiêm túc dặn dò Kinh Ngạo Tuyết vài câu, liền không hề nhiều lời, tiến vào thanh mục đỉnh không gian bên trong. Kinh Ngạo Tuyết xoa xoa cái trán mồ hôi, này trọng lực vẫn luôn tồn tại, sẽ không bởi vì nàng tạm dừng mà biến mất. Nàng thử qua trở về đi, nhưng giống như là đụng phải một mặt vô hình vách tường, che đậy nàng trở về con đường. Chỉ có thể tiếp tục đi trước. Cũng may này đó là Kinh Ngạo Tuyết vốn dĩ mục đích, cho nên nàng trong lòng một chút cũng không hoảng loạn, ngược lại so với mới vừa tiến vào hư thanh bí cảnh khi muốn hảo đến nhiều, rốt cuộc nàng tin tưởng phía trước, chính là Liễu Nhi mất tích nơi, có lẽ thực mau nàng liền có thể lộng minh bạch này hết thảy. Nàng tiếp tục đi phía trước đi, trọng lực càng lúc càng lớn, nàng cũng không hề dựa linh khí ngạnh kháng, ngược lại lấy ra linh bảo tới đỉnh ở trên đầu. Nàng linh bảo không ít, chịu được như vậy tiêu hao. Ở lãng phí 4 cái linh bảo lúc sau, Kinh Ngạo Tuyết rốt cuộc thấy được núi rừng đỉnh. Nàng cắn chặt răng, ngược lại lấy ra che lấp thân hình cao dài pháp bảo. Này pháp bảo có thể làm nàng không bị Nguyên Anh hậu kỳ đại năng phát hiện. Nếu là nàng đoán không sai nói, lúc trước bức hại Liễu Nhi cùng cây nhỏ Nguyên Anh đại năng, liền ở núi rừng đỉnh phía trên. Nàng từng bước một về phía trước, mắt xem lục lộ thai ngay bắt phương, rốt cuộc đi tới núi rừng tối cao chỗ. Nơi này là một chỗ bình thản địa thế, như là một mảnh bình nguyên giống nhau. Không có càng cao nhô lên chỗ. Ở khoảng cách nàng không tính xa địa phương, đặt một cái đảo khấu hạ tới cổ xưa đại trung, ở đại trung màu bạc quang mang dưới, ngồi một cái nhắm mắt dưỡng thần tu sĩ, hắn nhìn qua hơn 50 tuổi, trên mặt biểu tình cũng không nhẹ nhàng. Phần 286. Mà ở hắn bên người cách đó không xa, còn đặt một cái bảo đỉnh, phẩm giai khẳng định so ra kém thanh mục đỉnh, lại cũng thuộc về hồng trạch đại lục số 1 số 2 cao giai bảo khí. Mà bảo đỉnh ba chân chi gian, ngồi một cái thanh y liễu tu sĩ, hắn nửa người trên cùng mặt đều bị đỉnh che đậy, làm người nhìn không ra hắn tuổi bộ dạng. Ở xa hơn địa phương, còn có hai cái tu sĩ, bọn họ một cái dùng dù, một cái dùng tháp, đem chính mình bao phủ ở bảo khí dưới, tựa hồ dựa vào bảo khí ngăn cách trên núi trọng lực. Kinh Ngạo Tuyết meo lại đôi mắt, thầm nghĩ, mấy người này trên người truyền đến Nguyên Anh đại năng uy hiếp lực, nghĩ đến này đó là cửu vị linh hồ nhìn đến, bức hại Liễu Nhi cùng cây nhỏ đầu sỏ gây tội đi. Mà cái kia bảo đỉnh phía dưới người, nói vậy chính là thần mục tông trưởng lão Kiều Khôn đi. Kinh Ngạo Tuyết ánh mắt sắc bén, nhìn thấy bức hại chính mình nữ nhi thù địch, nàng hận không thể lập tức xông lên đi đưa bọn họ đại tá táng khối. Nhưng mà, liền ở nàng muốn nhấc chân chuẩn bị đánh lén thời điểm, bốn người đột nhiên từ bảo khí dưới đứng dậy, cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, đại trung hạ lao tu sĩ liền nói, canh giờ không sai biệt lắm, trận pháp lập tức liền sẽ lại lần nữa khởi động, lúc này đây ta chờ trước đừng có gấp lộng chết đối thủ cạnh tranh. Chờ Kiều Khôn từ không gian cái khe bên trong bắt được bảo bối, ta chờ tranh cãi nữa đấu cũng không muộn, hư thanh bí cảnh đã không chấp nhận được lại một lần hiến tế. Chương 167 chạy trốn. quả nhiên là hiến tế. Kinh Nạo Tuyết cười lạnh một tiếng, trong mắt xoay chuyển, trước mắt địch ta chênh lệch cách xa, nàng tính toán tạm thời án binh bất động, xem bọn họ rốt cuộc muốn làm cái gì. Chờ đến thời khắc mấu chốt, lại xông lên phía trước, vì Liễu Nhi cùng cây nhỏ báo thủ. Nàng không chờ lâu lắm, mặt đất kịch liệt lay động lên, bọn họ bốn người trung gian trên mặt đất, ở chấn động chi gian, mặt đất đột nhiên ao hãm đi xuống, lộ ra một cái thật lớn cổ xưa trận pháp. Kinh Ngạo Tuyết cẩn thận quan sát lúc sau phát hiện, này đó là cửu vĩ linh hồ kinh hồng thoáng nhìn chi gian nhìn đến trận pháp toàn cảnh. Liễu Nhi cùng cây nhỏ cũng đúng là ở chỗ này gặp được chí mạng nguy hiểm, trước mắt trận pháp có, hắc kính ở nơi nào. Kinh Ngạo Tuyết nhíu mày, đem trận pháp toàn cảnh ghi tạc trong óc bên trong, cùng nàng đã từng ở Tiêu Giao Minh đáy biển nhìn đến trận pháp đối lập, phát hiện đích sắc cực kỳ tương tự, chẳng qua đáy biển trận pháp, so cái này trận pháp quy mô càng thêm khổng lồ. Cái này trận pháp rốt cuộc có cái gì công hiệu? Tin tưởng thực mau nàng là có thể đủ biết được. Chấn động đình chỉ, trận pháp thượng đại bộ phận bùn đất bị đánh rơi xuống, lộ ra cổ xưa trầm trọng trận pháp diện mạo chân thực, chỉ là ở một bên quan khán, Kinh Ngạo Tuyết là có thể cảm giác được trận pháp cổ xưa quần cuộn lực lượng. Kinh Ngạo Tuyết siết chặt nắm tay, chỉ thấy bốn người động tác cực nhanh, ở chấn động đình chỉ, trận pháp lộ ra toàn cảnh ngay sau đó, liền từ chính mình chữ vật vật chứa nội, lấy ra một đống cực phẩm linh thạch, phân biệt đặt ở trận pháp tám góc thượng. Này đó cực phẩm linh thạch giống như là một cái mở ra trận pháp lời dẫn, trận pháp tức khắc sinh ra từng trận giàn mua thất minh, trận pháp so với phía trước càng mau chấn động lên, bốn cái nguyên anh kỳ đại năng cho nhau liếc nhau, tránh đi trận pháp đi vào nhất bên cạnh mảnh đất. Phía trước đại trung hạ tu sĩ cùng đỉnh hạ tu sĩ bắt đầu nói chuyện với nhau lên, đỉnh hạ tu sĩ nói, thượng một lần bởi vì trước tiên nội đấu, đã bỏ lỡ một lần trận pháp mở ra cơ duyên, lúc này đây không dung có thất, nếu là lại lần nữa thất bại. Hư thanh bí cảnh cũng vô pháp cung cấp cũng đủ sinh linh lấy hiến tế trận pháp. Kinh Ngạo Tuyết tâm thần chấn động, lại nhìn đến kia trận pháp, mơ hồ hiểu được, vì sao phía trước hư thanh bí cảnh sẽ phát sinh như thế quỷ dị một màn, nguyên lai đều là này bốn cái nguyên anh đại năng, như toan được đến bảo vật, mà lấy hư thanh bí cảnh sinh linh hiến tế cái này cổ xưa trận pháp, do đó. Kinh Ngạo Tuyết đốn sinh một cổ bàng bạc tức giận, trung hạ tu sĩ cảm khái nói, ngươi nói không sai, chúng ta đã lập hạ huyết thề, đối đãi ngươi từ trong thông đạo lấy ra bảo vật. Rời đi hư thanh bí cảnh lúc sau, ta trở lại bằng cá nhân bản lĩnh được đến bảo vật. Bọn họ bốn người các có các tính toán, hơn nữa nếu đối kiểu khôn đi lấy bảo vật đạt thành nhất chi ý kiến, đã nói lên bảo vật không dễ dàng như vậy nhận chủ, bằng không này mấy cái khôn khéo đại năng, sẽ không bằng bạch cấp kiểu khôn làm áo cưới. Nói không chừng còn rất nguy hiểm, Kinh Ngạo Tuyết đối này làm ra chính mình suy đoán. Mà ở bọn họ nói chuyện trong lúc, trận pháp đã khởi động xong, ở trận pháp mỗi một góc, đều lộ ra rực rỡ lung linh quang mang sau. Không khí đột nhiên trở nên loáng lên, như là có thứ gì, đem chung quanh không khí đều rút ra giống nhau. Kinh Ngạo Tuyết sớm đã lấy ra không gian nội bảo khí làm phòng ngự, mà ở nàng cùng bốn cái đại năng ở ngoài địa phương, không khí rút ra lúc sau, phảng phất biến thành chân không. Lúc này trận pháp trung ương nơi phát ra răng rắc một tiếng giòn vang, ngay sau đó xuất hiện một cái thật nhỏ cái khe. Nhưng mà, trong chớp mắt, kia cái khe liền lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng lan tràn mở ra, trận pháp trung ương. Hình thành thiên địa chi gian thật lớn khe hở, phảng phất toàn bộ không gian bị phân cách thành hai nửa. Ngay sau đó, cái khe bị một đôi nhìn không thấy tay, từ trung ương ngạnh sinh sinh bẻ ra tới, kia cái khe bắt đầu từ thon dài biến thành hình bầu dục, mà cái khe trung ương trong vòng, là một mảnh đen nhánh hoang vu không gian. Kinh Ngạo Tuyết mở to hai mắt nhìn, trong lòng mơ hồ có một cái suy đoán. Mà hiện thực chính nghiệm chứng nàng suy đoán, kia cái khe vỡ ra mở miệng càng đổi càng lớn, rốt cuộc hình thành Kinh Ngạo Tuyết quen thuộc mà lại xa lạ hắc kính. Cái khe ổn định ở cái này trạng thái, một cổ chí mạng lực hấp dẫn từ giữa truyền đến. Kinh Ngạo Tuyết chỉ cảm thấy chính mình trái tim bang bang nhảy, như là hé miệng, trái tim là có thể từ trong miệng nhảy ra giống nhau. Nàng hít sâu một hơi, cảm ứng được đến từ đáy lòng chỗ sâu trong run rẩy, nàng cắn khẩn môi, đau đớn hơi chút đánh thức nàng. Nàng nhìn về phía mặt khác bốn cái nguyên anh đại năng, bọn họ không có chính mình như vậy xông ra phản ứng, lại mê muội nhìn hắc kính, không, càng xác thực nói, là nhìn hắc kính trong vòng đổ vật. Có lẽ là góc độ quan hệ, Kinh Ngạo Tuyết cũng thấy không rõ bên trong rốt cuộc là thứ gì. Nàng nhấp nhấp trên môi máu tươi, khoang miệng nội truyền đến một cổ huyết tinh khí vị, nhớ tới Liễu Nhi đó là tại đây hắc kính trong vòng mất tích, trước mắt bốn cái nguyên anh đại năng lâm vào hắc kính mị hoặc bên trong, nàng liền muốn nhân cơ hội này báo thủ. Nàng siết chặt nắm tay, từ thanh mục đỉnh không gian nội gọi tới ảo ảnh linh miêu, phân phó nó đi tạm thời mê hoặc trụ mặt khác ba cái nguyên anh đại năng, theo sau, nàng hướng về phía tiểu khôn vọt mạnh qua đi. Vừa lúc Tiểu Khôn khoảng cách hắc kính khoảng cách gần nhất, ở Kinh Ngạo Tuyết tập kích lại đây là lúc, hắn hoàn toàn đột nhiên không kịp phòng ngừa, giống như là lúc trước Liễu Nhi bị hắn đẩy vào hắc kính trong vòng khi tình huống giống nhau, đối phương cũng phản ứng không kịp, thậm chí không thấy rõ Kinh Ngạo Tuyết diện mạo, đã bị đẩy vào hắc kính trong vòng. Ở hắc kính trước mặt, Kinh Ngạo Tuyết càng xác định này đó là không gian cái khe, nàng quay đầu lại nhìn thoáng qua bị mông lung xương trắng bao phủ ba cái nguyên anh đại năng, ngược lại đem ảo ảnh linh miêu gọi lại đây, đem này để vào chính mình không gian lúc sau, cho chính mình lại lần nữa đắp lên bảo khí phòng ngự sau, liền lập tức cũng không quay đầu lại chủ động nhảy tới hắc kính trong vòng. Xa xôi tiếng giống giận từ phương xa truyền đến, nàng nghe ra đó là kia mấy cái nguyên anh đại năng giống giận, bất quá nàng không thèm quan tâm. Chỗ sâu trong không gian trận gió bên trong, nàng như là biển rộng bên trong cô độc thuyền nhỏ, bị bén nhọn không gian trận gió thổi quét phiêu bạc. Tiêu Khôn liền ở nàng trước người cách đó không xa, có lẽ là hắn đã biết được hắc kính sau đó là không gian cái khe, tuy rằng bị Kinh Ngạo Tuyết đánh lén không kịp phòng bị, nhưng thực mau liền phản ứng lại đây, ở không gian trận gió bên trong lấy ra phòng ngự thủ đoạn. Kinh Ngạo Tuyết thù hận trừng mắt trước người, mặc dù đáy lòng có cái thanh âm ở ngao ngoe dục dịch, nàng như cũ bỏ mặc, tính toán trước giải quyết rất kẻ thù bàn lại mặt khác. Một cổ lăng liệt sát khí tập thượng Tiểu Khôn phía sau lưng, Tiểu Khôn lại nói như thế nào cũng là cường đại nguyên anh kỳ tu sĩ, ở tạm thời ứng đối không gian trận gió lúc sau, liền ở xoay người đối mặt đem hắn mạnh mẽ đẩy vào này hoàn cảnh người. Hắn liếc mắt một cái liền xem thấu Kinh Ngạo Tuyết tu vi, bất quá kẻ hèn kim đan kỳ thôi, trong mắt hắn giống như con kiến giống nhau. Nhưng chính mình lại bị như vậy con kiến đẩy vào bất lợi hoàn cảnh, làm Tiểu Khôn trong lòng nói không nên lời phất ớt. Hắn biết rõ, tại đây không gian cái khe bên trong không thể ở lâu. Một là bởi vì không gian mở ra thời gian không nhiều lắm, căng chết bất quá một canh giờ, thượng một lần đã lãng phí một lần cơ hội, mặc dù lại có mở ra trận pháp thời gian, toàn bộ hư thanh bí cảnh trong vòng, cũng không có sinh linh đủ rồi hiến tế mở ra trận pháp. Đây là hắn cuối cùng một lần cơ hội, hắn cần thiết mau chóng giải quyết rất trước mắt con kiến, cũng tìm được tồn tại với không gian cái khe bên trong tiên khí. Nếu nói lúc ban đầu hắn còn ôm hoài nghi tâm tư đi vào hư thanh bí cảnh thử một lần, như vậy thượng một lần cùng với lúc này đây trận pháp mở ra, từ giữa truyền ra tiên khí hơi thở, liền đủ rồi chứng minh tin tức nơi phát ra chính xác. Hắn dựa vào chính mình độc đáo thủ đoạn, mới tranh thủ đến mấy cái hợp tác đối thủ chung, tiến vào không gian cái khe thủ đoạn, như vậy hắn cần thiết nhân cơ hội làm tiên khí nhận chủ. Như vậy nghĩ, đáy lòng dã tâm cùng bị đẩy vào nguy hiểm nơi phẫn nộ, làm hắn ánh mắt càng thêm bình tĩnh lại. Rốt cuộc là nguyên anh hậu kỳ đại năng, sở trải qua việc không ít. Phía trước bị hãm hại cũng chỉ này một lần mà thôi, kẻ hèn kim đan kỳ tu sĩ, trong thân thể hắn linh khí cùng bản lĩnh, đều mấy chục lần mấy trăm lần cường với trước mắt người. Hắn ở duy trì phòng ngự pháp khí đồng thời, trực tiếp tế ra đan điền trong vòng bản mạng pháp bảo, hắn sẽ không lãng phí thời gian, bản mạng pháp bảo chỉ cần một kích, là có thể đem trước mắt bọn chuột nhắt vỡ thành cho tàn. Nếu là đối phương chỉ là một cái bình phàm kim đan kỳ tu sĩ nói, nhưng mà, tình huống cũng không phải như thế. Kinh Ngạo Tuyết cười lạnh một tiếng, nàng phải nhanh một chút giết Tiểu Khôn, sau đó siêu tầm Liễu Nhi rơi xuống, thời gian cấp bách, không thể lại tiếp tục chỉ hoan đi xuống. Cho nên, nàng so đối phương càng nhanh chóng tế ra nàng bản mạng pháp bảo, cũng chính là thanh mục đỉnh, chẳng những có thể đảm đương phòng ngự pháp khí chống đỡ không gian trận gió, còn có thể vượt cấp giết chết nguyên anh hậu kỳ đại năng. Đây là Kinh Ngạo Tuyết lần đầu tiên trước mặt ngoại nhân, lấy ra thuộc về chính mình tiên khí, Tiểu Khôn ở nhìn đến thanh mục đỉnh trong nháy mắt, còn tưởng rằng chính mình hoa mắt. Nhưng là từ thanh mục đỉnh truyền ra tới cổ xưa hơi thở, thậm chí vượt qua hắn ở không gian cái khe bên trong cảm ứng được tiên khí. Hắn ở kinh hãi qua đi, ngay sau đó dâng lên đó là nồng đậm kinh hỉ, lần này chẳng những có thể đoạt được trong truyền thuyết tiên khí, còn có thể được đến mặt khác một kiện càng thích hợp hắn tiên khí. Hắn trong mắt hồng quang càng sâu, toàn bộ tâm tư đều ở cướp lấy thanh mục đỉnh mặt trên. Hắn hoàn toàn không đem Kinh Ngạo Tuyết cái này kim đan kỳ tu sĩ để vào mắt. Nguyên anh hậu kỳ toàn lực một kích, bị trong truyền thuyết tồn tại tiên khí thanh mục đỉnh lặng yên hóa giải, Kinh Ngạo Tuyết được đến thanh mục đỉnh thời gian rất dài, lại là bị thanh mục đỉnh rõ ràng nhận chủ, tự nhiên có thể phát huy ra thanh mục đỉnh thực lực. Cho nên, mặc dù là tu vi chỉ có kim đan hậu kỳ Kinh Ngạo Tuyết, lại có thể cùng nguyên anh hậu kỳ tu vi Kiều Khôn một trận chiến, còn có thể chiếm cứ thượng phong. Hai người trầm hạ tâm tới, đều dùng ra chính mình toàn bộ thủ đoạn, cường đại linh khí va chạm, khiến cho không gian cái khe kịch liệt chấn động lên. Liên quan toàn bộ hắc kính thượng đều sinh ra vỡ vụn hoa văn. Nay bị truyền tống trận mở ra hắc kính, giờ phút này đã chịu bị thương nặng, nghĩ đến chống đỡ không được nguyên bản thời gian. Hắc kính ngoại mấy cái nguyên anh đại năng hai mặt nhìn nhau, trên mặt đều hiện ra nôn nóng thần sắc, đảo không phải lo lắng Tiểu Khôn an nguy, mà là sợ này hắc kính chống đỡ không được, dẫn tới không gian lại lần nữa đóng cửa. Vô luận như thế nào, đều không thể làm chuyện như vậy phát sinh. Bọn họ sôi nổi ngưng thần dùng ra thủ đoạn, tiếp tục duy trì trận pháp vận chuyển. Không gian cái khe trong vòng tình huống không dung lạc quan, bọn họ lại là biết được Tiểu Khôn thực lực, mà vừa rồi đánh lén người tuy rằng thủ đoạn quỷ dị, nhưng là tu vi lại rõ ràng ở Tiểu Khôn dưới, cho nên bọn họ cũng không lo lắng Tiểu Khôn an nguy. Trên thực tế, tình huống như vậy ngược lại đối bọn họ càng có lợi, Tiểu Khôn ở không gian cái khe chúng tao ngộ bực này địch nhân, phỏng chừng rất khó toàn thân mà lui, đến lúc đó bọn họ là có thể ở Tiểu Khôn mang theo tiên khí rời đi không gian thời điểm, cướp lấy trên người hắn tiên khí. Bọn họ trong lòng vui mừng, thủ hạ duy trì trận pháp động tác liền càng ổn, chỉ mấy cái hô hấp công phu, liền ổn định trận pháp thượng hắc kính. Mà ở không gian cái khe bên trong Tiểu Khôn, lúc này lại cực kỳ nguy hiểm, Kinh Ngạo Tuyết bản thân thực lực không cường, ở không có linh khí cơ hồ tuyệt tích không gian cái khe bên trong, cao thấp giai tu sĩ chi gian so đấu chính là linh khí dự trữ lượng. Tiểu Khôn phía trước không đem Kinh Ngạo Tuyết để vào mắt, bởi vì trong thân thể hắn linh khí là Kinh Ngạo Tuyết mấy lần, ở lần lượt thả mấy cái đại chiêu lúc sau, Tiểu Khôn tự tin đối phương kim đan trong vòng linh khí cũng tiêu hao không còn. Tiểu Khôn trong lòng tự đắc, trên mặt mang theo ý cười sắp dùng ra mạnh nhất một kích, nhưng mà cường quang lúc sau, đối diện Kinh Ngạo Tuyết chẳng những đem này ngăn cản trụ, còn rất là thành thạo. Tiểu Khôn trong lòng kinh hãi, nheo lại đôi mắt nhìn chăm chú nhìn kỹ, mới phát hiện đối phương không ngừng mà tiêu hao trong tay cực phẩm linh thạch. Cực phẩm linh thạch tiêu hao cực nhanh, giống như sông nước nước chảy giống nhau, ở tu tiên giới rất khó được đến cực phẩm linh thạch, giờ phút này lại cùng đường cây đậu giống nhau, bị đối phương như vậy tùy ý tiêu xài. Phần 287. Mặc dù không phải Kiều Khôn chính mình cực phẩm linh thạch, hắn nhìn cũng đau lòng không thôi. Như thế xem ra, đối phương chẳng những có được thanh mục đỉnh, còn có được phong phú linh thạch dự trữ. Như vậy hậu bối tuyệt đối không phải người bình thường, phía sau khẳng định đứng đại gia tộc cũng hoặc là tông môn cỡ lớn. Đáng tiếc Tiểu Khôn mấy năm nay sớm đã không hỏi thế sự, không hiểu được cái này tuổi trẻ hậu bối rốt cuộc là ai. Hắn trong lòng phẫn hận, còn như vậy háo đi xuống, mặc dù hắn có thể thắng, hơn nữa siêu tầm tiên khí công phu, cũng chống đỡ không mất bao nhiêu thời gian. Hắn nắm chặt nắm tay, rốt cuộc hạ quyết tâm, lúc này đây chính là cuối cùng. Đối diện Kinh Ngạo Tuyết xem thấu hắn tính toán, hiện giờ khoảng cách nàng tiến vào hắc kính không gian trong vòng, đã qua đi gần 15 phút, nàng không biết hắc kính còn có thể chống đỡ bao lâu. Trước mắt tới xem, thời gian quá mức gấp gáp, nhưng thật ra nàng coi khinh thực lực của đối phương, rốt cuộc là nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, tu vi thượng thật lớn hồng câu mặc dù là thanh mục đỉnh cũng khó có thể một kích mất mạng. Nhưng mà, chậm trễ nữa đi xuống liền thật sự muốn tới không kịp. Kinh Ngạo Tuyết cực nhanh méo cực phẩm linh thạch, bổ sung khô khốc sinh đau kinh mạch, tu vi chênh lệch chỉ có thể mượn dùng ngoại giới thủ đoạn bổ bình, cũng may nàng thân là Tiêu Giao Minh phó minh chủ, những năm gần đây lại ở toàn bộ tu tiên giới mở rộng thế lực. Cho nên mặc dù là cực phẩm linh thạch dự trữ cũng cực kỳ phong phú. Liền xem này cuối cùng một kích đi. Kinh Ngạo Tuyết cùng Tiểu Khôn trong mắt sát ý cơ hồ có thể tua nhỏ không gian, ở không gian cái khe chung càng thêm tàn sát bừa bãi không gian trận gió chung, tụ tập trên người tích góp toàn lực đòn nghiêm trọng, khiến cho toàn bộ không gian kịch liệt rung chuyển lên. Hiện ra ở ngoại giới hắc kính lung lay sắp đổ, phanh một tiếng vỡ vụn mở ra, ở mấy cái đại năng tu sĩ khiếp sợ sợ hai ánh mắt bên trong, cực đại hắc kính bên ngoài biên giới hoàn toàn rách nát. Giống như đánh vỡ một mặt chân thật gương giống nhau. Đại năng thầm nghĩ không tốt, vội hao hết tâm tư đi duy trì trận pháp, ngay sau đó mấy chục đạo nguy hiểm trận gió từ hắc kính bên trong trào ra, hướng về hắc kính ở ngoài tàn sát bừa bãi mà qua, nếu không phải đại năng phòng bị thích đáng, trận pháp bên trong lại muốn nhiều ra mấy thi thể tới. Không gian trận gió dao động hồi lâu, chờ đến rốt cuộc bình tĩnh trở lại khi hắc kính vỡ vụn lúc sau, cũng chỉ dư lại một cái nhỏ hẹp cái khe, từ cái khe bên trong mơ hồ có thể cảm giác được kịch liệt dao động. Nếu là xúc thân thể, nhưng thật ra có thể cho phép một người từ cái khe bên trong đi ra. Bọn họ hai mặt nhìn nhau, tại ngoại giới cũng vô pháp biết được này nội tình hình cụ thể và tỉ mỉ, chỉ là đối Kiều Khôn thực lực rất có tự tin, cho nên cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi, kiên nhẫn chờ đợi Kiều Khôn mang theo tiên khí ra tới. Mà ở không gian cái khe trong vòng, tình trạng nhưng thật ra hoàn toàn ra ngoài bọn họ đoán trước, Kiều Khôn thân thể đã hóa thành một mịn, trước mắt công phu đã bị không gian trận gió thổi tan, thi cốt vô tổn. Mà có thanh mục đỉnh hộ thân Kinh Ngạo Tuyết, biểu tình trinh lăng nhìn trước mắt đột nhiên xuất hiện màu bạc gương. Đây là một mặt gương không sai, nhìn qua có nửa cái người như vậy cao, hiện ra nửa hình bầu dục hình dạng, gương quanh thân là màu bạc sọc, nhìn qua như là dùng cổ đại phù văn vẽ hoa văn. Kinh Ngạo Tuyết đã từng thấy Thẩm Lục Mạn vẽ quá vài lần, cho nên nhận được trong đó mấy cái phù văn hàm nghĩa. Này mặt bạc kính là đột ngột xuất hiện ở Kiều Khôn sau lưng, lúc ấy nàng cùng Kiều Khôn đều tưởng cấp đối phương chí mạng cuối cùng một kích. Nhưng mà ở Kinh Ngạo Tuyết toàn lực kích phát thanh mục đỉnh thời điểm, một đạo ngân quang liền từ nàng đáy mắt hiện lên. Ở Kinh Ngạo Tuyết cho rằng chính mình hoa mắt, cũng dùng ra công kích thủ đoạn thời điểm, hai người linh khí va chạm ở bên nhau, khiến cho chung quanh không gian kịch liệt chấn động lên, so với phía trước đánh nhau sở khiến cho chấn động càng vì kịch liệt. Nàng rất rõ ràng Tiểu Khôn cũng không có dễ dàng như vậy đối phó, nhưng mà đối phương lại đột nhiên lên tiếng hét lên. Ở không gian cái khe bên trong, thanh âm cũng bị phá tan thành từng mảnh, Kinh Ngạo Tuyết cố hết sức nheo lại đôi mắt nhìn đối diện, liền thấy Kiều Khôn hoảng sợ nửa quay đầu muốn nhìn thanh sau lưng, thân thể lại trước một bước tan vỡ, vì thế bạc kính ở Kiều Khôn dập nát lúc sau bại lộ ra tới. Đây là có chuyện gì? Ảo ảnh linh miêu thanh âm đột nhiên truyền đến, ở nàng bên thai cực gần nói, là tiên linh kính. Tiên linh kính. Trong truyền thuyết bảy đại tiên khí chí nhất. Xem ra hấp dẫn đông đảo nguyên anh đại năng đi trước hư thanh bí cảnh, quả nhiên là tiên khí. Nàng trong ánh mắt hàm chứa kinh hỉ lại mang theo vài phần cảnh giác, nói, Tiểu Khôn làm sao vậy? Ảo ảnh linh miêu dừng ở nàng trên vai, chỉ có ngón cái lớn nhỏ bắt lấy nàng quần áo, ngươi vừa rồi vội vàng cùng Tiểu Khôn đánh nhau, không chú ý tới cũng không kỳ quái, tiên linh kính có lẽ là cảm ứng được thanh mục đỉnh hơi thở, cho nên tự động hiện thân, tiên khí đều có khí linh, đối phương có thể cảm ứng được ngươi là thanh mục đỉnh chủ nhân, cho nên giúp ngươi giải quyết Tiểu Khôn đối thủ này. Nó vừa rồi chính là đem Tiểu Khôn Nguyên Anh trực tiếp đào ra cắn nuốt rớt. Tiểu Khôn đối diện nàng, hơn nữa Kinh Ngạo Tuyết không nghĩ tới một mặt gương có thể đào người Nguyên Anh, tự nhiên đoán không được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Kinh Ngạo Tuyết nói, ngươi như thế nào ra tới? Ảo ảnh linh miêu nghiêm túc nói, ta sợ ngươi có nguy hiểm, Cửu Vĩ Linh Hồ cũng nhận thấy được khắc thường hơi thở, khiến cho ta ra tới giúp ngươi, có lẽ có thể tìm cơ hội dùng ảo cảnh mê hoặc Tiểu Khôn, làm ngươi có cơ hội thừa dịp. Nó lẩm bẩm nói, nhưng thật ra không nghĩ tới, chúng ta còn chưa chủ động đi tìm tiên linh kính, đối phương nhưng thật ra đi trước hiện thân. Kinh Ngạo Tuyết biểu tình phức tạp nhìn tiên linh kính, không biết vì sao, nàng đối tiên linh kính luôn có loại bất an dự cảm, ở nàng còn không có tới kịp làm gì đó thời điểm, một đạo mờ mịt thanh âm liền chuyển tới nàng bên tai, thanh âm kia sống mái mặc biện, nói, còn không phải thời điểm, chờ ngươi đột phá ngày lại đến. Kinh Ngạo Tuyết sửng sốt, vội đánh gây nó cũng truy vấn nói, ta tiến vào không gian cái khe đều không phải là vì tìm kiếm tiên khí, mà là vì tìm kiếm ta nữ nhi, ngươi hẳn là vẫn luôn tại đây không gian cái khe trong vòng đi, vậy ngươi mười dư ngày trước, hay không nhìn đến một cái cùng ta diện mạo tương tự nữ tử. Tiên linh kính ở không gian cái khe bên trong trôi nổi vài cái, lại thành thật trả lời nói, gặp qua, nàng lúc ấy trên người có thương tích, ở không gian cái khe bên trong cũng sống không lâu, ta cảm ứng được trên người nàng có thần thú huyết mạch, liền đem nàng chuyển rời đến một cái khác tiểu thế giới bên trong đi. Kinh Ngạo Tuyết nghe vậy, tức khắc vui vẻ, trên mặt nét mặt tỏa sáng, nói, chính là nàng là ta nữ nhi, đa tạ ngươi đã cứu ta nữ nhi một mạng, vậy ngươi có thể hay không đem ta cũng chuyển rời đến cái kia tiểu thế giới chung đi đâu. Tiên linh kính dừng một chút, nói, không thể, nàng có nàng thiên mệnh chỉ dẫn, ngươi có ngươi, không cần lo lắng, nàng mệnh chung tuy có kiếp nạn này, lại không thương cập căn bản, ngược lại là ngươi, nếu không thể đột phá ta khảo hạch, toàn bộ Hồng Trạch Đại Lục đều sẽ lâm vào ma hiểm mang đến nguy cơ. Đây là... có ý tứ gì? Tiên linh kính lại không hề nhiều lời, nó tựa như phía trước đột nhiên xuất hiện như vậy, một đạo khó có thể bắt giữ ngân quang ở Kinh Ngạo Tuyết đấy mắt sẽ qua, ngay sau đó liền mất đi tung tích. Kinh Ngạo Tuyết thất bại không thôi, bất quá hiện giờ biết được Liễu Nhi không ngại, đã là thiên đại tin tức tốt. Không gian cái khe câu thông thế giới đếm không hết, mặc dù tiếp tục siêu tầm đi xuống cũng rất khó tìm đến Liễu Nhi tung tích, Kinh Ngạo Tuyết liền tính toán dẹp đường hồi phủ. Thẩm Lục Mạn cùng cây nhỏ còn ở hư thanh bí cảnh ở ngoài, lo lắng chờ đợi nàng tin tức tốt đâu. Nàng xoay người hướng tới hắc kính bay đi, nhưng mà không gian cái khe lại đột nhiên kịch liệt chấn động lên, so với phía trước nàng cùng Tiểu Khôn đấu pháp khi còn mãnh liệt mấy lần, thả mắt thấy có càng thêm kịch liệt xu thế. Thân ở thanh mục đỉnh trong vòng Kinh Ngạo Tuyết, cảm giác chính mình giống như là bị đầu nhập vào cuốn ống máy giặt giống nhau, cả người theo thanh mục đỉnh kịch liệt sóc nảy lên, nàng giống như là cuồng bạo biển rộng bên trong một diệp thuyền con, không hề chống cự sức lực. Ảo ảnh linh miêu ở nàng bên thai giống lớn nói, như vậy đi xuống quá nguy hiểm, Kinh Ngạo Tuyết, mau, mau rời khỏi không gian cái khe. Kinh Ngạo Tuyết đương nhiên biết, chính là nàng khoảng cách hắc kính có xa xôi khoảng cách, nhất thời nửa khắc nội cũng vô pháp đến ngoại giới, nàng chân tay luống cuống, mấy chục đạo không gian trận gió đồng thời đánh úp lại, cư nhiên đem thanh mục đỉnh sở cấu trúc phòng hộ cháo xé rách một cái mở miệng. Mặc dù Kinh Ngạo Tuyết trước tiên liền bổ thượng này nói chỗ trống, khá vậy bị này trận gió thổi tập phiên vài cái té ngã. Không gian cái khe trong vòng, lại không hề có thể dựa vào đồ vật. Kinh Ngạo Tuyết chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình khoảng cách hắc kính càng ngày càng xa, trước mắt trừ bỏ thanh mục đỉnh phát ra huỳnh quang ở ngoài lại vô mặt khác ánh sáng. Kinh Ngạo Tuyết trong lòng căng thẳng, thầm nghĩ, không còn kịp rồi. Mà lúc này, ở hắc kính phụ cận, không gian cái khe trong vòng dao động cũng ảnh hưởng tới rồi nơi này, giống như thủy triều giống nhau một lãng tiếp theo một lãng, nguyên bản liền gian nan duy trì trận pháp mấy cái nguyên anh đại năng, tại đây trận vượt qua mong muốn dao động dưới, rốt cuộc vô pháp duy trì trận pháp. Thứ bậc một cái nguyên anh đại năng thất bại rơi xuống ngầm sau, hắc kính giống như chân chính kính mặt giống nhau rách nát, trong nháy mắt, liền hoàn toàn đóng cửa. Mấy cái nguyên anh đại năng nhìn chùy lủi trận pháp, đã không có Kiều Khôn thân ảnh, cũng không có tiên khí hơi thở, thực rõ ràng Kiều Khôn hoàn toàn thất bại, háo như vậy lớn lên thời gian, tiêu phí như vậy nhiều công phu, kết quả bất lực trở về. Mặc dù là tâm trí kiên định nguyên anh hậu kỳ đại năng, giờ phút này cũng nhịn không được bất đắc dĩ cười khổ, bọn họ liếc nhau, biết Kiều Khôn là hoàn toàn chết ở bên trong, nên nói may mắn không phải bọn họ tiến vào hắc kính, mà bọn họ còn sống sao. Bọn họ sôi nổi thở dài một hơi, hiện giờ hư thanh bí cảnh trong vòng cũng vô pháp gánh nặng lại một lần mở ra bí cảnh, bọn họ hiện tại trạng thái lại cực kém, khó có thể gánh vác lại đến một lần lựa chọn. Qua hồi lâu, trong đó một nhân tài vô lực mà nói, thôi, việc đã đến nước này, đều đi thôi, chờ hư thanh bí cảnh tiếp theo mở ra lại đến tầm bảo cũng không muộn. Lời tuy nói như vậy, lại không có một người đứng dậy nhúc nhích, bọn họ đều không cam lòng từ bỏ tiên khí. Nhưng mà tình thế so người cường, kéo mấy cái canh giờ lúc sau, khôi phục một chút linh lực, liền lần lượt rời đi, mà ở trận pháp đóng cửa lúc sau, hư thanh bí cảnh khôi phục bình thường bộ dáng. Tuy rằng này nội sinh linh đều bị hiến tế, nhưng còn có may mắn tu sĩ may mắn lưu trữ một cái tánh mạng. Bọn họ cảm ứng được nguyên anh đại năng hơi thở rời đi, nguyên bản tuyệt vọng ảm đạm đôi mắt tức khắc sáng lên, vội theo sát sau đó, cư nhiên thật sự rời đi vây khốn bọn họ nhiều ngày lồng giam. Lúc này, khoảng cách Kinh Ngạo Tuyết tiến vào hư thanh bí cảnh đã qua đi một đoạn thời gian, tuy rằng thời gian không dài, nhưng ở hư thanh bí cảnh lần thứ hai hiến tế thời điểm, liên quan hư thanh bí cảnh ở ngoài tu tiên giới cũng đã chịu ảnh hưởng, chung quanh linh khí tiếp bị rút ra không còn. Thế cục nguy cấp, Thẩm Lục Mạn chỉ có thể hạ lệnh tiêu giao minh nhân thủ rút lui nơi đây, bọn họ ở khoảng cách này phiến nguy hiểm đại lục xa hơn hải vực trên không trên linh thuyền, thời khắc quan trắc nơi này động tĩnh. Thẳng đến nguyên anh đại năng hơi thở trào ra, Thẩm Lục Mạn mới khiếp sợ từ trên ghế đứng lên, đối trên mặt hàm chứa kinh hỉ biểu tình quản sự phân phó nói, thật tốt quá. Ngươi hiện tại liền phái người đi tìm hiểu tin tức. Quản sự lĩnh mệnh trở lại, Thẩm Lục Mạn tắc đi phòng ngủ nội xem xét kinh cây nhỏ động tĩnh, đối phương như cũ hôn mê bất tỉnh, quá thanh pháp sư phía trước vội vàng đổi tới, nhưng thật ra cấp cây nhỏ trị liệu hai lần, nhưng cây nhỏ bị thương quá nặng, cho nên đến nay còn chưa thức tỉnh lại đây. Bất quá quá thanh pháp sư cũng nói, liền đã nhiều ngày công phu, cây nhỏ liền sẽ thức tỉnh lại đây. Mà Kinh Ngạo Tuyết hẳn là cũng sẽ mang theo Liếu Nhi trở về, nàng tin tưởng Kinh Ngạo Tuyết năng lực. Người mang tiên khí đối phương ở không gian cái khe bên trong cũng sẽ không gặp được nguy hiểm, chỉ cần tìm được Liễu Nhi tung tích, đem nàng mang về tới cũng tuyệt phi việc khó. Tuy rằng như vậy nghĩ, nhưng nàng đấy lòng bóng ma như cũ vứt đi không được. Nàng còn không biết Kinh Ngạo Tuyết trên người phát sinh sự tình, mà Kinh Ngạo Tuyết giờ phút này chính lâm vào cảng cuồng táo không gian trận gió bên trong. Nàng thử tiến vào thanh mục đỉnh trong vòng tranh né, nếm thử một lần lúc sau, thân thể còn chưa hoàn toàn tiến vào là lúc, không gian trận gió đã đột phá biến mất cái chắn. Đi theo nàng cùng nhau tiến vào thanh mục đỉnh không gian, thế cho nên thanh mục đỉnh cũng kịch liệt lay động lên, hơn nữa nàng mơ hồ cảm giác được thanh mục đỉnh nội có một cổ xa lạ lực lượng, đem nàng từ giữa cưỡng bức ra tới, nàng không có cách nào chỉ có thể từ bỏ. Cho nên, nàng chỉ có thể một bên duy trì thanh mục đỉnh cái chán, một bên theo không gian trận gió tránh trái tránh phải. Nhưng còn như vậy đi xuống không phải biện pháp, nàng cắn chặt răng, che lại linh khí khô kiệt đau đớn đan điền, lẩm bẩm nói, cần thiết né tránh này trận gió. Bằng không, ảo ảnh linh miêu mỏi mệt ghé vào nàng trên vai, nó cũng bị này trận gió thổi tập vài lần, hiện tại trên người thật không dễ chịu. Ảo ảnh linh miêu nhỏ giọng nói thầm nói, nếu không thử một lần làm tiên linh kính hỗ trợ. Nó phía trước đều xuất hiện trợ giúp Liêu Nhi, ngươi người mang tiên khí, nó càng hẳn là giúp ngươi một phen mới là. Kinh Ngạo Tuyết nhíu mày nói, chính là nó biến mất phía trước, nhắc tới ta cần thiết đột phá nó khảo hạch, nói này khảo hạch rốt cuộc là cái gì? Lúc trước Thanh Mục đỉnh nhận chủ thời điểm cũng phí một phen khúc chiết. Nhưng bởi vì nàng là thiên mệnh chi tử duyên cớ, cho nên còn tính thông thuận, lúc này đây, chẳng lẽ cũng sẽ dễ dàng như vậy? Kinh Ngạo Tuyết không tin sẽ đơn giản như vậy, nói không chừng tiên linh kính trong miệng khảo hạch, chính là vì làm nàng ở quỷ dị không gian khe hở bên trong cầu sinh đâu. Phần 288. Như vậy nghĩ, Kinh Ngạo Tuyết theo cái này phương hướng suy nghĩ sâu xa một lát, cư nhiên thật sự thuyết phục chính mình. Rốt cuộc, phía trước không gian cái khe tuy rằng cũng rất nguy hiểm, nhưng lại tương đối vững vàng. Thẳng đến tiên linh kính biến mất lúc sau, không gian cái khe mới đột nhiên sóng gió nổi lên. Nhưng đối phương làm như vậy mục đích lại là cái gì đâu. Tổng không có khả năng là xem nàng tại đây trong đó cơ chân múa tay, đẹp nàng chê cười đi. Kinh Ngạo Tuyết không cho rằng tiên linh kính sẽ như vậy nhàm chán, nàng chính mình không nghĩ ra được đối phương mục đích, liền đem ý nghĩ của chính mình báo cho ảo ảnh linh miêu. Ảo ảnh linh miêu vớt cầm tự hỏi một lát, nói, ta cũng không nghĩ ra được, bất quá. Nó nhìn chung quanh, run rẩy lỗ tai nói. Ngươi có hay không cảm giác được, dao động biến hơi nhỏ một chút. Kinh Nạo Tuyết chỉ lo tự hỏi, cũng chưa chú ý tới này một vụ, nàng ngưng thần cẩn thận hiểu được, ngay sau đó lắc đầu đỡ chắn nói, không được, ta bị thổi đến đầu váng mắt hoa, kiên trì không được bao lâu, ngươi đi vào thanh mục đỉnh trong vòng đi, ta nghĩ lại biện pháp. Đúng lúc vào lúc này, Cửu Vĩ Linh Hồ tin tức thông qua linh thú chi gian cảm ứng truyền đạt cấp ảo ảnh linh miêu, ảo ảnh linh miêu nhíu mày suy tư một lát sau, đối Kinh Ngạo Tuyết nghiêm túc nói, Kinh Ngạo Tuyết, Cửu Vĩ Linh Hồ mới vừa rồi nói cho ta nói, chúng ta bị không gian trận gió bước đến không gian cái khe biên giới mảnh đất, nơi này khoảng cách Hồng Trạch Đại Lục quá xa, vô pháp trở lại Hồng Trạch Đại Lục. Bất quá cũng may nơi này không gian cái chắn tương đối bạc nhược, ngươi hiện tại phỏng chừng có thể sẽ mở một cái không gian, chúng ta tạm thời tới trước một cái tiểu thế giới trong vòng tranh né, chờ này trận dao động sau khi chấm dứt lại rời đi. Kinh Ngạo Tuyết mở to hai mắt, suy xét hạ, gật gật đầu nói, nhưng thật ra có thể, nhưng ta linh khí mới vừa rồi tiêu hao không còn, chỉ có thể tự bảo vệ mình vô pháp xé rách không gian, cần thiết một lần nữa xúc lực mới được. Ảo ảnh linh miêu thất bại nói, ta năng lực cũng không được, phía trước có thể xé mở không gian là dựa vào vật khí, hơn nữa đó là tu tiên giới trong vòng không gian cái khe, thuộc về thế giới trong vòng, cấp bậc không cao. Mà chúng ta hiện tại nơi không gian cái khe lại là thế giới cùng thế giới chi gian, lại há là như vậy dễ đối phó. Nó thở ngắn than dài, Kinh Ngạo Tuyết mặt ủ mày ê, bất quá cuối cùng có tân biện pháp, Kinh Ngạo Tuyết liền tính toán xúc lực thử một lần. Cũng may trên người nàng nhất không thiếu chính là các loại phẩm giai linh thạch, ngày thường cũng ở thanh mục đỉnh cùng chính mình túi chữ vật đôi không ít, cho nên hiện tại sử dụng tới là một chút cũng không đau lòng. Dùng 15 phút công phu tích tụ linh lực, Kinh Ngạo Tuyết liền phiêu phù ở không gian cái khe bên trong, tính toán lựa chọn một cái thích hợp địa phương, cũng chính là không gian cái khe tương đối bạc nhược địa phương, mạnh mẽ sẽ rách không gian tiến vào tiểu thế giới chung đi tu dưỡng. Mà cái gọi là không gian cái khe giống như là tu tiên giới ở ngoài một tầng bảo hộ không gian, đồng thời cũng là một tầng trói buộc, tức làm tu sĩ vô pháp dễ dàng thoát đi, đi trước khác tu tiên giới, lại có thể ngăn cách đến từ ngoại giới mặt khác tu tiên giới nguy hiểm. Đại đạo 3000, viễn cổ hồng hoang đại lục rách nát lúc sau hóa thành muôn vàn tiểu tu tiên giới, này đó tu tiên giới đều chứa đầy một tầng bảo hộ không gian, thực lực cũng đủ cường đại tu sĩ, là có thể vượt qua không gian cái khe đến mặt khác tu tiên giới. Tu tiên giới tồn tại lớn nhất tu tiên đại lục Càn Khôn đại lục, dưới là hàng trăm hàng ngàn trung đẳng tu tiên giới, tỉ như Kinh Ngạo Tuyết nơi Hồng Trạch đại lục, dưới còn có càng nhiều linh khí loãng, thí dụ như địa cầu kia chờ cơ hồ không tồn tại tu sĩ muôn vàn tiểu thế giới. Mà ở này đó cấp bậc không đồng nhất tu tiên giới ở ngoài, bảo hộ tu tiên giới không gian cái khe tự nhiên cũng tồn tại cấp bậc chi phân. Hồng Trạch đại lục nơi không gian cái khe biên giới, thuộc về trung đẳng trình độ, lấy nàng hiện tại tu vi căn bản không có khả năng mạnh mẽ xé mở. Liền chỉ có thể đến không gian cái khe mảnh đất giáp danh, cũng may phía trước theo không gian trận gió, nàng không cần tốn nhiều sức liền đến nơi này. Nàng tụ tập trong cơ thể linh khí, ở cảm ứng được chung quanh trận gió đạt tới yếu nhất thời khắc, ánh mắt tức khắc trở nên sắc bén lên, này đó là nàng sở muốn tìm kiếm địa phương. Ở nàng linh khí tác dụng dưới, đen như mực không gian cái khe trong vòng đột nhiên sáng lên một mặt bạch sắc quang mang, đều không phải là phía trước linh khí va chạm sinh ra quang, cũng không phải duy trì thanh mục đỉnh sở phát ra nhàn nhạt ánh huỳnh quang, mà là càng vì nhu hòa. Ánh năng tuyến. Thành công. Kinh Ngạo Tuyết trong lòng vui vẻ, nàng phá vỡ này một đạo nho nhỏ cái khe, mạnh mẽ đem này nói khe hở sẽ càng khai, lưu ra cho phép nàng một người thông qua thông đạo, ở trải qua một trận gió lốc đè ép lúc sau, nàng rốt cuộc cảm giác được trên người đột nhiên một nhẹ, phảng phất phía trước bị không gian trận gió thổi tập đều không tồn tại giống nhau. Trên người thổi quét chính là nhu hòa gió nhẹ, đột nhiên thổi tới trên người giống như là không tồn tại giống nhau. Chờ Kinh Ngạo Tuyết rốt cuộc bình tĩnh lại sau, đối mặt như vậy gió nhẹ, nàng liền rốt cuộc nhịn không được trên mặt ý cười. Cuối cùng rời đi phía trước đen nhánh một mảnh không gian cái khe, đối mặt trước mắt sáng ngời màu lam không trung, Kinh Ngạo Tuyết hít sâu một hơi, mặc dù trước mắt nàng thân ở với một cái khác tiểu thế giới bên trong, khoảng cách Hồng Trạch Đại Lục nói không chừng còn có cách xa vạn dặm, nàng cũng khó tránh khỏi trong lòng phân chấn. Hiện giờ nàng đã biết được Liễu Nhi cũng không lo ngại, tuy rằng thực xin lỗi còn đang chờ đợi nàng trở về Thẩm Lục Mạn. Bất quá cũng may các nàng đều bình yên vô sự, tương lai luôn có gặp lại một ngày. Hơn nữa, nhớ tới ở không gian cái khe bên trong tồn tại tiên linh kính, mặc kệ nói như thế nào, cũng là một cái tuyệt đại kinh hỉ. Rốt cuộc ở đã lâu thời gian lúc sau, nàng rốt cuộc tìm được rồi một cái khác tiên khí. Như vậy, cũng chỉ dư lại 4 cái tiên khí còn không biết tung tích, tuy rằng tình thế không lạc quan, bất quá Kinh Ngạo Tuyết cũng không cấp. Nàng bình tĩnh lại, nhìn chung quanh hạ 4 phía, nàng hiện tại thân ở một mảnh rậm rạp rừng rậm trên không. Trung quanh hoang tàn vắng vẻ, ngay cả yêu thú dấu vết đều tìm không được, này đảo có chút quái dị. Bất quá cái này tiểu thế giới trong vòng linh khí nồng đậm, nhưng thật ra cũng đủ nàng tiến giai Nguyên Anh. Kinh Ngạo Tuyết méo cằm, thầm nghĩ, mặc kệ nói như thế nào, kế tiếp một đoạn thời gian, nàng đều phải ở cái này tiểu thế giới sinh tồn đi xuống, đi trước tìm hiểu một chút chung quanh hoàn cảnh rồi nói sau. Chương 168 tỷ muội. Kinh Ngạo Tuyết một bên nhanh chóng hấp thu chung quanh linh khí, lấy bổ khuyết phía trước ở không gian cái khe nội hao tổn thân thể, một bên hướng tới phương đông không ngừng đi trước. Bay một đoạn đường lúc sau, Kinh Ngạo Tuyết phát hiện nơi này cho nàng cảm giác xa lạ lại quen thuộc. Sở dĩ quen thuộc là bởi vì này phụ cận linh khí khi thì nồng đậm khi thì khô kiệt, làm nàng dẫn khí nhập thể thực không thoải mái, cảm giác này, nàng trước đó không lâu mới ở hư thanh bí cảnh ở ngoài thể nghiệm quá. Mà sở dĩ nói xa lạ, là bởi vì này trận không ổn định linh khí dao động, so với hư thanh bí cảnh trình độ muốn hơi tốt hơn vài phần, ước chừng là 15 phút nồng đậm, ngay sau đó trung tắc khô kiệt, thực dễ dàng tìm được quy luật. Kinh Ngạo Tuyết trực giác này hiện tượng không đơn giản, hơn nữa chung quanh trừ bỏ bình thường động thực vật ở ngoài, cư nhiên không có nhân loại cùng yêu thú, này cũng khiến cho nàng hoài nghi. Nàng một bên tìm kiếm trải qua rừng cây, một bên suy tư ở tân thế giới hẳn là như thế nào sinh hoạt đi xuống, mặc kệ nói như thế nào, nàng đều phải tại nơi đây nhiều lưu lại một đoạn thời gian, trước mắt nàng biết được tình báo lại quá ít, tốt nhất tìm được tu sĩ hoặc là phàm nhân dò hỏi một phen, mới hảo làm tính toán. Này phiến hoang tàn vắng vẻ rừng rậm diện tích cũng không tính đại, Kinh Ngạo Tuyết hoa hai cái canh giờ, liền đi tới rừng rậm bên cạnh. Nhưng mà lệnh nàng kinh ngạc không thôi chính là, này rừng rậm bên cạnh, cũng không phải thành trấn cũng hoặc là hải dương, mà là một mảnh diện tích rộng lớn vô biên băng nguyên. Nàng giật mình mở to hai mắt nhìn, rõ ràng chính là vài bước xa khoảng cách, nàng thân ở rừng rậm ấm áp như xuân, mà cách đó không xa băng nguyên thượng hải phiêu đãng bay là tả lông ngỗng đại tuyết, chỉ là nhìn qua nàng liền cảm giác được rét lạnh. Bực này kỳ dị cảnh tượng, làm nàng trong lòng dâng lên không ổn dự cảm. Nàng quay đầu lại nhìn thoáng qua rừng rậm, lại quay đầu nhìn về phía trước mắt băng nguyên, trong lòng không cấm do dự lên. Nàng thầm nghĩ, có lẽ là nàng đi nhầm phương hướng, cho nên mới sẽ gặp được bực này kỳ lạ cảnh quan, cũng hoặc là chính mình thân ở ảo cảnh bên trong không tự biết, thậm chí mặt khác nàng đều không thể tưởng được nguyên nhân. Mặc kệ là loại nào tình huống, đối nàng đều thực bất lợi. Nàng đầy đầu mờ mịt, do dự một lát sau rốt cuộc hạ quyết tâm, nàng lui về phía sau vài bước, lập tức ngồi ở trên mặt đất, tính toán đả tọa tu hành, nghỉ ngơi một lát cũng hấp thu linh khí, trước khôi phục tinh lực, dưỡng hảo trên người ám thương lại làm quyết định. Cũng may nàng phía trước liền phát hiện, càng là hướng phía đông phi hành, chung quanh linh khí dao động liền càng ổn định, mà bên này duyên linh khí đã thực vững vàng thích hợp tu luyện, chẳng qua nơi này linh khí so với nàng lúc ban đầu đến địa phương muốn loãng vài phần, bất quá nơi này linh khí tình huống càng thích hợp nàng, nàng liền ngồi xuống. Nàng phía trước ở hư thanh bí cảnh nội phụ tải không nhỏ, lại bị không gian trận gió thổi quét hồi lâu, trong cơ thể linh khí sớm đã tiêu hao không sai biệt lắm, phía trước đều là cường đánh tinh thần, nghĩ tìm hiểu hảo tình báo liền bế quan tu dưỡng. Ai, chỉ tiếc hiện trạng không khỏi nhân tâm. Nếu tính toán nghỉ ngơi lấy lại sức, nàng liền từ chữ vật vòng tay chung lấy ra phòng ngự trận, đây là Thẩm Lục Mạn luyện chế sau đưa cho nàng, có thể chống đỡ nguyên anh tu sĩ nhìn trộm, còn có thể ngăn cản nguyên anh dưới tu sĩ toàn lực một kích. Dựa vào cái này trận pháp, mặc dù nàng đắm chìm ở tu hành bên trong, cũng có thể bảo đảm nàng nhân thân an toàn. Nàng đem linh thạch đặt ở trận pháp mắt trận thượng, lúc sau mở ra phòng ngự trận pháp, ngồi ở trên đệm mềm nuốt vào ngũ phẩm tu dưỡng đan dược sau, liền nhắm mắt tu dưỡng lên. Phía trước quá mức gáp bức kinh mạch, ở đan dược cùng linh khí dưới tác dụng, tản ra ấm áp độ ấm, Kinh Ngạo Tuyết chỉ cảm thấy toàn thân như là ngâm mình ở nước ấm, thoải mái nhịn không được thở dài ra tiếng. Nàng này một tu luyện, liền dùng đi hơn một tháng, thẳng đến thân thể trạng thái khôi phục hơn phân nửa, nàng mới từ tu luyện trạng thái bên trong tỉnh quá thần tới. Nàng mở to mắt, mày lại chưa rũ thân khai, bởi vì trên người ám thương còn cần không ngắn thời gian tu dưỡng, ít nhất cũng muốn bế quan hảo sinh trải vớt mấy năm, này không thể nghi ngờ kéo dài nàng trở về Hồng Trạch Đại Lục thời gian. Nàng thở dài một hơi, đứng dậy vặn vẹo cổ, ở nàng tu luyện trong lúc đều không có xuất hiện bất luận cái gì vật còn sống, xem ra này rừng rậm quả nhiên như nàng chỗ đã thấy giống nhau, trong đó không có một cái hoạt động sinh linh. Nàng đem phòng ngự trận thu liễm ở chữ vật vòng tay chung, liền đi tới rừng rậm cùng băng nguyên bên cạnh, nhấp môi suy tư sau, lựa chọn xoay người hướng tới phương Tây đi đến. Trước mắt băng nguyên cho nàng không tốt cảm giác, tu sĩ tu luyện đến trình độ nhất định, đều có thể cảm ứng được một tia đến từ nguy hiểm cảnh kỳ. Một khi đã như vậy, dứt khoát hướng tới tương phản phương hướng đi đến, có lẽ khác phương hướng thượng cảnh sắc sẽ có điều bất đồng. Nàng tu dưỡng xong, dùng so với phía trước càng mau tốc độ, chỉ dùng một canh giờ, liền về tới nàng lúc ban đầu rớt xuống địa phương. Nàng lại hoa mấy ngày, đem mặt khác mấy cái phương hướng toàn bộ dạo qua một vòng, kết quả phát hiện trừ bỏ nhất phía tây có mãnh liệt linh khí dao động, khiến nàng vô pháp bước vào ở ngoài, mặt khác mấy cái phương hướng đều không ngoại lệ, đều là diện tích rộng lớn vô biên băng nguyên. Nàng giờ phút này liền đứng ở nhất mặt bắc rừng rậm nơi, đem chính mình đi qua địa phương, ở trong óc bên trong vẽ thành bản đồ, ngay sau đó phát hiện cái này rừng rậm như là một cái quy tắc nửa vòng tròn, đứng lặng ở diện tích rộng lớn băng nguyên phía trên. Có lẽ cổ quái đều không phải là băng nguyên, mà là nàng rớt xuống này phiến rừng rậm. Nhận thấy được điểm này Kinh Ngạo Tuyết, sắc mặt không quá đẹp, nàng trầm tư suy nghĩ, cố tình biết được tình báo quá ít, cũng phân tích không ra nơi này rốt cuộc vì sao như thế kỳ lạ, nàng thời gian cũng hữu hạn, không thể tiếp tục lãng phí đi xuống. Nếu trừ bỏ phía tây ở ngoài đều là băng nguyên, kia mặc kệ từ phương hướng nào hành tẩu, kết quả đều là giống nhau. Như vậy nghĩ, mặc dù băng nguyên cũng không an toàn, nàng cũng không tính toán ở cái này rừng rậm nội nhiều đãi, mà là làm tốt phòng ngự thi thố lúc sau, lấy ra linh thuyền bảo khí, liền dứt khoát kiên quyết đi ra ấm áp rừng rậm, đi tới độ ấm cực thấp băng nguyên phía trên. Nơi này như cũng là tuyết trắng bay tán loạn cảnh tượng, đại tuyết chưa bao giờ đỉnh quá, gió lạnh lăng liệt thổi qua, tiếng gió như là quỷ khóc sói gào giống nhau. Nàng run lập cập, chạy nhanh từ linh thuyền bong tàu thượng đi tới phòng nội, trong cơ thể linh khí vận chuyển vài vòng, rốt cuộc thích ứng nơi này nhiệt độ thấp, theo nàng phòng trừng, này băng nguyên độ ấm ít nhất ở âm 50 độ dưới. Quá lạnh, ít nhiều nàng là tu sĩ, đổi làm phàm nhân, đi không được một canh giờ, liền sẽ bị đông lạnh thành băng côn. Nàng lên cao linh thuyền bảo khí trong phòng độ ấm, lấy ra linh cảnh nhìn trộm ngoại giới hoàn cảnh, đi rồi mấy cái ngày đêm, rốt cuộc đi ra nhất rộng lớn bên cạnh, nhưng mà trước mắt xuất hiện, là một mảnh nhìn không tới giới hạn hải dương. Kinh Ngạo Tuyết, thật đúng là gian nan a, nàng vận khí trước sau như một mà kém, từ không gian cái khe xa sút ở nơi nào không tốt, cư nhiên đáp xuống ở cái này địa phương quỷ quái. Cũng may nàng rốt cuộc ở bờ biển bên cạnh thấy được một nhân loại kiến trúc, đi rồi xa như vậy rốt cuộc nhìn đến người, làm nàng hoàn toàn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ở hoang tàn vắng vẻ địa phương đãi lâu như vậy, nàng đều phải cho rằng chính mình lúc trước đáp xuống ở một cái không người trên đại lục đâu. Cũng may nơi này cũng là có người, nàng ra khỏi phòng, thu hồi linh thuyền bảo khí, tính toán qua bên kia hỏi một chút tình huống. Phần 289. Bên ngoài độ ấm như cũ thực lãnh, lại so với lúc ban đầu rừng rậm bên cạnh tốt hơn nhiều, nàng lấy linh khí hộ thể, trong chớp mắt công phu liền bay đến bờ biển bên cạnh nhà cửa ngoại. Nay nhà cửa thượng bao trùm phòng ngự trận pháp, có thể chống đỡ chung quanh giá lạnh, bằng không toàn bộ nhà cửa đã sớm bị băng tuyết bao trùm. Nàng đi đến ngoài cửa lớn, dùng sức gõ gõ môn, tĩnh chờ một lát, không nghe được người đáp lại, nàng tâm tức khắc lạnh nửa thanh. Kinh Ngạo Tuyết rốt cuộc nhịn không được cười khổ một tiếng, nhìn xa xôi phía chân trời thở dài một hơi, thầm nghĩ, xem ra nơi này chỉ có phòng ốc không có người ở. Nhưng này phòng ốc bảo tồn trạng thái như thế tốt đẹp, theo lý mà nói không nên a, muốn ở băng nguyên thượng duy trì như vậy một cái phòng ngự trận pháp, đem toàn bộ nhà cửa bao hàm ở trong đó cũng thực không có lời. Có lẽ là bên trong người ra ngoài, cũng hoặc là ngủ rồi. Kinh Ngạo Tuyết không nghĩ như vậy từ bỏ, nàng do dự một lát, thầm nghĩ, trước chờ một lát lại gõ cửa thử xem, nếu là vẫn là không có người, kia liền mạo muội đi vào quấy rầy, nói không chừng nàng có thể ở cái này nhà cửa nội tìm được về thế giới này tình báo đâu. Như vậy nghĩ, nàng ở ngoài cửa chờ hai cái canh giờ, nhà tới không có việc gì ở trong biển bắt chút hải sản nướng tới ăn. Ăn uống no đủ nghỉ ngơi một lát, thấy vẫn là không ai lại đây, mới thanh thanh giọng nói lễ phép chào hỏi nói, nếu không ai tới, ta đây liền mạo muội quấy rầy. Giọng nói rơi xuống đất, nàng liền phá khai rồi nhà cửa phòng ngự, này nhà cửa phòng ngự cấp bậc không thấp, bất quá ở nàng trước mặt còn chưa đủ xem. Nàng đẩy ra cửa phòng đi vào, nhà cửa trong vòng thử cấm áp, nàng đóng cửa lại, đem giá lạnh che ở ngoài cửa, nhìn nhà cửa nội trồng trọt các loại linh thực, cả người đều sững sờ ở đường trường, này linh thực sinh trưởng trạng thái không tồi. Vừa thấy chính là tỉ mỉ nuôi dưỡng, nói như vậy nhà cửa nội vẫn là có người cư trú. Ý thức được điểm này Kinh Ngạo Tuyết, không khỏi kinh hỉ vạn phần, nàng nhìn cái này rộng lớn nhà cửa, lập tức đi hướng nhà chính. Nhà chính chỉ bãi đơn giản mấy thứ bàn ghế, trên bàn phóng một hồ trà, nước trà đã lạnh, bất quá lại còn tính mới mẻ, nhìn dáng vẻ như là mấy ngày nay pha quá, kể từ đó, hơn nữa trong viện gieo trồng linh thực, thuyết minh nơi này khẳng định có người cư trú. Nàng trong lòng vui mừng quá đỗi, thần thức dò ra, không có tìm được người, thuyết minh ở tại nơi đây người hiện tại không ở nhà. Nàng suy tư một lát, liền ngồi ở nhà chính nội kiên nhẫn chờ lên. Thẳng đến lúc chạng vạng, viện môn rốt cuộc mở ra tới, một cái lôi thôi lết thiết tóc dài hỗn độn tuổi trẻ nữ tử, cả người bí mật mang theo băng tuyết bước nhanh đi đến. Nàng không có nhận thấy được trong viện nhiều ra một người hơi thở, trước nghiêm túc đem linh thực hầu hạ một phen sau, mới xoa eo đi đến nhà chính nội, chuẩn bị trị liệu trên người chịu chảy ra. Sau đó, liền đối thượng một đôi ngậm cười ý đôi mắt. Tuổi trẻ nữ tử tức khắc đảo chịu một ngụm khí lạnh, phẫn nộ quát, ngươi là người phương nào? Vào bằng cách nào? Kinh Ngạo Tuyết vội đứng dậy, mở ra tay tỏ vẻ chính mình vô hại, ngữ khí mềm nhẹ nói, ta chỉ là ngẫu nhiên đi ngang qua, cũng không phải người xấu, thấy nơi này có một chỗ nhà cửa, nghĩ có lẽ có người cư trú, liền nhịn không được gõ gõ môn, chính là nhà cửa nội không người, ta liền mạo muội. Đây là ta không tốt, vì biểu đạt ta xin lỗi, đây là ta luyện chế trị liệu ngoại thương thuốc dán, ngươi chỉ cần bôi lên đi, là có thể lập tức tiêu trừ trên người vết thương. Giọng nói của nàng chân thành, kia tuổi trẻ nữ nhân ánh mắt lại như cũ sắc bén như đao, nghe vậy không giận phản cười, bên môi ý cười lãnh có thể so với ngoại giới băng xương. Nàng lạnh lùng nói, đừng nói ngốc lời nói, nơi này là lương gia cấm địa, chỉ có người gác rừng mới có tiến vào tư cách, người ngoài tuyệt không khả năng đến đây, cho ta nói thật, người rốt cuộc là ai? Nếu là lại hồ ngôn loạn ngữ, đừng trách ta không khách khí. Kinh Nạo Tuyết ngô một tiếng, nói, ta nói ngươi khẳng định cũng không tin, ta đối với ngươi cũng không ác ý, ngươi ngẫm lại xem, ta tu vi ở ngươi phía trên, nếu là quả thực phải đối ngươi làm cái gì, cần gì phải cùng ngươi phế nhiều như vậy lời nói. Đối phương sửng sốt một chút, nàng tu vi xem như trên mảnh đại lục này trẻ tuổi trung người xuất sắc, tuổi còn trẻ cũng đã là kim đan sơ kỳ tu vi, trừ bỏ người đối diện. Ở ngoài, không có bất luận cái gì một người tuổi trẻ người là nàng đối thủ, mặc dù là gia tộc trong vòng, cũng chỉ có mấy cái trưởng lao thực lực ở nàng phía trên, mà trước mắt người này. Phía trước nàng không phát hiện, chỉ cảm thấy đối phương trên người khí thế không cường, hơn nữa một hồi về đến nhà liền nhìn đến một cái người xa lạ, tâm tình vốn là tối tăm nàng theo bản năng liền hướng chỗ hỏng suy nghĩ, lại không cẩn thận cảm ứng thực lực của đối phương. Hiện giờ nghe nàng như vậy vừa nói, hơn nữa đối phương cố ý tiết lộ, nàng mới kinh ngạc phát hiện đối phương cư nhiên là kim đan hậu kỳ tu vi. Bực này tu vi, ở toàn bộ giã thần đại lục đều thuộc về đỉnh, chẳng qua kim đan hậu kỳ tu vi tu sĩ, ở giã thần trên đại lục tuyệt phi bừa bãi vô danh hạng người, hiện tại có thể đếm được 6 vị kim đan hậu kỳ tu sĩ, nàng đều nói được ra tên gọi, mà trước mắt vị này. Nàng chưa bao giờ gặp qua, giã thần đại lục khi nào nhiều như vậy một cái tuyệt đỉnh cao thủ, vì sao nàng phía trước chưa bao giờ phát hiện. Nàng càng nghĩ càng nhiều, sắc mặt cũng càng ngày càng khó coi, Kinh Ngạo Tuyết bất đắc dĩ, nếu tưởng mau chóng biết được tình báo, vậy cần thiết đạt được đối phương tín nhiệm. Nàng ra tiếng tính toán đối phương suy tư, nói, cái này ngươi biết ta đối với ngươi cũng không ác ý đi. Đối phương nhịn không được hừ lạnh một tiếng, không tình nguyện nói, là, tiền bối, không biết tiền bối như thế nào xưng hô, đi vào lương gia cấm đoán trên đảo lại có chuyện gì. Hay là, Kinh Ngạo Tuyết biết nàng lại muốn miên man suy nghĩ, vội nói, ta đối với các ngươi lương gia cũng tuyệt không tâm tư, liền như ta phía trước theo như lời, ta chỉ là cái qua đường người, sở dĩ tiến vào nơi đây, chẳng qua tưởng dò hỏi chút sự tình thôi. Người nọ nửa tin nửa ngờ, lại đem Kinh Ngạo Tuyết từ đầu đến chân đánh giá một lần, mới lanh đạm nói, một khi đã như vậy, kia tiền bối xin cứ tự nhiên, chẳng qua ngươi tạm thời không thể rời đi ta tầm mắt phạm vi. Kinh Ngạo Tuyết, có điểm phiền toái à, người này khó đối phó, nếu không dứt khoát trực tiếp rời đi hảo. Người nọ dừng một chút, nói, nếu là không có việc gì nói, kia vãn bối liền mang tiền bối đi trong phòng nội nghỉ ngơi. Kinh Ngạo Tuyết nói, không đổi, người trước đem này thuốc mỡ cầm đi, đem trên người vết thương chữa khỏi đi, ta cũng có một số việc muốn hỏi một chút ngươi. Người nọ nghe vậy ứng hạ, tiếp nhận thuốc mỡ đánh giá hạ, vạch trần cái nắp ngửi ngửi, ngẩng đầu nhìn thoáng qua Kinh Ngạo Tuyết, lại nhíu mày dùng mảnh khảnh ngón tay múc ra một chút bôi trên bị thương mu bàn tay thượng, quả nhiên, thuốc mỡ dược hiệu cực hảo, mới vừa bôi lên đi, kia vết thương liền lập tức phục hồi như cũ. Nàng trên mặt bất động thanh sắc tiếp tục bôi, trong lòng lại kinh hãi không thôi, bực này trị liệu ngoại thương thuốc mỡ, chính mình cư nhiên chưa bao giờ gặp qua. Tường nàng bị gia tộc lưu đày ở đây phía trước, cũng là trong tộc dòng chính, kiến thức quá không ít thứ tốt, đương tộc trưởng lúc sau, càng là nắm giữ gia tộc danh nghĩa tài sản, sử dụng chi vật đều là giã thần đại lục hàng cao cấp thượng phẩm, nhưng những cái đó thuốc mỡ cũng trị liệu không được nàng ở Lăng Phong thượng chịu thương, nhưng mà cái này thuốc mỡ, lại ở trong chớp mắt chữa khỏi nàng. Này thuốc mỡ nhất định không phải phàm vật, trước mắt người cũng tuyệt phi giống nhau. Nàng trong lòng nổi lên nói thầm, người như vậy đột nhiên xuất hiện ở cấm đoán đảo, là muốn làm cái gì? Toàn bộ giã thần đại lục người đều biết, lương gia cấm đoán đảo chính là một cái hoang vắng lưu đầy nơi, trừ bỏ mị kỳ danh rằng người gác rừng ở ngoài, không có bất luận cái gì mặt khác vật còn sống, linh khí cũng cực kỳ loãng, trăm ngàn năm tới, trừ bỏ lương gia người, chưa bao giờ có những người khác đặt chân nơi đây, mà cái này vừa thấy liền không đơn giản kim đan hậu kỳ tu sĩ. Tới nơi đây, nàng mục đích nhất định không bình thường, kia nàng muốn hay không đem việc này hội báo cấp gia tộc đâu. Nàng xoa chính mình thủ đoạn, đối phương thanh âm đánh gãy nàng trầm tư, Kinh Ngạo Tuyết hỏi, ta kêu Kinh Ngạo Tuyết, ngươi kêu gì? Tuổi trẻ nữ nhân kỳ dị nói, ngươi không quen biết ta. Kinh Ngạo Tuyết, nàng nghẹn họng, hỏi ngược lại, hay là ngươi rất có danh? Ai ngờ kia tuổi trẻ nữ tử quyết đoán gật gật đầu, nói, đương nhiên, ta là Lương gia đời trước tộc trưởng, tên là Lương Bội An, toàn bộ giã thần đại lục. Bất luận là phàm nhân vẫn là tu sĩ, đều biết ta thanh danh. Nói đến nơi này, nàng biểu tình có chút tối tăm, ngay sau đó không biết nghĩ tới cái gì, khinh miệt cười một tiếng, nhỏ giọng nói, thôi, cũng không như vậy lợi hại, bằng không cũng sẽ không liền duy nhất muội muội đều giữ không nổi, còn bị gia tộc lưu đẩy tới rồi cái này địa phương quỷ quái. Kinh Ngạo Tuyết lúc này nhưng thật ra thật sự bị gợi lên lòng hiếu kỳ, nàng nói, ta phía trước vẫn luôn bế quan tu hành, chưa bao giờ đến ngoại giới rèn luyện, đối thế gian ngoại vật hoàn toàn không biết, có không thỉnh ngươi đem bên ngoài tình huống báo cho một vài. Lương Bội An nghiêm túc nhìn nàng một cái, trong lòng mơ hồ hiện lên mấy cái suy đoán, trên mặt biểu tình đều nhu hòa vài phần. Nàng giơ tay thỉnh Kinh Ngạo Tuyết ở trên ghế ngồi xuống, chính mình tắc ngồi ở nàng đối diện, vì chiêu đãi Kinh Ngạo Tuyết, nàng còn lấy ra chính mình gieo trồng linh quả. Đương nhiên, cái này linh quả có thể dùng dược, cũng có thể trực tiếp lấy tới dùng, ăn lên vị tuy rằng ngây ngô, lại là nàng mang đến miễn cưỡng có thể tìm đồ ăn ngon đồ ăn. Kinh Ngạo Tuyết vê khởi một viên linh quả nếm nếm, ngay sau đó liền bị chua xót vị kích thích mặt đều nhíu lại, nàng ăn một nửa cũng không hảo vứt bỏ, thấy Lương Bội An mặt không đổi sắc ăn một cái lại một cái linh quả, liền cắn răng đem dư lại nửa cái linh quả ăn vào. Nàng nhịn xuống chua xót, liếm liếm môi, nói, ngươi phía trước nhắc tới người gắt rừng, nhưng này đảo nhỏ lại bị băng tuyết bao trùm, vì sao có bực này cách nói. Lương Bội An lại mịt mờ nhìn thoáng qua Kinh Ngạo Tuyết, nghiêm túc giải thích nói, đây là lương gia cơ mật, không đối ngoại công bố, bất quá nếu ngươi đã biết rõ cấm đoán đảo địa hình, ta đây liền nói thẳng. Cái gọi là người gác rừng, trên thực tế là thủ lăng người, nơi này là lương gia tổ tiên phân mộ. Trăm ngàn năm trước, lương gia tổ tiên là cái khó lường đại nhân vật, nàng cũng là giã thần trên đại lục, vạn năm tới duy nhị tiến giai nguyên anh tu sĩ, ở nàng tiến giai nguyên anh phía trước sự tích không thể khảo, nhưng là ở nhất chiến thành danh sau, liền trở thành giã thần trên đại lục tuyệt đỉnh cao thủ. Một tay sáng lập lương gia đại lục này thượng siêu hạng gia tộc, trở thành trên đại lục cường đại nhất gia tộc chi nhất, vẫn luôn liên tục đến trăm ngàn năm sau hôm nay, lương gia đều là cường đại nhất gia tộc chi nhất. Nàng nhìn chính mình lòng bàn tay, nói, gia thần trên đại lục mạnh nhất gia tộc, hiện giờ chỉ còn lại có hai nhà, thứ nhất là lương gia, thứ hai đó là viên gia tổ tiên là trên đại lục duy nhị nguyên anh tu sĩ chi nhất, ở lương gia tổ tiên xuất thế trăm năm sau hiện thân, bước lên lương gia tổ tiên con đường. Thành danh lúc sau cũng lựa chọn sáng tạo gia tộc, mà hiện giờ cường đại nhất một cái khác gia tộc viên gia, đó là viên gia tổ tiên hậu nhân. Trăm ngàn năm tới, lương gia cùng viên gia đều là kẻ thù truyền kiếp, làm cường đại nhất hai đại gia tộc chi gian tranh đấu không thôi, là tổ tiên huyết cừu, cũng có tranh đoạt tu luyện tài nguyên duyên cớ, tuy rằng trừ bỏ này hai cái gia tộc ở ngoài, còn có mấy trăm cái tiểu gia tộc, nhưng này đó gia tộc đều không thành khí hậu, cho nên thống lĩnh đại lục này, đó là này hai cái gia tộc người. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế, ta mới đối với ngươi không quen biết ta chuyện này cảm thấy kinh ngạc, rốt cuộc ta là lương gia trước đây tộc trưởng, đã xuất trá tu tiên giới thượng trăm năm, hơn nữa thủ đoạn của ta tàn nhẫn, ngoại giới toàn truyền ta là thị huyết tu la, mặc dù là tiểu hài tử cũng biết được ta danh hảo, ngươi lại không biết. Kinh Ngạo Tuyết ở đối phương có khác thâm ý ánh mắt hạ, nhịn không được giơ tay sờ sờ cái mũi, xem ra nàng đã ở trong lúc lơ đãng bại lộ không ít tin tức, trước mắt người cũng khôn khéo, cũng may nàng thẳng thắn cũng không ác ý. Bằng không Kinh Ngạo Tuyết liền phải suy xét giết người diệt khẩu. Lương Bội An thấy thế cười cười, xua xua tay nói, bất quá dù sao cũng là chuyện quá khứ, ta bị gia tộc ghét bỏ, bị ném đến này tòa cấm đoán trên đảo đã có 10 năm hơn tới, quãng đời còn lại đều đem tại đây vượt qua, cho nên cũng không có gì, đều là mây khói thoảng qua. Kinh Ngạo Tuyết nói, nghe ngươi theo như lời, rời đi nơi này rất khó sao. Ngươi tu vi cũng không tính thấp, vì sao không rời đi nơi đây, ta xem ngươi cũng hoàn toàn không nguyện ý lưu lại nơi này. Lương Bội Yên ổn định nhìn nàng, không có nói chính mình vì sao không rời đi, trải qua quan sát, nàng đã phát hiện trước mắt người đối thế sự hiểu biết cực nhỏ, thả làm người có chút thiên chân đơn thuần, nói cách khác chính là hảo lửa. Vì thế nàng trong chớp mắt liền biên ra lời nói dối, nói, ngươi đi không ra đi, cấm đoán trên đảo nơi nơi đều là lương gia tổ tiên ngàn năm trước thiết trí bây giờ, tổng cộng có cửu trọng cái chán, trừ phi nguyên anh kỳ tu sĩ, bằng không mặc dù ngươi bước ra này tòa đảo phạm vi, cũng vô pháp đến mặt khác tu tiên đại lục. Kinh Ngạo Tuyết nghe vậy nhướng mày, nói, chiếu ngươi nói như vậy, vậy ngươi là như thế nào bị lộng tới nơi này tới? Lương Bội An lấy ra chính mình bên hông Ngọc Bài, nói, này Ngọc Bài thượng có lương gia tổ tiên ấn ký, mỗi cách 300 năm, Ngọc Bội sẽ tích tụ tiến vào cấm đoán đảo lực lượng, lương gia cũng mỗi cách 300 năm, liền phải đưa một cái kim đan kỳ tu sĩ đến chỗ này thủ lăng. Kinh Ngạo Tuyết chỉ cảm thấy vớ vẩn, bọn họ đều là tu sĩ, đều biết linh hồn có thể luân hồi chuyển thế. Lăng mộ nội trừ bỏ nguyên chủ nhân lưu lại bảo bối ở ngoài, còn có cái gì hảo thủ? Phần 290. Hơn nữa lúc trước rõ ràng là lương gia tổ tiên thiết trí thật mạnh bấy dập, đã đủ để ngăn cản nguyên anh kỳ dưới tu sĩ xâm lấn chỗ này, vì sao phải vẽ rắn thêm chân, làm chính mình hậu nhân, vẫn là trong tộc tinh anh đến chỗ này thủ lăng, này không phải lãng phí nhân tài sao? Bất quá này tóm lại là người ta tổ tiên sự tình, Kinh Ngạo Tuyết cũng không hảo do hỏi, ở thượng trước mắt càng chuyện quan trọng, là nguyên anh kỳ dưới tu vi tu sĩ, đều không thể rời đi này tòa đảo nhỏ, nàng không cấm cười khổ lên, nói như vậy, nàng cần thiết tu luyện đến nguyên anh kỳ trở lên mới được. Như vậy cũng hảo, nguyên bản nàng mục đích cũng là tiến giai nguyên anh, chẳng qua phía trước là nghị quen thuộc này phiến đại lục hoàn cảnh lúc sau lại nói, nhưng nghe xong Lương Bội An nói lúc sau, nàng đối hai cái gia tộc độc đại, thả trước mắt trên đại lục tu vi tối cao là kim đan hậu kỳ tu tiên giới, không có gì hứng thú. Một khi đã như vậy, kia nàng liền an tâm tại nơi đây tu hành đi. Nàng tự mình trải qua rừng rậm cùng băng nguyên, biết nơi đây linh khí tuy rằng tương đối loãng, lại là nhất thích hợp tu luyện, nàng liền tính toán liền tại nơi đây an trí tu hành. Như vậy nghĩ, nàng đứng dậy, nói, đa tạ ngươi báo cho với ta, ta đây liền không nhiều lắm quấy rầy, về trước phòng nghỉ ngơi. Lương Bội An chống cằm, nói, như vậy, có không thỉnh tiền bối nói cho ta, ngươi lại là như thế nào tiến vào nơi này. Kinh Ngạo Tuyết đi đến nhà chính ngoại, nhìn đỉnh đầu bay tuyết trắng, nói, mặc kệ ngươi tin hay không, ta chỉ là ngẫu nhiên đến chỗ này, tổng hội có rời đi một ngày, chẳng qua muốn ở chỗ này nhiều lưu lại chút thời gian, hôm nay liền quấy rầy, chờ ta nghỉ ngơi tốt sau, ta liền sẽ dọn ly nơi này. Lương Bội An sửng sốt một chút, rũ mắt nói, không cần, tiền bối liền ở tại nơi này đi, ta một người ở chỗ này đãi mười mấy năm, tiền bối nếu là không chê nói, có thể lưu ta tại bên người tiếp khách. Kinh Ngạo Tuyết nhìn trước mắt khí chất mâu thuẫn nữ nhân, người này tức cao ngạo, lại cô đơn, nhưng lại kỳ dị cũng không làm người chán ghét. Nàng cười cười, nói, ta sẽ không rời đi này phụ cận, lại cũng sẽ không lưu lại nơi này quấy rầy ngươi, cho nên chờ ta nghỉ ngơi tốt lúc sau. Nếu là ngươi không ngại nói, ta sẽ ở cách vách dựng tân nhà cửa, chúng ta liền lẫn nhau vì hàng xóm đi. Lương Bội An sửng sốt một chút, gật gật đầu. Kinh Ngạo Tuyết quả nhiên nếu như lời nói, ở nhà cửa nghỉ ngơi một đêm sau, ngày thứ hai sáng sớm tinh mơ, liền lưu lại tạ lễ, cáo biệt Lương Bội An, ở đối phương nhà cửa cách vách không xa không gần khoảng cách bờ biển biên, dựng một tòa nhà cửa. Nay tòa nhà cửa là nàng phía trước thu được bảo khí, chỉ cần linh thạch liền có thể duy trì vận chuyển, hiệu quả có thể so với Lương Bội An nhà cửa. Chẳng qua trang trí càng vì xa hoa, trú lên cũng càng thêm thoải mái. Kinh Ngạo Tuyết ở nhà cửa biên đơn giản bố trí phòng ngự trận pháp, thỉnh cách vách hàng xóm Lương Bội An đến chính mình ra tụ tụ, lại được đến chút về dã thần đại lục tin tức sau, liền báo cho đối phương chính mình muốn bế quan tu luyện, thỉnh đối phương nếu là vô quan trọng hạng mục công việc đừng tới quấy rầy nàng. Lương Bội An áp xuống trong lòng kinh ngạc, gật đầu ứng hạ, nàng trở về lúc sau, trên mặt biểu tình cực kỳ ngưng trọng. Nàng suy tư mấy ngày, không đem cấm đoán trên đảo đột nhiên xuất hiện người xa lạ, thả người này vẫn là kim đan hậu kỳ tu sĩ chuyện này, nói cho cấp gia tộc biết được. Nàng đã từng vì gia tộc phụng hiến hết thảy, đơn giản là nàng là dòng chính, là phụ thân nữ nhi, nàng từ nhỏ nhất định phải so mặt khác hài tử càng thêm khắc khổ. Nàng phụ thân chết vào gia tộc đấu đá, duy nhất muội muội, thực lực cực kỳ cường đại, lại cũng bị tộc lao đề cập hãm hại, thậm chí muốn cùng mặt khác gia tộc liên hôn, cả đời hạnh phúc đều phải đoạn tuyệt. Nàng vì giữ được muội muội, đem hết chính mình có khả năng tu luyện, làm chính mình trở nên càng cường đại hơn, mới có thể bảo hộ muội muội, chính là nàng không có thể làm được, làm muội muội bị đối địch gia tộc thế lực sở trọng thương, tuy rằng hiện tại người còn sống, lại cùng đã chết không sai biệt lắm. Nàng nản lòng thoái chí, vô pháp dẫn dắt gia tộc đạt được thắng lợi nàng, cũng bị gia tộc sở vứt bỏ, vừa lúc lại là 300 năm qua đi, cấm đoán đảo yêu cầu tân người gắt rừng, nàng liền mang theo hôn mê bất tỉnh muội muội đi tới nơi này. Tuy rằng nơi này so với tu tiên giới có thể nói hoang vắng, nhưng nàng bắt được một đường hy vọng, ở cấm đoán trên đảo cánh đồng hoang vu thượng không có mặt khác vật còn sống, lại ở núi cao đỉnh sinh trưởng một loại chưa khỏi muội muội chết ngất trứng thuốc hay, băng lam tuyết liên, cùng nàng giao hảo đàn tu nói cho nàng, chỉ cần vẫn luôn dùng loại này linh thực luyện chế đan dược, muội muội tương lai nói không chừng là có thể tỉnh lại. Mặc dù chỉ có một đường hy vọng, nàng cũng không nghĩ từ bỏ, tộc trưởng trưởng lão cũng bởi vậy xác định chính mình sẽ không trở về tu tiên giới. Hoàn toàn yên lòng, trước khi đi trả lại cho nàng không ít bảo bối, làm nàng đủ rồi ứng phó tại nơi đây sinh hoạt. Trải qua nhiều chuyện như vậy, nàng đã sớm không phải lúc trước một lòng vì gia tộc tộc trưởng, cho nên nàng che giấu Kinh Ngạo Tuyết tồn tại. Nàng phía trước nói cho Kinh Ngạo Tuyết nói, nguyên anh giới tu sĩ vô pháp rời đi cấm đoán đảo, tuy rằng là lừa gạt đối phương, nhưng phải rời khỏi cấm đoán đảo, yêu cầu tộc lao phối hợp hơn nữa thiên thời địa lợi, muốn gom đủ này đó điều kiện cực kỳ gian nan. Cho nên, nàng cũng không chột dạ. Ở Kinh Ngạo Tuyết bế quan chữa trị thân thể tổn thương thời điểm, Lương Bội An cũng quá thượng ngày xưa sinh hoạt, khi thì tu luyện khi thì đi băng nguyên thân ở tìm kiếm Lam Băng Tuyết Liên. Nửa năm sau, Kinh Ngạo Tuyết đem trên người ám thương toàn bộ chữa trị sau, ở bờ biển biên bồi hồi mấy ngày sau, tái ngộ Lương Bội An. Lương Bội An tái kiến Kinh Ngạo Tuyết, trong lòng kinh ngạc khó có thể miêu tả, bởi vì chỉ là ngắn ngủn nửa năm thời gian, Kinh Ngạo Tuyết tu vi liền đạt tới Kim Đan đỉnh, trên người nàng ngẫu nhiên phát ra huy áp, là trong tộc đại trưởng lão mới có khí thế. Kinh Ngạo Tuyết thái độ lại như mới gặp giống nhau, nàng cười đối Lương Bội An nói, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ta đã biết lúc trước ngươi theo như lời tu vi không đạt được nguyên anh kỳ, vô pháp rời đi này tòa cấm đoán đảo là lời nói dối. Mặc dù giọng nói của nàng ôn hòa, Lương Bội An lại phía sau lưng phát lạnh, sắc mặt cũng trở nên trắng bệnh. Kinh Ngạo Tuyết nhàn nhạt nói, ta tu vi khôi phục lúc sau, liền ở bờ biển biên xoay chuyển, thậm chí chiều mặt biển thượng bay đi, nhưng là lại như là đụng phải quỷ đánh tường giống nhau, phi hành một ngày đều nhìn không tới giới hạn, còn luôn là ở tương tự mà phóng đảo quanh, nếu là ta mạnh mẽ đột phá, còn hội ngộ thượng thật mạnh sương mù, nghĩ đến này đó là cấm đoán trên đảo phòng ngự trận pháp đi, đích xác có thủ đoạn. Làm nàng không cấm hồi tưởng nổi lên Tiêu Giao đảo, ở Hồng Trạch đại lục thượng người bình thường chờ, cũng vô pháp đột phá Tiêu Giao đảo cái chắn tiến vào đảo nội, nơi này phòng ngự trận pháp, làm nàng tâm sinh quen thuộc cảm giác. Cứ như vậy, cùng với cùng cái này cấm đoán đảo trận pháp ngạnh tốn thời gian cùng tinh lực, còn không bằng nghĩ cách liên hợp Lương Bội An, nàng có thể nhìn ra đối phương đối này chờ hiện trạng là bất mãn, nàng bản thân lại là một cái cao ngạo người, nếu không phải tất yếu, tuyệt đối sẽ không lựa chọn lưu tại cái này địa phương. Kinh Ngạo Tuyết tính toán tìm nàng hợp tác, lại cũng đều không phải là nhất định phải lựa chọn nàng, nàng không nghĩ áp dụng cường ngạnh thi thố bức bách Lương Bội An, đối phương đầu chọc đâu sợ bị nắm tóc, ước chừng cũng sẽ không bị thống khổ cùng tử vong sợ uy hiếp. Như vậy, là người liền có sở cầu, Kinh Ngạo Tuyết liền tính toán trước thử một lần, dùng lợi dụ phương thức nếm thử cùng Lương Bội An hợp tác, nếu là đối phương đáp ứng kia đương nhiên tốt nhất, có thể tiết kiệm được nàng rất nhiều công phu, mà nếu là đối phương không đáp ứng, Kinh Ngạo Tuyết cũng hảo sớm chút làm chuẩn bị đột phá nơi này phòng ngự. Như vậy nghĩ, nàng biểu tình càng thêm bình tĩnh, nói, ta muốn rời đi nơi này, bởi vì nơi đây linh khí quá mức loãng, ấn ngươi phía trước theo như lời, này giã thần đại lục còn có linh khí càng vì đầy đủ địa phương, ta phải nhanh một chút kết anh, cho nên cần thiết rời đi nơi đây, ngươi đã từng là Lương gia tộc trưởng, tuy rằng hiện tại từ nhiệm, nhưng đối gia tộc trung sự thậm chí toàn bộ giã thần đại lục tình huống, cũng so những người khác hiểu biết càng thâm nhập. Cho nên chúng ta hợp tác đi. Ta tưởng thì ngươi trở thành ta dẫn đường, ở mấu chốt thời khắc cho ta tình báo, làm hồi báo, ta cũng có thể tận lực giúp ngươi. Như ngươi chứng kiến, ta tu vi là Kim Đan hậu kỳ đỉnh, khoảng cách kết anh chỉ có một bước xa, mà ta bản thân vẫn là ngũ phẩm luyện đan sư, chẳng những có thể giúp ngươi trị liệu trên người thương, còn có thể trợ giúp ngươi tu hành. Đây là Kinh Ngạo Tuyết lấy ra lợi thế, lại không hiểu sai đánh chính, vừa lúc chọc chúng Lương Bội An tâm sự. Lương Bội còn đâu nghe được nàng phía trước một đoạn lời nói khi, trong lòng cũng không có ý động, thẳng đến biết được đối phương là ngũ phẩm luyện đan sư khi, mới rốt cuộc mở to hai mắt nhìn, gấp không chờ nổi nói, quả thực. Phải biết rằng giã thần đại lục tối cao đẳng luyện đan sư, bất quá tứ phẩm mà thôi, nàng bạn tốt chính là một vị, lúc trước đem nàng muội muội từ kề cận cái chết kéo trở về đó là hắn, nhưng mà này cũng chỉ là miễn cưỡng giữ được muội muội mệnh mà thôi, nếu muốn làm muội muội thoát ly trước mắt bất tỉnh nhân sự người thực vật trạng thái. Cần thiết phải dùng Lam Băng Tuyết Liên, luyện chế lục phẩm đan dược. Lục phẩm đan dược chỉ ở trong truyền thuyết tồn tại, giã thần trên đại lục không người có thể luyện chế thành công. Lương Bội An tự xưng là thiên tài, bất quá nàng đi pháp tu một đạo, lực công kích cường đại, luyện đan một đạo chỉ là thô thông mà thôi. Nàng không thể dựa vào người khác, liền tính toán đem chính mình dư lại thọ nguyên đều dùng để luyện chế đan dược, mười mấy năm xuống dưới, nàng cũng từ luyện đan thường dân biến thành có thể luyện chế tam phẩm đan dược nhị phẩm luyện đan sư. Tiến bộ còn tính rõ ràng, dựa theo cái này tiến triển đi xuống, nói không chừng nàng có thể đạt thành. Nàng tuyệt không sẽ vứt bỏ muội muội sinh mệnh. Nàng nguyên bản cho rằng đời này đều phải như vậy vượt qua, lại không nghĩ rằng, từ trên trời giáng xuống một cái ngũ phẩm luyện đan sư, này có sẵn luyện đan sư, có thể so nàng chính mình tu luyện hy vọng lớn hơn nữa. Nàng nhìn Kinh Ngạo Tuyết đôi mắt đều phải tỏa ánh sáng, Kinh Ngạo Tuyết bị nàng xem trên người phát lạnh, tổng cảm thấy đối phương đem nàng coi như quý hiếm động vật đối đãi. Nàng gật gật đầu. Đối phương biểu tình càng thêm kích động, thậm chí đứng dậy túm chặt nàng cánh tay, nói, như vậy ngươi có thể luyện chế lục phẩm hồi linh đan sao? Ta có thể tiến vào băng nguyên thân ở, ngắt lấy tương ứng niên đại làm băng tuyết liên cung ngươi luyện chế, mặt khác quý hiếm linh thảo cũng không phải vấn đề, chỉ cần ngươi có thể luyện chế ra lục phẩm hồi linh đan, ta liền nguyện ý cho ngươi làm trâu làm ngựa. Duy mạng ngươi là tử. Kinh Ngạo Tuyết sửng sốt một chút, nói, lục phẩm đan dược, ta có thể luyện chế, thậm chí không cần ngươi đi ngắt lấy làm băng tuyết liên. Bất quá ngươi nói cho ta, ngươi muốn lúc này linh đan làm cái gì? Lương Bội An hốc mắt phím hồng, đem chính mình muội muội bị thương tiền căn hậu quả kỹ càng tỉ mỉ tự thuật một lần. Kinh Ngạo Tuyết nghe xong lúc sau, trong lòng nói thầm nói, không nghĩ tới vị này ngạo khí trước tộc trưởng, cư nhiên là không hơn không kém muội khống. Như thế, có điểm ngoài dự đoán, bất quá Kinh Ngạo Tuyết cũng không phản cảm, ngược lại đối nàng rất có hảo cảm. Nàng nói, một khi đã như vậy, ta có thể giúp ngươi luyện chế đan dược, bất quá ta không cần ngươi cho ta làm trâu làm ngựa, chỉ cần ngươi đứng ở ta bên này giúp ta là được. Lương Bội An lại lắc lắc đầu, nói, nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy, ta năm đó ở muội muội trọng thương thời điểm, ở toàn bộ giã thần đại lục thả ra lời nói đi, chỉ cần có người cứu ta muội muội, ta liền có thể trở thành đối phương nô bộc cung đối phương sử dụng, ta sẽ không nuốt lời, hơn nữa, ta nhìn ra được ngươi là người tốt. Kinh Ngạo Tuyết bất đắc dĩ, thầm nghĩ, thôi, dù sao nàng cũng không sai xử người thói quen, liền cứ như vậy đi. Nàng nói, ngươi muội muội hiện tại ở đâu? Ta tưởng trước nhìn xem tình huống của nàng xác định bệnh tình lúc sau lại luyện chế đan dược. Thanh Mục đỉnh nội có hồi linh đan đan phương, Kinh Ngạo Tuyết tự nhiên sẽ luyện chế, hơn nữa không cần Lương Bội An đi tự mình ngắt lấy Lam Băng Tuyết Liên, nàng không gian nội liền sinh trưởng băng tuyết linh liên, cấp bậc có thể so băng nguyên Lam Băng Tuyết Liên cao nhiều, đến lúc đó trích một mảnh hoa diệp là có thể luyện chế, đối nàng tới nói bất quá là chuyện nhỏ không tốn sức gì. Ngược lại là Lương Bội An, đối phương là dã thần đại lục địa đầu xà, Kinh Ngạo Tuyết có dự cảm nàng ở giã thần đại lục tương lai 5 tháng, sắp sửa dựa vào đối phương thủ đoạn cùng tình báo sinh tồn. Lương Bội An nghe vậy, vội không ngừng mang theo Kinh Ngạo Tuyết về tới chính mình nhà cửa, tiến vào chính mình phòng ngủ sau, liền đẩy ra cùng phòng ngủ tương liên một cái khác mật thất. Này mật thất có thể so bên ngoài phòng ngủ cùng nhà chính muốn xa hoa nhiều, bố trí có thể so với hoàng cung cấp bậc, so sánh với dưới Lương Bội An chính mình trụ địa phương, giống như là ở nông thôn giống nhau. Kinh Ngạo Tuyết nhìn thấy bực này chênh lệch, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Nhưng thật ra trong lòng cảm thán một tiếng, quả nhiên là muội không a, mặc dù muội muội là cái người thực vật, lại như cũ đem nàng an trí ở như thế hoàn cảnh bên trong. Lương Bội An đứng ở trước giường biểu tình ôn nhu có thể tích ra thủy tới, mặc dù biết được muội muội hôn mê bất tỉnh, lại như cũ chính thức đem Kinh Ngạo Tuyết giới thiệu cho muội muội, ngay sau đó mới đối Kinh Ngạo Tuyết nói, "Này đó là ta muội muội, Lương Bội Tình." Chương 169 tử địch. Kinh Ngạo Tuyết nhìn chăm chú nằm ở trên giường, thân xuyên bạch y, sắc mặt tái nhợt, tóc dài như mực nữ tử. Từ ngũ quan tới xem, đối phương cùng Lương Bội An có 8 phần giống, nên nói không hổ là tỷ muội sao, chẳng qua so sánh với Lương Bội An mũi nhọn, đối phương nhìn qua giống như một trương giấy trắng giống nhau thanh thấu. Không riêng bạch, còn gầy đáng sợ, gương mặt đều gao hãm đi xuống, nếu không phải bộ ngực còn ở hơi hơi phập phồng, Kinh Ngạo Tuyết đều phải cho rằng đối phương đã là một khối thi thể. Lương Bội An thấy Kinh Ngạo Tuyết đánh giá chính mình muội muội, đại khí cũng không dám xuyễn một tiếng. Mặc dù nàng trái tim khẩn trương cơ hồ muốn từ trong miệng nhảy ra. Phần 291. Kinh Ngạo Tuyết nhìn nàng một cái, nói, ta có thể xem xét thân thể của nàng sao? Lương Bội An do dự mà nói, có thể. Kinh Ngạo Tuyết cong lưng, bắt tay đặt ở đối phương mảnh khảnh trên cổ, rất nhỏ nhảy lên tự trong tay truyền đến, nàng hơi hơi rũ xuống đôi mắt, đem một hệ dị có thể rót vào đối phương trong cơ thể, đối phương thân thể giống như một đuôi cá giống nhau nhảy lên một chút, theo sau lại khôi phục bình tĩnh. Lương Bội An kinh ngạc cứng họng, nói, này, ta muội muội nàng làm sao vậy? Kinh Ngạo Tuyết ngô một tiếng, đem một hệ dị có thể tụ tập ở lòng bàn tay ở đối phương thủ đoạn, bụng nhẹ nhàng xẹt qua, này một động tác lặp lại mấy lần, rốt cuộc, nàng ý vị không rõ lẩm bẩm nói, cư nhiên là như thế này. Lương Bội An không rõ nàng ý tứ, thấy Kinh Ngạo Tuyết đứng thẳng thân thể, mới vội truy vấn nói, tiền bối đây là ý gì? Kinh Ngạo Tuyết nói, vì làm ngươi yên tâm, ta trước nói rõ đi. Muội muội của ngươi nàng sắc còn sống, chẳng qua chứng bệnh đều không phải là ngươi theo như lời như vậy. Lương Bội An cũng là cái người thông minh, ở gặp phải chính mình muội muội sự tình thượng, càng là nhạy bén vài phần, nghe vậy sắc mặt khó coi nói, tiền bối ý tứ là, ta trí giao hảo hữu chẩn bệnh sai rồi ta muội muội bệnh tình. Lúc trước nàng muội muội bị thương không bao lâu, nàng liền dùng trong tộc mật dược cấp muội muội điếu mệnh, lúc sau càng là trước tiên mang theo muội muội xin giúp đỡ bạn tốt, nàng vẫn luôn tin tưởng, nếu không phải bạn tốt trợ giúp, muội muội đã sớm hạ hoàng tuyển, cho nên đối bạn tốt đề nghị, cũng chưa bao giờ nghĩ nhiều lập tức ứng hạ. Kinh Ngạo Tuyết như vậy vừa nói. Tuy rằng một bên là trí giao hảo hữu, một bên là mới nhận thức không bao lâu trời dáng tiền bối, nhưng Kinh Ngạo Tuyết lừa nàng cũng không chỗ tốt, thả ở chung vài lần xuống dưới, nàng cũng minh bạch Kinh Ngạo Tuyết tính cách bằng phẳng, tuyệt không sẽ làm ra châm ngòi sự tình tới. Như vậy nghĩ, nàng sắc mặt càng thêm khó coi, Kinh Ngạo Tuyết còn không biết nàng một giây đồng hồ, đầu óc liền xoay mười mấy vòng, tiếp tục nói. Ta cũng không biết người vị này trí giao hảo hữu là cố ý, vẫn là chưa phát hiện, bất quá nghĩ đến hẳn là chính hắn cũng không biết tình đi, rốt cuộc này chứng bệnh cùng hắn theo như lời cực kỳ tương tự, người bình thường chẩn bệnh không ra, chỉ là ta có đặc thù thủ pháp, cho nên đã nhận ra một tia không đúng. Không đúng chỗ nào? Kinh Ngạo Tuyết nói, ngươi cởi ra ngươi muội muội áo trên, lộ ra nàng bộ ngực dưới vị trí, ta chỉ cho ngươi xem. Lương Bội An lập tức làm theo, Kinh Ngạo Tuyết trong lòng hiện lên một tia nghi hoặc, còn chưa tới kịp suy nghĩ sâu xa, tái nhợt thân hình liền hiện ra ở nàng trước mắt. Nàng mục hệ dị có thể ở trong tay hóa thành hữu hình huyết sắc dây đằng, mặc dù Lương Bội An cũng có thể xem đến, lòng bàn tay mọc ra từ dây đằng giống như chân chính dây đằng giống nhau, linh hoạt ở không trung lay động vài cái, thân mật cọ Kinh Ngạo Tuyết gương mặt. Kinh Ngạo Tuyết biểu tình tức khắc trở nên vô cùng nhu hòa, nàng nhớ tới còn ở Hồng Trạch Đại Lục Thẩm Lục Mạn, muốn trở lại thê nữ bên người tâm tình liền trở nên càng thêm mãnh liệt lên. Nàng nuốt ve một cây dây đằng, trên mặt toát ra hoài niệm biểu tình, mặt khác dây đằng lại không chậm trễ sự, ở không trung múa may vài cái sau, liền phân hóa thành mấy chục căn càng mảnh khảnh dây đằng, đem trên giường hôn mê Lương Bội Tình thủ đoạn, cổ chân, toàn bộ đều cuốn lên, ngay sau đó dùng sức đè ép dưới làn da. Bị đè ép làn da rốt cuộc nhiễm huyết sắc, không biết là dây đằng chiếu rọi, vẫn là dây đằng lật thật chặt. Lương Bội An sắc mặt khó coi, bắt lấy muội muội tay, đôi mắt nhìn chằm chằm đối phương hơi hơi phập phồng ngực phía dưới không bỏ. Đây là nữ nhân nửa người trên, ở đây thanh tỉnh hai người, đều có cùng trên giường nữ nhân tương đồng thân thể cấu tạo, nhưng Kinh Ngạo Tuyết bừng tỉnh đại ngộ, đột nhiên minh bạch chính mình phía trước chần chờ đến từ nơi nào, nàng bản thân đều không phải là Hồng Trạch Đại Lục dân bản xứ, cho nên đối ái nhân thân phận tiếp thu bất lương, cũng mặc kệ nói như thế nào, nàng cũng là xác xác thật thật có thể lệnh nữ nhân mang thai để tam giới tính á nhân. Gặp được loại tình huống này, có lẽ chính xác cách làm là tị hiểm, trước mắt là phi thường thời kỳ, Lương Bội An cái này muội không có lẽ không phản ứng lại đây, chờ nàng hồi tưởng khởi chuyện này, nói không chừng sẽ đưa tới phiền toái. Như vậy nghĩ, Kinh Ngạo Tuyết vội xoay người sang chỗ khác, chỉ dây đằng ở tùy nàng tâm ý hành động, một hệ dị có thể quần quận không ngừng rót vào đối phương trong cơ thể kinh mạch. 15 phút sau, Lương Bội An liền nhìn đến chính mình muội muội bộ ngực dưới vị trí, dần dần bốc lên một cái linh động vật còn sống. Đối phương ở muội muội trái tim phụ cận không ngừng mà xoay quanh, Lương Bội An thần tình kinh hãi, này rốt cuộc là cái quỷ gì đồ vật, vì sao nàng phía trước chưa bao giờ nghe nói qua loại đồ vật này. Nàng vội nhìn về phía Kinh Ngạo Tuyết, mới phát hiện đối phương sớm đã chuyển qua thân đi, Lương Bội An nghi hoặc một cái trước mắt, hỏi, tiền bối, ta muội muội ngực bụng phía trên vật còn sống là cái gì? Kinh Ngạo Tuyết lắc lắc đầu, đi đến khoảng cách giường đệm xa hơn địa phương, nói, ta cũng không biết, bất quá thứ này hảo cũng không tốt. Nói không hảo là bởi vì thứ này cùng ngươi muội muội cộng sinh, muốn phân một nửa linh lực cùng tu vi nuôi nâng đối phương, nói tốt còn lại là đối phương cũng chia sẻ ngươi muội muội trên người một nửa chứng bệnh, nếu không phải như thế, ngươi muội muội lúc trước sớm đã mất đi. Lương Bội An nghe vậy, túi đầu này nói như vậy, ta cũng không nên trách cứ ta trí giao hảo hữu. Chỉ là tiền bối, thứ này đối ta muội muội thân thể nhưng có lớn hơn nữa tổn thương, hay không ta muội muội hôn mê bất tỉnh cũng có thứ này duyên cớ. Kinh Ngạo Tuyết nói, hẳn là không phải, ta không rõ ràng lắm thứ này lai lịch, lại có biện pháp chữa khỏi ngươi muội muội, chỉ cần luyện chế hồi linh đan, trước đánh thức ngươi muội muội ý thức, sau đó lại liên hợp nàng đem kia đồ vật từ ngươi muội muội trong cơ thể bước ra tới có thể. Tuy rằng ngươi muội muội một nửa tu vi đều bị đối phương cắn nuốt, mặc dù khôi phục lúc sau, tu vi cũng sẽ giảm phân nửa, nhưng rốt cuộc nhặt về một cái tánh mạng, tương lai lại tu luyện cũng không khó. Lương Bội An kinh hỉ không thôi, chỉ cần có thể liền tỉnh muội muội nàng liền mang ơn đội nghĩa. Này trị liệu phương pháp còn sẽ không tổn thương muội muội căn cơ, lấy muội muội so nàng càng vì cường ngạnh tính tình, tuyệt đối là chuyện tốt. Nàng trong mắt trào ra nhiệt lệ, thậm chí cấp Kinh Ngạo Tuyết quỳ xuống, nhiều năm như vậy lo lắng cùng buồn khổ, giờ phút này đều hóa thành hư ảo, này ít nhiều Kinh Ngạo Tuyết trợ giúp. Kinh Ngạo Tuyết nghe được phanh rơi xuống đất thanh, do dự xoay người tránh đi trên giường thân thể, liền nhìn đến quỳ gối nàng trước mặt Lương Bội An, nàng không cấm thở dài một hơi, đi lên trước đem đối phương nâng dậy tới. Cứu trị Lương Bội Tình đối nàng tới nói thật là chuyện nhỏ không tốn sức gì, đối phương như thế cảm kích nàng, đảo làm nàng ra mặt nóng lên, hơi có chút ngượng ngùng. Nàng xua xua tay, nói, không cần như thế, trước mắt nếu tìm được rồi nguyên nhân bệnh cùng cứu trị biện pháp, ta đây này liền trở về luyện chế hồi linh đan, chẳng qua luyện chế đan dược yêu cầu một tháng thời gian, ngươi cũng nghĩ cách đem chúng ta từ cái này cấm đoán đảo làm ra đi thôi. Lương Bội An ánh mắt kiên định, gợi lên môi ngạo khí cười, nói, này không làm khó được ta. Tiền bối chỉ chờ nghe ta tin tức tốt đó là nàng nếu muốn rời đi cấm đoán đảo, tuy rằng không thể nói là dễ như trở bàn tay, lại phi không hề biện pháp, chỉ cần nàng cấp trong tộc tiềm tàng dòng chính thế lực đệ cái lời nói, lại dùng điểm châm ngòi thủ đoạn, là có thể gậy ông đập lưng ông. Kinh Ngạo Tuyết thấy nàng như thế tự tin, thầm nghĩ, cuối cùng không nhìn lầm người này là cái có bản lĩnh, có thể cho nàng tiết kiệm được không ít công phu. Nàng cười cười, liền xoay người rời đi hồi nhà cửa đóng cửa luyện đan, mà Lương Bội An cũng đem tin tức thông qua đặc thù con đường truyền lại đi ra ngoài. Một tháng thời gian giây lát lướt qua, Lương Bội An giống như hoạn sao động chứng nhi đồng, mỗi ngày phải tốn đánh đem thời gian qua lại đi lại, nàng không dám đi quấy rầy Kinh Ngạo Tuyết, liền ở trong sân không ngừng phiên động linh thực, cũng hoặc là ở băng nguyên thượng luyện kiếm, đem kiếm khí cô động càng thêm sắc bén nguy hiểm. Dòng chính nhân mạch bắt được tam trưởng lão nhược điểm, Lương gia lại có hơn 10 vị trưởng lão, lẫn nhau chi gian đã có hợp tác lại có đối lập, nguyên bản liền dựa vào ích lợi liên kết ở bên nhau, hiện giờ lại bởi vì ích lợi lại lần nữa xung đột lên. Lương Bội An làm tiền nhiệm tộc trưởng, biết rõ cấm đoán đảo cần thiết có một cái người gác rừng, thả tu vi ít nhất cũng ở kim đan kỳ trở lên, toàn bộ Lương gia nhưng tuyển người liền như vậy mấy cái, nàng phải rời khỏi nơi này, liền phải lộng một người tới thay thế nàng vị trí. Như vậy, lúc trước nhất căm thù nàng tam trưởng lão, đó là cái này thay thế nàng thủ lăng người được chọn, trong tộc cưỡng chế mệnh lệnh làm nàng cái này trước tộc trưởng cũng không dám giáp mặt vi phạm, nghĩ đến tam trưởng lão nếu quả thực tài, cũng sẽ nhận mệnh. Rốt cuộc hắn trực hệ cũng tại gia tộc thế lực trong phạm vi, sự tình quan gia tộc truyền thừa đại sự, đối phương cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thả không nói tỉ mỉ nàng rốt cuộc là như thế nào an bài, tin tức truyền ra đi nửa tháng, phản hồi tới lại dùng đi nửa tháng, không sai biệt lắm gần một tháng thời điểm, nàng nhân thủ liền truyền đến tin tức nói đã định ra sách lược, bí mật an bài hạ hoa chút công phu, là có thể đạt thành nàng mục đích, cho nên nàng chỉ cần ở cấm đoán đảo kiên nhẫn chờ tin tức tốt đó là. Lương Bội An thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trong lòng chỉ hy vọng Kinh Ngạo Tuyết cũng đừng như vậy nóng vội rời đi nơi đây, có thể nhiều cho nàng điểm thời gian an bài. Nàng nhớ tới chính mình hôn mê muội muội, như liệt hỏa trước tâm giống nhau lại chờ đợi mấy ngày, rốt cuộc chờ tới rồi Kinh Ngạo Tuyết ra cửa, đã nhiều ngày nàng tính toán thời gian, vẫn luôn ở Kinh Ngạo Tuyết trước đại môn bồi hồi, cho nên đối phương vừa ra khỏi cửa liền đụng phải khuôn mặt càng thêm tiểu tụy Lương Bội An. Kinh Ngạo Tuyết nhưng thật ra lý giải đối phương lo lắng, cho nên không đợi đối phương nơm nớp lo sợ dò hỏi kết quả, liền cười nói: Hồi linh đan luyện chế thành công, ngươi dẫn ta ngươi đi muội muội bên người, đem này đan dược cho nàng ăn vào, ta lại dùng công pháp cho nàng điều trị một phen, không dùng được nửa tháng, nàng là có thể thức tỉnh lại đây. Lương Bội An kích động địa nhiệt nước mắt doanh tròng, vội khom lưng nói lời cảm tạ. Kinh Ngạo Tuyết bất đắc dĩ xua xua tay ý bảo nàng không cần như vậy. Các nàng sóng vai trở lại Lương Bội tình ngủ say phòng, Kinh Ngạo Tuyết phát hiện đối phương trên người nguyên bản kia kiện màu trắng áo đơn không thấy, thay một kiện như thiêu đốt lửa cháy giống nhau váy trang. Lương Bội An thấy nàng nhìn chằm chằm quần áo trên người, nói: "Muội muội phía trước thích nhất xuyên hồng y y, ta tưởng nàng nếu là tỉnh lại, nhìn đến chính mình ăn mặc thích quần áo, sẽ vui vẻ một chút." Kinh Ngạo Tuyết nói: "Nàng khẳng định sẽ tỉnh lại, không cần lo lắng." Nói, Kinh Ngạo Tuyết đi đến mép giường bên cạnh ngồi xuống, huyết sắc dây đằng tự nàng trong tay nở rộ, lúc này đây rậm rạp dây đằng nhiều đến không xuể, ít nói cũng có thượng trăm căn, các nàng theo Kinh Ngạo Tuyết thần thức duỗi thân đến Lương Bội tỉnh trên người. Ở các nơi kinh mạch ngủ đông, quần quần không ngừng huỳnh lục sắc quang mang, đại biểu cho Kinh Ngạo Tuyết độc nhất vô nhị một hệ dị có thể, truyền vào đối phương thân thể kinh mạch trong vòng. Lương Bội An xem không hiểu đây là đang làm cái gì, thẳng đến Kinh Ngạo Tuyết hảo tâm giải thích nói, ngươi muội muội hôn mê lâu lắm, tu vi lại bị kia đồ vật cắn nuốt một nửa, cho nên thân thể sẽ ở ngủ say bên trong bị hao tổn, ta hiện tại phải làm, đó là chữa trị nàng kinh mạch trong vòng tổn thương, chờ nàng thân thể trạng thái hoàn hảo khi, ta lại cho nàng ăn vào hồi linh đan. Là có thể làm nàng hấp thu dược hiệu, mau chóng thức tỉnh. Lương Bội An vội vàng gật đầu, nói, vậy làm phiền. Nàng trong lòng hạ quyết tâm, nhất định phải kiệt lực trợ giúp Kinh Ngạo Tuyết, đối phương có thể cứu sống chính mình muội muội, chính là nàng cùng muội muội cả đời ân nhân. Kinh Ngạo Tuyết dùng dây đằng kích thích Lương Bội tình kinh mạch, dùng đi ban ngày thời gian, chờ đến rốt cuộc thu hồi dây đằng thời điểm, nàng trên trán đều tràn đầy mồ hôi, trên người linh lực cùng một hệ dị có thể cũng tiêu hao hơn phân nửa. Nàng đối Lương Bội An phẩm cách thực yên tâm, hơn nữa nàng bản thân còn có mặt khác thủ đoạn, cho nên cũng không lo lắng ở đối phương trước mặt lộ ra như thế. Lương Bội An đưa qua một khối sạch sẽ khăn lông, làm Kinh Ngạo Tuyết lau trên mặt cùng trên tay mồ hôi. Kinh Ngạo Tuyết tính toán nghỉ ngơi trong chốc lát khôi phục bộ phận linh lực, liền cười nói, không sai biệt lắm, ngươi đi chuẩn bị chút nước cấm tới, trong chốc lát hảo cho ngươi muội muội uy dược. Lương Bội An vội không ngừng đồng ý, 15 phút lúc sau, nàng bưng nước cấm khi trở về. Kinh Ngạo Tuyết đã chữa trị hơn một nửa linh lực. Kinh Ngạo Tuyết đệ đi lên một cái bạch ngọc bình sứ, chờ Lương Bội An kích động mà tiếp nhận khi, mới nói, nơi này là 3 viên hồi linh đan, ngươi muội muội tình huống, yêu cầu 2 viên mới có thể đánh thức nàng, dư lại 1 viên, ngươi có thể lưu trữ ngày sau cho chính mình dùng. Lương Bội An nhẹ nhàng nắm bình sứ, sợ dùng sức quá lớn đem cái chai bóp nát, nàng hỏi, có thể đem 3 viên hồi linh đan đều cấp muội muội ăn vào sao? Kinh Ngạo Tuyết dở khóc dở cười, nói, đương nhiên cũng có thể, bất quá đệ tam viên đan dược phỏng trừng không nhiều lắm sử dụng, ngược lại là tương lai ngươi nếu là xảy ra chuyện, có thể cầm này viên đan dược điếu mệnh. Lương Bội An do dự hạ, ngay sau đó lắc đầu nói, ta liền thôi đi, ta tu vi ở giã thần đại lục coi như là người xuất sắc, người bình thường cũng không gây thương tổn ta, vẫn là toàn bộ đều cấp muội muội dùng đi. Kinh Ngạo Tuyết thấy thế cũng không hề nhiều lời, thấy Lương Bội An động tác mềm nhẹ nâng dậy Lương Bội Tình, khuynh đảo bạch ngọc bình sứ, đảo ra tới một viên phiếm vân vân hồi linh đan, nàng kinh ngạc trừng lớn đôi mắt, nhìn Kinh Ngạo Tuyết ánh mắt cũng càng thêm nóng cháy. Nàng ở cấm đoán trên đảo tự học 10 năm tới luyện đan thuật, tự nhiên sẽ hiểu phàm là xuất hiện vân vân đan dược, đều là cực phẩm đan dược, dược hiệu thật tốt, chỉ tồn tại với truyền thuyết bên trong, không nghĩ tới nàng hôm nay cư nhiên chính mắt gặp được, đủ rồi có thể thấy được Kinh Ngạo Tuyết luyện đan thuật chi cao siêu. Phần 292. Lương Bội An tâm trung càng thêm kính nể trước mắt nữ nhân tới, cũng may mắn chính mình lúc trước không có cùng nàng đối địch. Nàng không hề nghĩ nhiều, ôn nhu bẻ ra muội muội miệng, đem đan dược uy đi xuống, một ly nấu phí sau phóng lạnh linh tuyển thủy đưa tới nàng trong tầm tay, nàng nói tạ sau, đem linh tuyển thủy uy đến Lương Bội Tình trong miệng, đan dược cũng không tính đại, ở linh tuyển thủy cọ rửa hạ đi vào đối phương trong thân thể. Kinh Ngạo Tuyết nói, đem mặt khác một viên đan dược cũng uy vào đi thôi, như vậy lại điều dưỡng mấy ngày, ngươi muội muội liền sẽ đã tỉnh. Chờ nàng tỉnh lại lúc sau, ngươi có thể cho nàng chính mình ăn vào đệ tam viên hồi linh đan. Lương Bội An lại chân thành tha thiết nói tạ, Kinh Ngạo Tuyết nói, ngươi muội muội tuy rằng sẽ thức tỉnh lại đây, bất quá tu vi cùng thực lực đều ngã xuống một nửa, tốt nhất ở nhà cửa nội nhiều tĩnh dưỡng chút thời gian. Lương Bội An thần sắc khó xử, nói, không dối gạt tiền bối, ta đã liên lạc trong tộc thế lực, bọn họ sẽ dựa theo ta ý tứ đem chúng ta từ này cấm đoán trên đảo làm ra đi, chẳng qua. Yêu cầu một đoạn không ngắn thời gian. Ta sẽ mệnh lệnh bọn họ mau chóng hành động. Nàng nói, trên mặt đã nhiễm xấu hổ thần sắc, sợ dẫn tới Kinh Ngạo Tuyết bất mãn. Kinh Ngạo Tuyết lại ngô một tiếng, nói, có thể lý giải, không quan hệ, vừa lúc ngươi muội muội cũng yêu cầu nhiều tĩnh dưỡng chút thời gian, ta đây liền nhiều đãi một đoạn thời gian đi, bất quá ta hy vọng ngươi có thể nói cho ta càng nhiều về giã thần đại lục sự tình. Lương Bội An nghe vậy, thả lòng rất nhiều, vội nói, đây là tự nhiên, tiền bối muốn hỏi cái gì? Tại hạ nhất định biết gì nói hết không nửa lời dấu dếm. Kinh Ngạo Tuyết cười xua xua tay, nói, chờ ngươi nơi này sự tình giản xếp thỏa đáng rồi nói sau, ta luyện đan đã nhiều ngày cũng cực kỳ phí công, nếu ngươi bên này không có việc gì, ta đây liền đi về trước nghỉ ngơi. Lương Bội An nhìn chằm chằm chính mình ngủ say muội muội, có lẽ là nàng ảo giác, tổng cảm thấy muội muội sắc mặt đều hảo vài phần, từ phía trước tái nhợt như tờ giấy, nhiễm một chút đỏ ửng, giống như là nàng đã từng khỏe mạnh vô bệnh khi bộ dáng. Lương Bội An tâm mềm mại thành một đoàn thủy, nhìn theo Kinh Ngạo Tuyết rời khỏi sau, liền một tấc cũng không rời ngồi ở giường bạn chờ đợi muội muội thức tỉnh lại đây, một bên chờ đợi, một bên còn đem linh khí rót vào muội muội trong cơ thể, tuy rằng không thể giúp bao lớn nội, lại có thể làm muội muội kinh mạch càng vì thoải mái. Nàng cùng muội muội linh căn, thể chất đều thực tương tự, đều là kim hỏa song linh căn, hoàn toàn không cần lo lắng chính mình linh khí sẽ va chạm muội muội kinh mạch. Cứ như vậy 5 ngày thời gian trôi qua, hôn mê 10 năm hơn Lương Bội tỉnh. Rốt cuộc thông thả mở mắt, nàng còn chưa thấy rõ trước mắt cảnh sắc, liền nghe được quen thuộc thâm nhập cốt tủy thanh âm kích động trung hỗn loạn run rẩy thanh âm nói, muội muội, ngươi tỉnh, có hay không nơi nào cảm thấy không thoải mái, nói cho tỷ tỷ. Đối phương nói chuyện ngữ tốc quá nhanh, Lương Bội Tình có hơn phân nửa không nghe rõ, lại không ngại nàng từ đối phương lời nói bên trong cảm nhận được đối phương lo lắng cùng mừng như điên. Lương Bội Tình gian nan ngô một tiếng, tỷ tỷ thanh âm lập tức ngừng lại, đứng dậy từ giường bạn đứng dậy. Đổ một ly ấm áp linh tuyển thủy, uy tới rồi Lương Bội Tình bên miệng, kia ôn nhu động tác, làm Lương Bội Tình đôi mắt phát sáng. Nàng thuận theo uống lên linh tuyển thủy, khô khốc giọng nói cuối cùng là thoải mái một chút, tuy rằng như cũ cảm giác trong cơ thể thể lực chống đỡ hết nổi, nhưng tổng so người thực vật kia chờ không thể nhúc nhích cảm giác muốn hảo đến nhiều. Kỳ thật Lương Bội Tình hôn mê bên trong, chưa chắc cảm giác không đến ngoại giới động tĩnh, nàng ngẫu nhiên vẫn là sẽ cảm ứng được chung quanh sự vụ, tuy rằng như vậy thời gian cùng số lần cũng không nhiều, nhưng ít ỏi vài lần. Bên người đều có tỷ tỷ thân ảnh. Mỗi khi nàng cảm giác được tỷ tỷ trên người truyền đến hơi thở, nghe được tỷ tỷ thất bại thống khổ tiếng thở dài khi, liền nhịn không được chính mình trong lòng nôn nóng, muốn tỉnh lại tâm tình một lần so một lần mãnh liệt, chính là cố tình nàng vô luận như thế nào đều làm không được. 10 năm hơn tới, chỉ có thể trơ mắt nhìn tỷ tỷ thống khổ, lại cái gì đều làm không được, tâm tình của nàng không thể so Lương Bội mạnh khỏe nhiều ít, nàng có đôi khi khó được thanh tỉnh thời điểm, thậm chí nghĩ nếu là lúc trước không có người kia dùng trí bảo cứu nàng, liền như vậy chết đi, có lẽ muốn hảo đến nhiều. Nhưng mà nàng lại như thế nào bỏ được, ở tộc trưởng cha qua đời lúc sau, bên người nàng duy nhất thân nhân cũng chỉ dư lại từ nhỏ sớm chiều tương đối tỉ tỉ. Không riêng gì Lương Bội An đối nàng khắc sâu tỉ muội tình, nàng cũng là giống nhau, mà phía trước sở dĩ sẽ đã chịu trọng thương, chính là vì thế tỉ tỉ phân ưu, mới đối tỉ tỉ giấu giếm tự mình đi bí cảnh, lại không ngờ. Nàng dưới đáy lòng thở dài một tiếng, bình phục hạ kích động tâm tình, thở phì phò gian nan lại thiệt tình cười nói, tỉ tỉ, ta là ngươi. Lo lắng. Lương Bội An nhịn không được rơi lệ đầy mặt, gắt gao ôm muội muội, lắc đầu nức nở nói, không phải, ngươi tỉnh lại liền hảo. Tỉnh lại liền hảo, đáp ứng ta, về sau đừng còn như vậy làm ta sợ, ngươi nếu là lại xảy ra chuyện gì, ta cũng không biết, nên như thế nào tiếp tục sống sót. Lương Bội Tình biết đối phương theo như lời nói không có một tia một hào khoa trương, trong lòng lại là ấy nấy lại là tự trách, nàng vẫn luôn cho rằng tỷ tỷ vô cùng cường đại, muốn nhìn tỷ tỷ trước sau như một mà cường đại, không vì những cái đó việc vặt bối rối, chỉ cần tỷ tỷ không muốn làm nàng đều có thể làm, chỉ cần tỷ tỷ muốn làm. Nàng đều sẽ liều mạng vì tỷ tỷ đạt thành. Nàng một lòng phụng hiến, lại xem nhẹ tỷ tỷ tâm tình cùng nàng là giống nhau, là nàng quá tùy hứng, trải qua chuyện này lúc sau, nàng về sau không bao giờ sẽ lấy chính mình tánh mạng đi mạo hiểm. Nàng như vậy nghĩ, ngoan ngoãn gật gật đầu, nói, tỷ tỷ, ta sẽ không như vậy nữa. Lương Bội An hôn môi cái chán của nàng, trên môi xúc cảm có chút hơi lạnh, làm Lương Bội An tỉnh quá thần tới, vội làm Lương Bội Tình nằm ở trên giường, cho nàng cái hảo chăn, nói, vậy là tốt rồi, ngươi vừa mới tỉnh lại không bao lâu, tu vi lại ngã một nửa, thân thể bị hao tổn nghiêm trọng, vẫn là đừng quá lao tâm phí công, mau nằm xuống hảo sinh nghỉ ngơi, nơi này tuy rằng là hoang vắng cấm đoán đảo, lại cực kỳ an toàn, không cần lo lắng sẽ có ngoại giới uy hiếp, ngươi lúc sau liền ở chỗ. Này, Bội tỷ tỷ hảo hảo tu luyện đi. Lương Bội Tình nghe vậy, trong lòng một cái lộp bộ, nàng phía trước miễn cưỡng khôi phục ý thức thời điểm, mơ hồ ý thức được tỷ tỷ ở trong tộc tình cảnh không ổn. Lại không ngờ cư nhiên hư tới rồi bực này nông nỗi, một lòng vì gia tộc suy xét cường đại tộc trưởng, cư nhiên bị vứt đi cũng bị ném tới rồi cái này địa phương, này tại gia tộc bên trong cùng cấp lưu này, tỷ tỷ. Nàng trong mắt lại tích khởi hơi nước, mông lung nhìn tỷ tỷ, Lương Bội An tâm nói không tốt, vội an ủi nàng nói, đừng lo lắng, ta sở di thuận theo trong tộc an bài đi vào cấm đoán đảo, chỉ là lập tức cử chỉ, hiện giờ ngươi nếu đã thức tỉnh lại đây, vì ngươi ta cũng sẽ không tiếp tục đái ở chỗ này, ngươi yên tâm. Ta đã an bài ta thủ hạ nhân mạch, tại ngoại giới dùng kế sách đem chúng ta mang ly cấm đoán đảo, tin tưởng lại quá một đoạn thời gian liền sẽ truyền đến tin tức tốt, ngươi chỉ lo hảo. Sinh dưỡng thương tu luyện, bên ta đều sẽ giải quyết. Lương Bội Tình biết tỷ tỷ thủ đoạn, tuy rằng tỷ tỷ đối tộc nhân luôn là quá mức mềm lòng, nhưng tương so với chính mình cái này muội muội, tộc nhân đều có vẻ không như vậy quan trọng, nếu tỷ tỷ nói, kia liền không có gì hảo lo lắng. Tuy rằng Lương gia truyền thừa trăm ngàn năm tới, chưa bao giờ từng có người gác rừng sống thọ và chết tại nhà phía trước, liền thay đổi nhân viên sự tình, bất quá nàng đối tỷ tỷ chính là có như vậy tự tin, rốt cuộc tỷ tỷ đều đem toàn bộ dã thần đại lục đều bó tay không biện pháp nàng cứu tỉnh, thuyết minh tỷ tỷ ở nàng hôn mê mấy ngày này có kỳ ngộ, hoặc là trở nên càng cường đại hơn. Nghĩ vậy nhi, Lương Bội Tình tò mò hỏi, không biết tỷ tỷ là như thế nào đem ta đánh thức. Ta ở trọng thương mất đi ý thức thời điểm liền biết chính mình thời gian vô nhiều. Mặc dù miễn cưỡng sống sót cũng không có biện pháp lại trở thành tu sĩ, thậm chí sẽ biến thành hoạt tử nhân. Mà hiện giờ cư nhiên đã tỉnh, còn chỉ là ngã một nửa tu vi mà thôi, này ở giã thần đại lục tuyệt đối là một cái kỳ tích. Lương Bội An ôn nhu vuốt cái chán của nàng, lại ngồi ở giường bạn cho nàng truyền lại linh khí, nói, thật là gặp kỳ tích, khoảng thời gian trước, tỷ tỷ gặp một cái kỳ nhân. Áo Lương Bội Tình càng thêm tò mò, vội truy vấn nói, người nọ là ai? Lương Bội An ôn nhu cười cười, nếu là kinh ngạo tuyết tại đây, chỉ sợ đều phải cảm thấy trước mắt người cùng lúc trước mới gặp khi ngạo khí nữ tử là hai người. Lương Bội An ngữ điệu thông thả lại nói tiếp Long Đi Mạch, nói ra thì rất dài, này muốn từ hơn 2 tháng trước kia nói lên. Nàng kỹ càng tỉ mỉ giảng thuật một lần cùng kinh ngạo tuyết quen biết từ đầu đến cuối, nói xong lúc sau, Lương Bội Tình mới nhíu mày hỏi, tỉ tỉ ý tứ là nói, người này là đột nhiên xuất hiện ở cấm đoán trên đảo. Hơn nữa không riêng tu vi cường đại, có thể nói giã thần đại lục đỉnh. Vẫn là ngũ phẩm luyện đan sư, có thể luyện chế trong truyền thuyết cực phẩm đan dược. Này miêu tả, hảo quen mắt ta, tỷ tỷ. Lương Bội An nghiêm túc nhìn chằm chằm nàng, gật gật đầu tán đồng nói, đích xác quen mắt, kỳ thật ở nàng nói chính mình là ngoại ý muốn đi vào trên đảo thời điểm, ta liền nghĩ tới cái này khả năng, thậm chí cẩn thận ngẫm lại, cũng hoàn toàn không ngoại ý muốn. Kia tỷ tỷ suy đoán là cái gì? Nàng là cùng chúng ta lão tổ tông dùng cùng cái phương thức đi vào giã thần đại lục, vẫn là nói nàng nguyên bản chính là lão tổ tông hậu nhân, vừa lúc ở giã thần đại lục xuất hiện nguy cơ thời điểm xuất quan. Lương Bội An lắc đầu, nói, này ta cũng không biết, ta trực giác nàng không phải người xấu, đối dã thần trên đại lục sự tình lại một cái hỏi đã hết ba cái là không biết, rất có khả năng là từ khác tu tiên giới lại đây, chính là này cũng không quá hợp lý, rốt cuộc muốn mở ra không gian cái khe ít nhất cũng yêu cầu trong truyền thuyết tu vi, nàng tu vi không đủ, lại là như thế nào làm được. Thậm chí cùng ta gặp nhau thời điểm, trên người trừ bỏ linh khí thiếu thốn tinh thần mỏi mệt ở ngoài, cũng không có mặt khác ngoại thương, lại như thế nào trốn đến quá giữ dằn không gian trận gió, này không thể nào nói nổi. Chính là tỷ tỷ lương bội tình đi theo phân tích nói, nếu nói nàng là lao tổ tông trực hệ hậu nhân, cũng không có khả năng đối lao tổ tông sự tình hoàn toàn không biết gì cả đi. Lương bội an thở dài một hơi, nói, thôi, chúng ta biết đến quá ít, tại đây lung tung suy đoán cũng khó có thể sờ đến chính xác nguyên do, còn không bằng chờ kinh ngạo tuyết tâm tình hảo, cung kính dò hỏi một phen, ta cùng nàng ở chung vài lần xuống dưới, biết đối phương người này nhất hiền lành, nói không chừng sẽ nói cho chúng ta biết. Lương bội tình như cũ cao mày. Lương bội an dùng không tay, nhẹ nhàng chọc muội muội cái chán, gọi hồi nàng suy nghĩ, bất đắc dĩ cười nói, là ta không tốt, ngươi mới vừa tỉnh lại liền lôi kéo ngươi nói nhiều như vậy, ta nơi này còn có đệ tam viên hồi nguyên đan, ngươi ăn sau hảo hảo nghỉ ngơi đi. Lương bội tình rầu miệng có chút không tình nguyện, nàng cảm thấy chính mình khá hơn nhiều, nằm lâu như vậy, hận không thể vẫn luôn cùng tỷ tỷ thân cận, tự nhiên không muốn ngủ tiếp qua đi, nhưng tỷ tỷ lại so với nàng kiên quyết nhiều, không dung cự tuyệt cho nàng uy đan dược không nói, còn làm nàng nhắm mắt lại tu dưỡng. Lương bội tình trong ổ chăn vặt mèo, nửa ngày đều ngủ không được, mở nửa con mắt nhìn một cái xem tỉ tỉ, liền thấy lương bội mạnh khỏe chỉnh lấy hạ nhìn nàng, hai người ánh mắt đối thượng, lương bội tình mặt đống chốc đỏ, nhỏ giọng làm nũng nói, tỉ tỉ, ngươi đến trên giường tới bồi ta cùng nhau ngủ đi, ta thật lâu không cùng tỉ tỉ cùng nhau ngủ. Lương bội an đối với như vậy việc nhỏ tự nhiên ứng, thời ra áo ngoài sử dụng sau này linh lực lên cao nhiệt độ cơ thể, liền chui vào trong ổ chăn. Lương bội tình như là tiểu động vật giống nhau, xoắn thân mình cọ đến nàng trong lòng ngực, hít sâu một hơi, cuối cùng ngoan ngoan đã ngủ. Lương bội an nhìn hô hấp trầm ổn lương bội tình, đôi mắt ôn nhu như nước, 10 năm hơn lo lắng, rốt cuộc ở cùng muội muội nói chuyện với nhau chi gian hóa thành hư ảo, nàng phía trước lưng đeo trầm trọng tự trách cùng thống khổ, trong chớp mắt liền tan đi hơn phân nửa. Nàng một bên dưới đáy lòng thề, nhất định sẽ bảo vệ tốt muội muội, không cho chuyện như vậy lại lần nữa phát sinh, một bên nghĩ đến, lúc này đây đều ít nhiều kinh ngạo tuyết. Nàng quyết định, chỉ cần không đề cập đến nàng muội muội an nguy, mặc kệ lúc sau kinh ngạo tuyết muốn làm cái gì, nàng đều sẽ đem hết toàn lực vì đối phương đạt thành. Nàng biết kinh ngạo tuyết rời đi cấm đoán đảo, là muốn đi linh khí càng đầy đủ địa phương tiến giai nguyên anh. Mà toàn bộ dã thần đại lục, linh khí nhất đầy đủ địa phương, đó là mấy chỗ bị tông môn cỡ lớn cùng đại gia tộc chiếm lĩnh linh mạch, trong đó lại lấy lương gia cùng viên gia tổ truyền linh mạch vì cái gì. Nàng phía trước nguyên bản chỉ tính toán rời đi cấm đoán đảo. Liền đi theo ở kinh ngạo tuyết bên người, nghe theo đối phương phân phó hành sự. Nhưng lại lần nữa cùng sinh động hoạt bát muội muội đoàn tụ, nàng trong lòng liền càng thêm cảm kích kinh ngạo tuyết ân cứu mạng. Nàng thái độ cũng hoàn toàn thay đổi, từ trở thành đối phương nô buộc bị động báo ân, đến suy tư càng nhiều chủ động báo ân. Nàng thầm nghĩ, nếu kinh ngạo tuyết mục đích là đỉnh cấp linh mạch, kia nàng liền sẽ đem đỉnh cấp linh mạch chủ động đưa đến đối phương trên tay, còn muốn cho đối phương không hề áp lực bế quan tu luyện, không chỉ có như thế, muội muội hiện giờ tu vi gầy yếu, cũng yêu cầu càng cẩn thận đem nàng bảo vệ lại tới. Nàng trái lo phải nghĩ, rốt cuộc đem chủ ý đánh vào lương gia trên người. Nàng hạ quyết tâm, mặc kệ là vì bảo hộ muội muội, vẫn là vì báo đáp thân nhân, nàng đều phải một lần nữa đoạt lại lương gia tộc trưởng chi vị. Làm dã thần đại lục duy nhị cường đại gia tộc, chính là muội muội cường đại hậu thuẫn, nàng yêu cầu ngoan hạ tâm tới, giải quyết rất những cái đó khoa tay múa chân trưởng lão, đem toàn bộ gia tộc thế lực chân chính nắm giữ ở trong tay. Phần 293. Mà lấy ra cực phẩm linh mạch tới cung cấp nuôi dưỡng một vị nguyên anh đại năng, đồng thời cũng là dã thần đại lục cái thứ ba nguyên anh đại năng, nghĩ đến toàn bộ gia tộc đều sẽ không phản đối, rốt cuộc so sánh với thưa thất cực phẩm linh mạch, càng vì hiếm thấy nguyên anh đại năng sở mang đến ích lợi, càng có thể làm tộc nhân lựa chọn. Huống chi, cái này nguyên anh đại năng vẫn là ngũ phẩm luyện đan sư, có mắt người đều biết nên như thế nào lựa chọn. Kinh ngạo tuyết là nàng ân nhân, cũng là một cái cường đại lợi thế, lương bội còn đâu trong lòng bay nhanh suy tư kế sách. Trước kia nàng thích dùng võ lực giải quyết, phiền chán như vậy mưu kế, nhưng mà trải qua này rất nhiều sự, ở thực lực còn chưa đủ thời điểm, kế sách mới là càng có dùng. Nàng nhìn muội muội ngủ say gương mặt, khoe miệng gợi lên một mặt ý cười. Không nói đến lương bội an cùng tỉnh lại lương bội tình là như thế nào mưu hoa định sách, lương bội tình thanh tỉnh lúc sau, ở trên giường nghỉ ngơi nửa tháng sau, sẽ không bao giờ nữa tưởng cái gì đều không làm quang nằm ở trên giường nằm ngay đơ, ở lương bội an không tán đồng trong ánh mắt. Nàng mãnh liệt yêu cầu đứng dậy khôi phục tu luyện. Lương bội an còn không yên tâm, lương bội tình chỉ có thể nghiêng đầu đề nghị nói, không bằng tỷ tỷ thỉnh vị kia kinh tiền bối lại đây nơi này cho ta chẩn bệnh đi, đến lúc đó nếu là kinh tiền bối đều nói ta đã bình phục, kia tỷ tỷ liền không thể lại tiếp tục gáp ta ở trên giường nằm. Lương Bội An có chút ý động, nàng cũng muốn cho Kinh Ngạo Tuyết lại đây lại cấp muội muội xem xét hạ thân thể, hiện giờ nghe muội muội như vậy vừa nói, hơn nữa đối phương sáng long lanh đôi mắt, bên trong đựng đầy khẩn cầu, nàng liền không hề cố chấp kiên trì, đối muội muội nói, cũng hảo, ta đây cho ngươi mặc hảo quần áo, ngươi ở chỗ này chờ một lát, ta đi thỉnh tiền bối lại đây. Lương Bội Tình hoan hô một tiếng, thuận theo phối hợp tỷ tỷ đổi hảo quần áo, thấy tỷ tỷ rời đi sau, không cấm từ trên giường nhảy lên, ở phòng trong chậm rãi đi tới đi lui lên. Nàng đã sớm đối Kinh Ngạo Tuyết thập phần tò mò, đối tỷ tỷ trong miệng cực kỳ cường đại Kinh Ngạo Tuyết, chẳng những tâm tồn cảm kích, cũng hoài vài phần nghi hoặc. Hùng chi nàng rõ ràng tỷ tỷ là người, đối phương há mồm ngậm miệng đều là Kinh Ngạo Tuyết, trong mắt cảm kích chi tình cực kỳ nùng liệt, thậm chí còn có vài phần mắt thường có thể thấy được trung thành và tận tâm. Nay ở trước kia còn chưa bao giờ từng có, ở toàn bộ giã thần trên đại lục, duy nhất bị tỷ tỷ để vào mắt cũng chỉ có nàng, hiện giờ lại nhiều một người. Nàng không tận mắt nhìn thấy xem người này, ước lượng đối phương phẩm tính, liền như thế nào cũng không có biện pháp yên lòng. Nếu là nàng phỏng trừng không sai nói, cái này Kinh Ngạo Tuyết, liền sẽ trở thành tỷ tỷ sở muốn nguyện trung thành người, đương nhiên cũng là chính mình tương lai muốn trung tâm đối tượng, nàng không có gì không vui cảm xúc, rốt cuộc đối phương rõ ràng cứu chính mình một mạng, chẳng qua đáy lòng rốt cuộc thấp thỏm bất an. Này phân thấp thỏm, vẫn luôn liên tục đến nhìn thấy Kinh Ngạo Tuyết bản nhân. Ra ngoài nàng dự kiến, Kinh Ngạo Tuyết người này nhìn qua cực kỳ tuổi trẻ không nói, còn trường một trường tiêu chí quá mức khuôn mặt, thậm chí so nàng đã từng gặp qua sở hữu nữ tu, đều phải mỹ diễm rất nhiều, cả người minh diễm không gì sánh được, có thể nói tuyệt sắc. Lại tưởng tượng đến đối phương chẳng những có nhan giá trị, còn có cường đại thực lực, cùng bàng thân cao cấp luyện đan thuật. Càng quan trọng là, đối phương quả nhiên như tỷ tỷ theo như lời, là một cái cực hảo ở chung người, tính tình bằng phẳng không nói, còn mang theo ở tu sĩ bên trong cực kỳ hiếm thấy thiên chân thành. Đụng tới không muốn trả lời vấn đề, liền dứt khoát ngậm miệng không đáp, nhìn qua không phải cái sẽ nói dối, người như vậy. Lương Bội Tình cả người đều thả lỏng lại, ở Kinh Ngạo Tuyết cho nàng xem xét thân thể thời điểm, cùng tỷ tỷ mịt mở trao đổi cái thân sắc, Lương Bội An tươi cười càng sâu, như là đang nói, ta nói không sai đi. Lương Bội Tình nhẹ nhàng trước mắt, tán đồng tỷ tỷ cách nói. Kinh Ngạo Tuyết không chú ý tới này đối tỷ muội ở trao đổi tin tức, nàng triệt hồi dây đằng, nói, thân thể khôi phục thực hảo. So với ta đoán trước muốn tốt hơn nhiều, cứ như vậy đảo tiết kiệm được không ít công phu, ngươi hiện giờ là trúc cơ sơ kỳ tu vi, còn có chút cảnh giới không xong, lúc sau tu luyện chút thời gian, đợi cho ngươi tu vi củng cố ở trúc cơ trung kỳ khi, ta liền giúp ngươi đem ngươi trong cơ thể ký sinh vật lấy ra. Lương Bội An phía trước liền có điều nghi hoặc, không biết muội muội trong cơ thể xưng được với cứu muội muội một mạng đồ vật rốt cuộc là cái gì, lại là như thế nào ký sinh ở muội muội trong cơ thể, mấy ngày nay chỉ lo mặt khác sự tình. Nhưng thật ra đem chuyện này cấp đã quên, trước mắt muội muội tỉnh, Kinh Ngạo Tuyết cũng ở, liền nhịn không được mở miệng dò hỏi. Nàng hỏi, muội muội, kia đồ vật là từ đâu nhi tới? Lương Bội Tình rũ xuống đôi mắt, biểu tình có chút do dự, cũng may tỷ tỷ cùng Kinh Ngạo Tuyết đều không có thúc giục cùng bức bách nàng trả lời ý tứ, nàng nghĩ nghĩ mới nói, tỷ tỷ, không phải ta không muốn nói, là ta cũng không quá minh bạch. Lương Bội An nhíu mày, nói, ta biết ngươi là ở Trướng Sơn chịu thương. Kia địa phương cùng cấm đoán đảo giống nhau, là giã thần đại lục tu sĩ sẽ không dễ dàng đặt chân nơi, bản thân cực kỳ nguy hiểm, cố tình trướng trong rừng lại sinh trưởng cực kỳ chân quý linh thảo, mười mấy năm trước còn bị phát hiện vạn năm trước tu chân động phủ, trong tộc ý đồ được đến trí bảo, ngươi không muốn ta tiến đến, liền dùng mặt khác sự vụ đem ta chi khai, tự mình mang theo trong tộc mấy chục cái trúc cơ cao thủ. Tiến đến, chờ ta hồi tộc nội đã là nửa năm sau. Nàng một bên trải vớt hồi ức ngay lúc đó tình hình. Một bên xem như giải thích cấp duy nhất không hiểu rõ Kinh Ngạo Tuyết, tiếp tục nói, các ngươi vẫn luôn không trở về, cùng đi Trướng Sơn mặt khác muốn phân một ly canh giã thần đại lục tu sĩ, cũng không ai từ giữa tồn tại ra tới, lòng ta biết không ổn, không màng thủ hạ ngăn trở cường ngạnh tiến vào trong đó, thậm chí tiến vào cũ nát động phủ bên ngoài, nguyên bản cho rằng muốn phí rất nhiều trắc trở mới có thể tìm được ngươi, lại không nghĩ. Rằng ngươi liền hôn mê ở bên ngoài một chỗ hẹp hòi khe hở bên trong, lúc ấy chung quanh còn bám vào phòng ngự trận pháp. Ta lo lắng ngươi an nguy, liền trực tiếp mang ngươi trở về trong tộc, thỉnh trí giao hảo hữu giúp ngươi xem xét, mới biết được ngươi thương thế cực kỳ nghiêm trọng, tuy rằng may mắn cứu trở về ngươi tánh mạng, lại có khả năng cả đời đều sống người chết. Nhiều năm trôi qua, lại lần nữa hồi tưởng khởi chính mình nhất tưởng quên hồi ức, Lương Bội An như cũ cảm thấy trong lòng đau nhức. Lương Bội Tình thấy thế, dùng sức bắt lấy tỷ tỷ tay, nói, tỷ tỷ, ta không có việc gì, ngươi đừng thương tâm. Lúc ấy ở trướng trên núi, tiến vào động phủ phía trước, ta cùng tộc nhân đều hảo hảo, có thể vào động phủ lúc sau không bao lâu, ta ký ức liền trở nên mơ hồ không rõ lên, ước chừng là chứ động phủ nội tiền bối thiết trí bây giờ, tỉ tỉ theo như lời này nửa năm ký ức, ta đều nhớ không rõ, chỉ mơ hồ nhớ rõ mấy cái mấu chốt hình ảnh, nhưng, nàng trở nên do dự dự, ấp a ấp úng, túi đầu ngơ ngẩn nhìn chính mình lòng bàn tay, một hồi lâu mới nửa là nghi hoặc nửa là ngạc nhiên nói, ta cảm thấy, ta giống như thấy được viên gia vị kia tộc trưởng, ở trong trí nhớ cả người đau nhức sắp chết thời điểm, cũng là viên gia vị kia tộc trưởng hắn. Hắn cho ta. Hắn giống như đã cứu ta. Sao có thể? Lương Bội An căm ghét nói, Lương gia cùng viên gia liên tục ngàn năm thù hận, hai cái gia tộc mỗi một cái tộc nhân, đều đem đối phương gia tộc nhân coi tìm đường chết địch, nàng cùng muội muội đều không ngoại lệ, trước kia không thiếu đối viên gia người hạ tử thủ, trên tay dính đầy viên gia huyết, tại đây loại không phải ngươi chết chính là ta chết tình trạng hạ. Cũng không có khả năng có tử địch ở ngoài mặt khác quan hệ, thậm chí liền bình tĩnh mặt đối mặt nói chuyện với nhau đều làm không. Được, đối phương cần gì phải cứu trị Lương gia tộc nhân, càng đừng nói vẫn là tộc trưởng thân muội muội. Rõ ràng hẳn là trí đối phương vào chỗ chết mới đối. Lương Bội An như vậy nghĩ, thậm chí cảm thấy thực buồn cười, ngay sau đó chỉ độn hiểu được, vì sao muội muội mới vừa rồi sẽ ấp há ấp úng, cũng khó trách, chuyện như vậy nói ra quả thực giống cái chê cười, không riêng chính mình không tin. Liền muội muội bản thân đều nửa tin nửa ngờ. Nhưng muội muội không cần thiết nói dối, trừ phi nàng ký ức ra vấn đề, dù sao Lương Bội An là kiên quyết không tin, viên gia tộc trưởng sẽ cứu nàng muội muội, phải biết rằng viên gia tộc nhân hận nhất chính là nàng cái này tộc trưởng, cùng muội muội cái này tộc trưởng duy nhất quan hệ huyết thống. Một khi đã như vậy Lương Bội An tâm biết muội muội lúc ấy ký ức lẫn lộn, liền không tính toán lại tiếp tục dò hỏi. Ngược lại là Kinh Ngạo Tuyết tới vài phần hứng thú, nói, lúc sau đâu? Cái kia viên gia tộc trưởng, lúc ấy là như thế nào cứu ngươi? Chương 170 rời đi. Lương Bội Tình hồi ức mơ hồ ký ức hình ảnh, nói, ta nhớ rõ. Ta lúc ấy nằm trên mặt đất, rất đau, tầm mắt trong phạm vi còn có người gãy chi tàn cánh tay, nhìn qua như là trải qua quá thảm thiết chiến đấu trường hợp, đến từ tử vong sợ hãi làm ta không thở nổi. Nói, nàng gợi lên khỏe miệng tự dễu cười, nói, nguyên bản ta cho rằng chính mình đã xem phai nhạt tử vong, lại không nghĩ rằng thật sự đối mặt thời điểm. Vẫn là cùng những cái đó người bình thường giống nhau sợ hãi, thật đúng là vô dụng a. Lương Bội An không muốn nghe được nàng dùng thất bại ngữ khí để cập sinh tử việc, liền đánh gãy nàng nói, đừng nói như vậy, cầu sinh chính là sinh vật bản năng, mặc dù là ta, ở tao ngộ sinh tử cục diện khi, cũng khó có thể làm được đạm nhiên đối mặt. Lương Bội Tình cảm giác được đến từ tỷ tỷ an ủi, nhịn không được nở nụ cười, nói, cảm ơn tỷ tỷ, ta chỉ là cảm khái một chút khi đó tâm cảnh thôi, ta lúc ấy đã nửa cái chân bước vào phân mộ. Ta tưởng nếu là ta ở đau đớn bên trong mất đi ý thức, liền thật sự sẽ mất mạng, mà liền ở ta thần trí không rõ thời điểm, thấy được lẻ loi một mình, bị điểm thương viên gia tộc trưởng. Hắn đầu tiên là thực giật mình chính mình nhìn đến trường hợp, nhận ra ta lúc sau liền do dự đi lên trước tới, động môi nói chút cái gì, đáng tiếc ta đau lô thai nổ vang rung động, cũng nghe không rõ hắn rốt cuộc nói gì đó, chỉ rũ xuống tầm mắt bên trong, nhìn đến hắn lấy ra một cái bảo hộp, đem bên trong đồ vật, một cái đỏ như máu hạt châu. Đặt ở trong lòng bàn tay bóp nát sang ngoài, hắn máu tươi nhiễm ở an hạt châu bên trong mấp máy đồ vật thượng, kia đồ vật thực mau liền nở rộ ra bất tường. Màu đỏ quan mang. Ngay sau đó, hắn liền đem vật kia, hình như là sâu một loại, dán ở ta tay phải mạch đập chỗ, lúc sau. Ta giống như mất đi ý thức, chỉ nhớ rõ cả người nóng bỏng, sau đó lâm vào lâu dài hôn mê bên trong. Nàng nói xong lúc sau, Kinh Ngạo Tuyết cùng Lương Bội An thời gian rất lâu cũng chưa đáp lại. Lương Bội Tình tâm tình cũng thực phức tạp. Mặc kệ nói như thế nào, dựa theo kết quả tới xem, thực rõ ràng viên gia tộc trưởng ở nhìn đến chính mình cái này đối thủ một mất một còn thời điểm, chẳng những không có ra tay bổ đao, ngược lại dùng kỳ dị thủ pháp cứu chính mình một mạng, bằng không nàng lúc ấy nên chết đi mới đúng. Nàng thanh tỉnh lúc sau, ngẫu nhiên nghĩ đến việc này, vẫn là cảm thấy vớ vẩn, vừa lúc tỷ tỷ cũng không có dò hỏi nàng bị thương khi phát sinh sự, nàng liền đà điểu giống nhau cũng xem nhẹ, thậm chí ngẫu nhiên nhớ lại cùng nhau hình ảnh thời điểm. Cũng lập tức làm chính mình dừng lại không cần tự hỏi, cũng rời đi lực chú ý đến những thứ khác thượng. Nhưng hôm nay tỷ tỷ hỏi, nàng mới bức bách chính mình hồi ức quá khứ, đối viên gia tộc trưởng, lại có ăn sâu bén dễ căm ghét, lại gian díu hổ thẹn cùng không tình nguyện cảm kích. Lương Bội An không thể tiếp thu kết quả này, nhưng là xem muội muội gắt gao cắn môi, nghĩ đến cũng là không thể tin chính mình hồi ức. Nhưng, nếu không phải viên gia tộc trưởng viên mục tu, toàn bộ giã thần đại lục lại có ai có năng lực, ở 10 năm hơn trước treo muội muội tánh mạng đâu? Lương Bội An đỡ chính mình đau đầu cái chán, vỗ biểu tình không tốt muội muội bả vai, nói, việc này trước đặt ở một bên đi, chờ chúng ta rời đi Cấm Đoán Đảo, cùng lắm thì tự mình đi hướng viên mục tu dò hỏi chân tướng đó là. Lương Bội Tình trần chờ gật gật đầu, nói, tốt, tỷ tỷ. Nàng nhìn về phía Kinh Ngạo Tuyết, lại thấy Kinh Ngạo Tuyết rất có hứng thú, nói, quả nhiên như là cổ một loại đồ vật à, làm khó ngươi nói cho ta này đó, ta nguyên bản cũng nghĩ chờ ngươi tu luyện một đoạn thời gian, tu vi hơi chút khôi phục sau, liền giúp ngươi đem ngực vật còn sống lấy ra, bất quá nghe ngươi như vậy vừa nói, xem ra không thể lại giống như ta phía trước suy nghĩ như vậy tùy ý, ít nhất cũng phải tìm đến Viên gia tộc trưởng, được đến càng có dùng tin tức lại nói. Kinh Ngạo Tuyết đối Dã Thần Đại Lục như cũ hiểu biết không nhiều lắm, lại rất rõ ràng Lương gia cùng Viên gia chi gian là kẻ thù truyền kiếp, xem Lương gia tỷ muội này không tình nguyện cảm kích thân sắc, là có thể minh bạch vài phần. Lương Bội Tình nói, đa tạ Kinh tiền bối, vạn bối nhất định sẽ hảo sinh tu hành, sẽ không chậm trễ Kinh tiền bối quá lâu ngày này. Kinh Ngạo Tuyết đích xác sốt ruột, rốt cuộc nàng không có biện pháp đem tin tức truyền lại cấp ở Hồng Trạch Đại Lục Thẩm Lục Mạn, thời gian chậm trễ càng lâu, Thẩm Lục Mạn cùng cây nhỏ liền càng sẽ lo lắng. Hướng chi Hồng Trạch Đại Lục Thượng, còn có một cái tâm cơ thâm trầm ma hiểm, đối phương nếu có thể châm ngòi Nguyên Anh hậu kỳ đại năng tiến vào hư thanh bí cảnh, liền nhất định còn có hậu tay, tưởng tượng đến nơi này, nàng nội tâm liền nôn nóng không thôi. Cố tình việc này sốt ruột cũng vô dụng, nàng tu vi không đủ, vô pháp xé rách không gian cái khe, hướng chi tự thể nghiệm không gian trận gió đáng sợ lúc sau, nàng cũng không dám bảo đảm, chính mình có thể ở một mảnh đen nhánh bên trong, vừa lúc tìm được trở về Hồng Trạch Đại Lục phương hướng. Tóm lại chính là sầu, không có đầu mối, nhưng mặc kệ nói như thế nào, tăng lên chính mình tu vi, làm chính mình trở nên cường đại lên, là nàng trước mắt chuyện quan trọng nhất. Nàng như vậy nghĩ, hơn nữa đã cấp Lương Bội Tình kiểm tra xong thân thể, liền tính toán trở về chính mình nhà cửa, lại lần nữa bế quan. Phần 294. Nơi đây linh khí không quá đầy đủ, nhưng là dựa vào tụ linh trận cùng thanh mục đỉnh, tuy rằng linh khí không đủ chính mình tiến giai Nguyên Anh, lại có thể làm chính mình trải vớt thân thể kinh mạch cùng đan điền nội linh khí. Vì kết anh chuẩn bị sẵn sàng, nàng tính toán ở cấm đoán trên đảo tiếp tục bế quan tu luyện, mà này đối tỷ muội là nàng ở Dã Thần Đại Lục dẫn đường người, nàng đối này đối tình cảm thâm hậu tỷ muội cũng rất có hảo cảm, nếu là đối phương tu luyện càng cường đại, đối nàng, đối này đối tỷ muội đều có chỗ lợi. Cho nên, nàng ở đưa ra phải đi về tiếp tục bế quan thời điểm, liền cấp Lương Bội An một cái túi chữ vật, nói, nơi này là ta phía trước luyện chế đan dược, đối với trúc cơ kỳ cùng kim đan kỳ tu sĩ đều rất có trợ giúp. Còn có vài món bảo khí có thể phụ trợ các ngươi tu hành, lúc sau nếu là không có việc gì, ta liền ở cấm đoán đảo bế quan tu hành, chờ đến các ngươi xác định rời đi cấm đoán đảo nhật tử, liền trước tiên mấy ngày lại đây ta nơi này báo cho ta đi. Lương Bội An kinh hỉ mở to hai mắt, ngay sau đó ấy náy nói, này, này, nàng nhìn qua rất là kinh hỉ lại ấy náy bộ dáng, kinh hỉ chính là Kinh Ngạo Tuyết sở đưa đồ vật khẳng định bất phàm, ấy náy còn lại là nàng hiện giờ vẫn luôn ở miệng hứa hẹn. Đáp ứng sự tình còn chưa làm thỏa đáng, làm nàng ngượng ngùng lại nhiều lấy Kinh Ngạo Tuyết đồ vật. Nàng như vậy nghĩ, trên mặt cũng hiện ra chống đẩy thần sắc, nhưng túi chữ vật đồ vật, đối với Kinh Ngạo Tuyết tới nói bất quá là nàng không cần phải đồ vật mà thôi. Dị vang ở Tiêu Giao Minh thời điểm, nàng còn danh tắc đem loại này túi chữ vật, xứng cho nhà mình trên đảo mỗi một cái trúc cơ kỳ trở lên đệ tử đâu. Cũng đúng là bởi vì nàng khẳng khái hào phóng, hơn nữa hiệu quả kỳ giai đang dược, mới làm trên đảo tu sĩ đối nàng trung thành và tận tâm. Thực lực cũng bạo trướng rất nhiều, làm nàng ở Hồng Trạch Đại Lục thành lập chính mình thế lực. Cũng chính là nàng chân bảo vô số, mới có thể như thế danh tác, bất quá trong đó cũng có Kinh Ngạo Tuyết đối nhận định người một nhà khẳng khái nguyên nhân, cho nên mới có như vậy nhiều đi theo nàng người, Lương Bội An cũng không ngoại lệ. Lương Bội Tình rũ xuống đôi mắt, lôi kéo tỷ tỷ ống tay áo, nói, tỷ tỷ, ngươi liền nhận lấy đi, chờ rời đi trên đảo trở lại trong tộc, chúng ta lại hồi báo kinh tiền bối đó là. Kinh Ngạo Tuyết nhận đồng nàng lời nói. Không dung cự tuyệt đem túi chữ vật đặt ở Lương Bội An trong tay, vẫy vây tay nói, ta đây liền đi trở về, lúc sau tái kiến. Lương Bội An vội muốn đuổi kịp đi đưa tiễn, Kinh Ngạo Tuyết không lay chuyển được nàng, liền ứng. Hai người trầm mặc đi ở trên đường, nguyên bản con đường này liền không dài, chỉ chốc lát sau công phu, Kinh Ngạo Tuyết liền về tới chính mình nhà cửa ngoại, nàng nhìn vẫn luôn không nói chuyện Lương Bội An, thở dài một hơi nói, ta giúp ngươi cũng là ở giúp ta chính mình, ngươi nếu là thật sự cảm thấy băn khoăn. Liền nỗ lực tăng lên tu vi đi. Lương Bội An hồng hốc mắt gật gật đầu, Kinh Ngạo Tuyết cười chụp hạ nàng bả vai tính làm cổ vũ, đi vào nhà cửa nội, phòng ngự trận pháp tự hành khởi động, một chút thanh âm đều nghe không được. Lương Bội An méo trong tay túi chữ vật, xoay người trở lại muội muội trong phòng, đem túi chữ vật đưa cho muội muội. Lương Bội Tình nói, tỷ tỷ, ta minh bạch tâm tư của ngươi, Kinh Ngạo Tuyết người này, đích xác đáng ra chúng ta đi theo. Lương Bội An gật gật đầu, rất là tán đồng. Lương Bội Tình đem thần thức tham nhập trong túi chữ vật, đem bên trong đồ vật nhìn quét một lần sau, hít hà một hơi nói, cư nhiên nhiều như vậy, không thể so chúng ta ở trong tộc một năm xứng cấp đãi ngộ thiếu. Lương Bội An thật không có nàng như vậy ngoài ý muốn, dầu dĩ nói, Kinh Ngạo Tuyết người này cực kỳ hào phóng, cho nên ta phía trước mới không nghĩ cầm, lúc này đảo muốn thiếu hạ càng nhiều ân tình. Nàng dừng một chút, kiên định nói, ta nhất định phải đoạt lại tộc trưởng chi vị, đem tốt nhất linh mạch cung cấp nàng tu luyện. Lương Bội tình ngô một tiếng, nói, ta sẽ giúp tỷ tỷ vội, nếu kinh tiền bối nói thân thể của ta đã tốt không sai biệt lắm, ta đây hôm nay liền bắt đầu tu luyện đi, phụ trợ thượng cực phẩm đang ăn dược, tại gia tộc nội truyền đến tin tức tốt phía trước, nhất định có thể thuận lợi tiến giai trúc cơ hậu kỳ. Lương Bội An ánh mắt sáng ngời, nói, cũng hảo, kia chúng ta cũng bắt đầu tu luyện đi. Hai người liếc nhau, thả lỏng nở nụ cười. Như thế, một năm thời gian như nước chảy giống nhau vội vàng mất đi, chờ đến Kinh Ngạo Tuyết cảm giác được viện môn thượng cấm chế bị xúc động thời điểm, nàng từ bế quan bên trong mở to mắt, cảm ứng một phen trong cơ thể dư thừa linh khí, khỏe miệng câu lên, lộ ra một cái vừa lòng tươi cười. Nàng hiện tại trạng thái, nếu là tìm được linh mạch, tùy thời có thể chuẩn bị tiến giai nguyên anh kỳ. Bên hai truyền đến quy luật tiếng đập cửa, khi cách lâu lắm, nàng hồi ức một phen mới nhớ tới nguyên do, thầm nghĩ, hẳn là Lương Bội An tỷ muội đã làm thỏa đáng, thực mau là có thể rời đi Cấm Đoán Đảo. Thật là buồn ngủ tới đưa gối đầu, nàng đang nghĩ ngợi tới kết anh sự tình, đối phương liền tới rồi. Nàng vội đứng dậy đi mở cửa, ngoài cửa quả nhiên đứng Lương Bội Tình, khá vậy chỉ có nàng một người mà thôi. Kinh Ngạo Tuyết không cấm nghi hoặc hỏi, tỷ tỷ ngươi Lương Bội An đâu? Lương Bội Tình cười nói, trong tộc sắp người tới, tỷ tỷ muốn trước tiên qua đi trận pháp sở tại ứng phó bọn họ cũng không biết ta đã khôi phục thần trí, càng không biết cấm đoán trên đảo nhiều ra tiền bối bực này nhân vật, cho nên tỷ tỷ ý tứ là, làm ta lại đây mang theo ngươi trộm mà lưu đến trong tộc phái tới trên linh thuyền đi, chờ tỷ tỷ công đạo xong sự tình cấp trong tộc luân phiên tỷ tỷ vị trí tam trưởng lão, chúng ta liền có thể xuất phát đi trước giã thần đại lục, chẳng qua. Đường xa xa xôi, ít nhất cũng yêu cầu 3 tháng, mong rằng tiền bối thứ lỗi. Kinh Ngạo Tuyết nói, không có việc gì, chỉ cần có thể rời đi này tòa đảo liền hảo. Bất quá cũng khó trách Lương gia tỷ muội dùng 1 năm thời gian mới làm thỏa đáng, chỉ là định sách cùng âm thầm chủ tính liền hoa không ít thời gian, hơn nữa linh thuyền tới rồi thời gian, 1 năm thời gian cũng không lâu lắm. Nàng nói, chúng ta đây hiện tại liền thu thập hạ chuẩn bị xuất phát đi. Lương Bội Tình đã thu thập thỏa đáng, đem chính mình sinh tồn dấu vết cũng cùng nhau hủy diệt, cho nên chỉ chờ Kinh Ngạo Tuyết đem nhà cửa bảo khí thu hồi, dùng gió xoáy hủy diệt nơi này dừng lại dấu vết sau. Hai người liền lặng yên không một tiếng động một trước một sau đi tới trận pháp nơi vách núi dưới. Nơi đó có một chỗ trước tiên chuẩn bị tốt bí mật động phủ, các nàng yêu cầu tại nơi đây chờ 2 ngày, lại mọi người phản hồi giã thần đại lục thời điểm, lại chuồn êm đến trên linh thuyền đi. Chương 171 phân thần. Lương gia tỷ muội kế hoạch tiến triển thực thuận lợi, toàn bộ hành trình không cần Kinh Ngạo Tuyết nhiều nhọc lòng, chỉ cần yên lặng mà đi theo Lương Bội Tình phía sau, đối phương liền đem hết thể đều thu phục. Lúc này, Kinh Ngạo Tuyết cùng Lương Bội Tình hai người đại ở sớm đã sáng lập tốt động phủ bên trong, nơi này thiết hạ cấm chế, có thể ngăn cách các nàng hai người trên người hơi thở. Kinh Ngạo Tuyết nhận ra này cấm chế là 1 năm trước nàng cấp Lương Bội An trong túi chứa vật mang thêm, hiện tại liền phái thượng công dụng. Thân ở nơi đây, Kinh Ngạo Tuyết không thể đi ra ngoài, cũng không thể sử dụng thần thức tra xét, bằng không liền mất đi ẩn nấp tác dụng. Vì thế, nàng làm cho Lương Bội Tình mặt, phái ra tĩnh dưỡng hồi lâu ảo ảnh linh miêu, đối phương có thể ở lẫn nhau liên tiếp bên trong biết được một chút sự tình. Cho nên Kinh Ngạo Tuyết đơn giản giải thích cũng giới thiệu lúc sau, không để ý Lương Bội Tình kinh ngạc thần sắc, liền đem ảo ảnh linh miêu phái ra đi bên ngoài xem xét động tĩnh. Ước chừng là mấy cái canh giờ lúc sau, một con thuyền linh thuyền từ xa tới gần, kia linh thuyền thể tích cũng không tính đại, nhưng linh thuyền mặt ngoài lại bám vào rất nhiều phức tạp trận pháp, tầng tầng khảm bộ, phát huy đặc thù công hiệu. Mà ở kia linh thuyền sắp chạy đến đảo nhỏ bên cạnh khi, lập tức dừng tiếp tục đi trước con đường, thân thuyền thượng phức tạp trận pháp tản mát ra lóa mắt kim sắc quang mang, làm ảo ảnh linh miêu xoay người sang chỗ khác mới có thể tránh đi quang mang chói mắt. Ngay sau đó, trên đảo trên vách núi vẽ trận pháp hưởng ứng, phát ra giống nhau như lúc kim sắc quang mang tan đi lúc sau, mấy cái thực lực cường đại tu sĩ liền xuất hiện ở trận pháp trung ương nơi. Ảo ảnh linh miêu đem nhìn đến hình ảnh, đồng bộ truyền tống cấp Kinh Ngạo Tuyết, Kinh Ngạo Tuyết nhìn đến mấy người này thời điểm, nhỏ giọng nói, đều là kim đan kỳ trở lên tu vi tu sĩ, xem ra là các ngươi Lương gia tu sĩ cấp cao, người này số nhưng thật ra không ít. Ở giã thần trên đại lục, nói như vậy tu vi tối cao chính là kim đan hậu kỳ, cho nên này đó kim đan kỳ tu sĩ, coi như là giã thần trên đại lục tu vi tối cao một nhóm người, bọn họ tổng cộng 10 cái người, thêm lên là một đám không nhỏ chiến lược. Lương Bội Tình nghe được nàng thanh âm, trầm ngâm nói, cấm đoán đảo trận pháp nghiêm ngặt, yêu cầu thân hàm lương gia huyết mạch tu sĩ cấp cao, cộng đồng xuất lực, mới có thể mở ra trận pháp, lúc sau còn muốn tránh đi lão tổ tông năm đó lưu lại thí luyện, mới có thể thuận lợi thông qua, nếu là những người khác nói. Mặc dù tu vi cường đại, cũng khó có thể tiến vào này nội, lúc trước tỷ tỷ không muốn ngươi rời đi đó là bởi vì như thế. Năm đó, lão tổ tông nhất am hiểu đó là luyện khí cùng trận pháp, xuất thần nhập hóa bản lĩnh so với truyền thuyết đều không chút nào khoa trương, thậm chí, không dối gạt ngài nói, tỷ tỷ ở kế thừa tộc trưởng chi vị sau, phải tới rồi về lão tổ tông càng nhiều mật sự, lão tổ tông ở đi vào giã thần đại lục phía trước, cũng không chỉ là nguyên anh kỳ tu vi, chỉ là lúc trước lưu lạc này giới hậu thân bị thương nặng, hơn nữa giã thần đại lục thiên đạo áp chế, cho nên mới là nguyên anh kỳ tu vi, trên thực tế hắn tu vi, chính là phân thần trung kỳ. Phân thần trung kỳ. Kinh ngạo tuyết đảo chịu một ngụm khí lạnh, nói, hắn là thượng giới chung tới người. Lương bội tình gật gật đầu, nói, tỷ tỷ cùng ta cũng là như vậy tưởng, trong tộc còn có một phần bí điển, chờ tỷ tỷ kế thừa gia tộc 100 năm sau liền có thể bắt được tay, nơi đó mặt có quan hệ với lao tổ tông càng kỹ càng tỉ mỉ tư liệu. Kinh ngạo tuyết ngô một tiếng, nói, này cũng khó trách, nếu là phân thần kỳ tu sĩ thiết trí cái chán. Đích sắc không phải ta cái này nho nhỏ kim đan kỳ tu sĩ có thể cởi bỏ, ít nhiều tỷ tỷ ngươi cùng ngươi trợ giúp. Lương bội tình vội nói, tiền bối, ngài đừng nói như vậy, ta này mệnh đều là ngài cứu, ta cùng tỷ tỷ đều thực cảm tạ tiền bối ân cứu mạng cùng dịu dắt tri ân, huống chi tiền bối rời đi cấm đoán đảo tâm nguyện, cũng là chúng ta tâm nguyện. Kinh ngạo tuyết cùng nàng liếc nhau, lần lượt nở nụ cười. Mà lúc này, trên vách núi Lương bội an lạnh nhạt nhìn năm gần trung niên tam trưởng lão. Nàng đối người này nhục mạ không chút nào để ý, mang theo chư vị trưởng lão lập tức đi nhà cửa nội, nếu là vô mặt khác sự tình nói, chờ nàng công đạo xong, tam trưởng lão liền có thể chính thức thế thân nàng vị trí, lưu tại cấm đoán trên đảo. Lương bội tình chờ bọn họ đoàn người đều đi xa, mới nói, tiền bối, tỉ tỉ ý tứ là, chờ bọn họ lại lần nữa mở ra trận pháp rời đi thời điểm, chúng ta liền đi theo phía sau bọn họ bước lên linh thuyền, bất quá phải trải qua trận pháp, cần thiết muốn thân phụ lương gia huyết mạch mới được. Ta hiện tại sẽ dùng ra bí pháp, tự nguyện đem ta tinh huyết cùng huyết mạch đưa ra, ở ngài trên người bao phủ một tầng huyết vụ, tuy rằng này huyết vụ kiên trì không được quá dài thời gian, nhưng cũng đủ. Ngài cùng ta cùng nhau thông qua trận pháp. Kinh ngạo tuyết nhíu nhíu mày, nghe nàng này buổi nói chuyện, ngược lại nghĩ tới mặt khác sự tình, một loại không ổn dự cảm trong lòng nàng chợt lóe mà qua, nàng còn chưa tới kịp rốt cuộc là cái gì, kêu ý niệm liền chợt lóe mà qua, rốt cuộc nhớ không được, chỉ để lại một đạo bóng ma. Lương bội tình thấy nàng thần sắc căm trầm, còn tưởng rằng kinh ngạo tuyết là lo lắng phương pháp này không đáng tin cậy, vội bổ sung nói, tiền bối, ta tinh huyết nội ẩn chứa dư thừa lương gia huyết mạch, huống chi ta lại là lương gia dòng chính, tính lên, ở thời đại này, cùng lao tổ tông huyết thống thân cận nhất chính là ta cùng tỷ tỷ, cho nên máu độ tinh khiết càng cao, thông qua lão tổ tông năm đó thiết trí trận pháp, là tuyệt đối không thành vấn đề. Kinh ngạo tuyết phục hồi tinh thần lại, nói, ta không để ý cái này, đa tạ ngươi. Chỉ là đột nhiên nghĩ tới cái gì, giây lát lại quên mất, chỉ mơ hồ nhớ rõ là điểm xấu sự tình. Nàng nói hàm hồ, lương bội tình cũng không quá minh bạch, bất quá nàng rõ ràng kinh ngạo tuyết cũng không chú ý, cho nên thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng vẻ mặt nghiêm túc nói, nếu đã quên liền không cần lại nghĩ nhiều, ta đây liền ngừng tụ xuất tinh huyết, chuẩn bị sẵn sàng. Nói, nàng đột nhiên vỗ chính mình ngực, hoa một tiếng phun ra một ngụm máu tươi tới, kinh ngạo tuyết vội lục soát ra một viên bổ huyết đan uy đến nàng bị máu tươi nhiễm hồng trong miệng. Lương bội tình lấy ánh mắt nói lời cảm tạ, đem kia khẩu tâm đầu huyết tinh luyện, thẳng đến ngưng tụ thành một giọt như là hồng bảo thạch máu tươi. Kia tích máu tươi lập tức bay đến kinh ngạo tuyết trong tay, lương bội tình nói, này đó là ta tinh huyết, ít nhiều lúc trước tiền bối tặng cho túi chữ vật, ta mới có thể tại đây 1 năm thời gian, một lần nữa tu luyện đến trúc cơ trung kỳ đỉnh, cho nên hao tổn một giọt tinh huyết, cũng sẽ không đối thân thể tạo thành quá lớn gây trở ngại. Kinh ngạo tuyết nói, là chính ngươi tu luyện công lao, lại nói tiếp làm phiền các ngươi tỉ muội. Vì giúp ta rời đi cấm đoán đảo lao lực mọi cách chắc trở. Hai người lại lần nữa nói lời cảm tạ, hai mặt nhìn nhau gian, nhịn không được nhìn nhau cười. Chờ ảo ảnh linh miêu trở lại cấm chế nội, nói, bọn họ đã từ nhà cửa trung ra tới, phòng trưng lập tức liền sẽ phản hồi trên vách núi trận pháp, các ngươi mau chút chuẩn bị đi. Dứt lời, nó bị kinh ngạo tuyết thu được thanh mục đỉnh nội, cùng lương bội tỉnh cùng nhau đứng dậy chuẩn bị sẵn sàng, chờ trận pháp người trên quần tụ tề, lại lần nữa mở ra truyền tống rời đi cấm đoán đảo trận pháp khi. Hai người ở trên người phụ thượng bảo khí, cách trở những người khác tầm mắt cùng thần thức, đi tới trận pháp ở ngoài. Phần 295. Mắt thấy người đầu tiên bước vào trận pháp trung ương, ở kim quang bên trong mất đi bóng dáng, lương bội tình dùng lưỡi dao sắc bén cắt qua chính mình lòng bàn tay, máu tươi quên quên chảy xuôi. Kinh ngạo tuyết bóp nát lòng bàn tay tinh huyết, lương bội tình vươn tay bắt được kinh ngạo tuyết bóp nát tinh huyết cái tay kia, hai người trên người tràn ngập một tầng mắt thường có thể thấy được đạm sắc huyết vụ. Ở cuối cùng một người. cũng chính là Lương Bội An mắt nhìn các nàng nơi phương hướng, trong miệng lẩm bẩm nói cái gì sau biến mất bóng dáng, các nàng lập tức tiến lên, ở kim quang sắp biến mất phía trước, cùng thông qua trận pháp, bị truyền tống tới rồi một gian phòng ngủ trong vòng. Phòng ngủ nội trên đất trống có cùng trên vách núi giống nhau trận pháp, chẳng qua quy mô muốn ít hơn nhiều, đi trước một bước Lương Bội An rất rõ ràng căn phòng này là nàng lần đầu tiên đi vào trên đảo ở. Nơi này không có người ngoài ở, phía trước lướt qua trận pháp tộc nhân, cùng nàng giống nhau sôi nổi đáp xuống ở bọn họ nguyên bản phòng trận pháp trong vòng, cho nên nàng tiến lên vài bước, sờ đến triệt rất cái chắn muội muội tay, hai người cười ôm, nói, thành công, chúng ta ra tới. Kinh Ngạo Tuyết nói, đa tạ. Lương Bội An nói, tiền bối, đây là ta nên làm, bất quá này chỉ là bước đầu tiên mà thôi, còn thỉnh ngài cùng ta muội muội tiếp tục lưu tại ta phòng nội không cần ra ngoài, bởi vì lúc sau còn có mấy đạo trận pháp hàng rào. Thẳng đến hoàn toàn rời đi cấm đoán đảo trong phạm vi, mới là chân chính an toàn thời khắc. Kinh Ngạo Tuyết gật gật đầu, nói, đây là tự nhiên, ta sẽ đại ở chỗ này. Lương Bội An nói, ta hiện tại muốn đi tìm chư vị trưởng lao thương nghị chuyện sau đó, rời đi cấm đoán đảo chỉ là bước đầu tiên, tiền bối muốn tiến giai nguyên anh nguyện vọng, ta nhất định sẽ kiệt lực giúp tiền bối đạt thành. Kinh Ngạo Tuyết còn không biết, Lương Bội An tính toán một lần nữa đoạt lại Lương gia tộc trưởng chi vị, hảo đưa cho nàng cực phẩm linh mạch tu luyện. Nàng chỉ lo lắng cho mình cho Lương Bội An quá lớn áp lực, vội xua xua tay nói, không cần như thế, ngươi giúp ta rời đi cấm đoán đảo, liền tính là ta giúp ngươi cứu trị ngươi muội muội thù lao, ngươi không cần vì giúp ta làm không thích sự tình. Lương Bội An nghe vậy trong lòng ấm áp, thầm nghĩ, đúng là bởi vì ngươi là cái dạng này người tốt, cho nên ta mới có thể càng cam tâm tình nguyện giúp ngươi. Nàng tâm ý đã quyết, đối Kinh Ngạo Tuyết khuyên bảo không có tỏ thái độ, cùng chính mình muội muội trao đổi một ánh mắt lúc sau, liền xoay người rời đi. Lúc sau 3 tháng, trừ bỏ trải qua cái chắn thời điểm, linh thuyền có chút sóc nảy ở ngoài, nhật tử đều bình tĩnh không gợn sóng. Bọn họ thuận lợi rời đi cấm đoán đảo trận pháp phạm vi, Kinh Ngạo Tuyết xuyên thấu qua linh thuyền cửa sổ hướng cấm đoán đảo phương hướng nhìn lại, lại chỉ nhìn đến một mảnh bình tĩnh biển rộng, nàng trong lòng không khỏi kinh ngạc cảm thán lên, này trận pháp so với Tiêu Giao đảo còn muốn phức tạp chút, này Lương gia lão tổ tông thật là cái không giống bình thường người, cũng không biết hắn là như thế nào lưu lạc đến Dã Thần đại lục, lúc sau thì thế nào. Nàng trong lòng cảm khái vài tiếng, Lương Bội Tình nói, tiền bối, linh thuyền sẽ tiếp tục hướng tới Lương gia bay đi, bất quá Lương gia lúc sau sẽ hỗn loạn chút thời gian, ta cùng tỷ tỷ tính toán đem tiền bối an trí tại gia tộc phụ thuộc tu tiên thành trấn nội, tỷ tỷ thủ hạ đã chuẩn bị tốt tu luyện động phủ, tiền bối chỉ cần ở động phủ bên trong trước tiên chuẩn bị kết anh công việc, quá không được nửa năm, ta cùng tỷ tỷ liền sẽ chuẩn bị tốt tiền bối kết anh phong thủy bảo địa. Kinh Ngạo Tuyết nhíu mày, nói, không cần như vậy phiền toái, các ngươi đã giúp ta đại ân. Chỉ cần đem ta đặt ở kia tu tiên thành trấn nội, lại tìm cái luyện khí kỳ quản sự tới cấp ta giải đáp chút nghi hoặc, liền không có gì sự. Lương Bội Tình cười mà không nói, nói, tiền bối, ngài đã cứu ta tánh mạng, tỷ tỷ cùng ta vẫn luôn muốn báo đáp ngươi, rời đi cấm đoán đảo chẳng qua là thuận tay thôi, còn thỉnh tiền bối cho ta cái này báo đáp ngài cơ hội, bằng không ta cùng tỷ tỷ đều thẹn trong lòng, nói không chừng tương lai còn sẽ hình thành tâm ma, đến lúc đó. Kinh Ngạo Tuyết thấy nàng càng nói càng khổ sở, vội nói, Đình, ta nghe ngươi đó là, vậy làm phiền. Lương Bội Tình nói, như thế rất tốt, tiền bối ngươi thả kiên nhẫn chờ xem, ta cùng tỷ tỷ sẽ không làm ngươi thất vọng. 10 ngày sau, linh thuyền đi tới Lương gia bổn gia tọa trấn tu tiên trên đại lục, nơi này ở vào Dã Thần đại lục phía đông nam hướng, chính là toàn bộ Dã Thần đại lục linh khí nhất đầy đủ, kỳ chân dị bảo nhiều nhất địa phương. Ngàn năm trước, Lương gia lão tổ tông liếc mắt một cái liền nhìn chúng vị trí này, giải quyết nguyên bản chiếm cứ nơi đây tông môn sau, liền không chút khách khí tại nơi đây sinh sản gia tộc. Lương gia đời đời truyền thừa xuống dưới, dựa vào Lương gia lão tổ tông lưu lại công pháp cùng bảo bối, thế lực cường đại, vẫn luôn đứng lặng ở Dã Thần đại lục đỉnh. Mà Lương gia phụ cận tu tiên thành trấn, quy mô cũng cực kỳ to lớn, xứng được với là tu tiên giới đệ nhất thành trấn, bên trong thành cực kỳ phồn hoa, lui tới tu sĩ nối liền không dứt. Kinh Ngạo Tuyết ở linh thuyền tạm dừng thời điểm, bị Lương Bội Tình mang xuống thuyền, hai người không có khiến cho bất luận kẻ nào chú ý. Ở trong ngõ nhỏ đi rồi không bao lâu, liền gặp tiếp ứng tu sĩ, đó là một cái nhìn qua 30 xuất đầu nam tu, tên là Lương Toàn, tu vi ở trúc cơ trung kỳ, tại đây tỏa tu tiên thành trấn nội, xem như có uy tín danh dự nhân vật. Hắn làm Lương Bội An tâm phúc, là Lương gia tiền nhiệm tộc trưởng, cũng chính là Lương Bội An tỷ muội phụ thân, tự mình bồi dưỡng ra tới dòng chính nhân thủ, đồng thời là giấu ở chỗ tối, không bị gia tộc phát hiện giúp đỡ, đối Lương gia tỷ muội trung thành và tận tâm, Lương Bội An thuận lợi rời đi cấm đoán đảo. Liền có hắn dẫn dắt giả những người khác ở trong đó mưu hoa. Lương Bội An đối hắn rất là tín nhiệm, đem Kinh Ngạo Tuyết sự tình đều báo cho đối phương. Hắn ngầm ở Dã Thần đại lục siêu tầm về Kinh Ngạo Tuyết người này tin tức, lại không thu hoạch được gì, lúc ban đầu còn thập phần cảnh giác, ở biết được đối phương cứu lương bội tình lúc sau, cũng chỉ dư lại thiệt tình cảm kích. Hắn thái độ cung kính đi lên trước tới, chào hỏi sau, liền mang theo hai người đi tới thuê trụ động phủ ngoại. Đây là tu tiên thành trấn sáng lập ở ngoài thành linh mạch thượng tu luyện trường mà, chỉ cần linh thạch là có thể thuê trụ tương ứng cấp bậc động phủ làm tu luyện, giá cả cũng không tính sang quý, hơn nữa cực kỳ an toàn, không có người dám tại nơi đây náo sự, cho nên coi như là cực kỳ an toàn tu luyện trường sở, cho nên lui tới tu sĩ liền rất nhiều. Đây là lương gia sản nghiệp, lương toàn bên ngoài thượng làm quản lý lương gia tục sự quản sự, tại nơi đây liền có mấy chỗ thượng phẩm động phủ quyền quản lý, có thể lấy ra tới chiêu đãi muốn mượn sức tu sĩ. Cho nên mặc dù có người nhìn đến hắn mang theo một người tiến vào động phủ trong vòng, cũng sẽ không có người để ý. Chờ tới rồi trong động phủ, mở ra phòng ngự trận pháp sau, lương bội tình liền đối với Kinh Ngạo Tuyết nói, tiền bối, nơi này thực an toàn, ngài liền tại nơi đây tu hành đi, ta còn muốn giúp tỷ tỷ vội, không thể tại nơi đây bồi ngươi. Kinh Ngạo Tuyết nói, hỗ trợ cái gì? Ta cũng có thể phụ một chút. Lương bội tình nói, không tính cái gì đại sự, chỉ là muốn điều tra sự tình quá nhiều, lại đều là việc vặt. Không cần làm phiền tiền bối nhớ mong, ta cùng tỷ tỷ hai người là có thể bãi bình, huống chi còn có giống lương toàn như vậy nhân thủ ở giúp chúng ta, ta cùng tỷ tỷ nhất định sẽ thành công. Kinh Ngạo Tuyết lên tiếng, lại lấy ra một cái túi chữ vật đệ đi lên, nói, vậy các ngươi cẩn thận một chút, nơi này là một ít cứu trị cùng phòng thân đồ vật, ngươi cầm đi đi, khả năng sẽ hữu dụng. Lương bội tình nói thanh tạ, trên mặt không lộ ra cái gì thần sắc, nhưng thật ra lương toàn tâm trung kinh ngạc không thôi. Nhưng là xem đối phương cùng thiếu chủ ở chung bầu không khí cực hảo, hắn ấy lòng lại coi trọng Kinh Ngạo Tuyết vài phần, thầm nghĩ, nhất định phải hảo sinh chiếu cố vị tiền bối này, cần phải phân phó đi xuống, làm nàng ở chỗ này đãi thoải mái. Lương bội tình an bài chút sự tình sau, liền mang theo lương toàn rời đi, Kinh Ngạo Tuyết nằm trên giường nghỉ ngơi cả đêm, cảm thấy rảnh rỗi không có việc gì, nguyên bản cảm thấy kết anh không cần dựa vào đan dược trợ giúp, nhưng nếu hiện giờ có thời gian nhàn hạ, kia luyện chế một lò có thể giúp nàng kết anh đan dược tới tống cổ thời gian, nhưng thật ra cái không tồi lựa chọn. Vì thế, Kinh Ngạo Tuyết ở động phủ nhật tử, liền bắt đầu rồi bế quan luyện đan, làm nghe xong quản sự phân phó, muốn tới lấy lòng Kinh Ngạo Tuyết một chúng đệ tử, cũng chưa lấy lòng cơ hội. Chương 172 thế cục. Kinh Ngạo Tuyết chuyên tâm luyện đan, không hỏi thế sự, cho nên không biết dã thần trên đại lục, gần đây thực sự náo nhiệt. 10 năm hơn trước, đột nhiên hiện thế đại năng động phủ, dẫn tới khắp nơi thế lực tu sĩ tiến vào trong đó tra xét, muốn phân một ly canh, nhưng mà 10 năm hơn qua đi, lại không có một cái tu sĩ, có thể lông tóc vô thương rời đi động phủ, trong đó hơn phân nửa đều hoàn toàn thiệt hại ở động phủ nội, không còn có nhìn đến ngày hôm sau Thái Dương cơ hội. Cho dù có hơn một nửa tu sĩ may mắn thoát đi, lại như cũng một thân chật vật, hướng bọn họ dò hỏi động phủ bên trong tình hình, bọn họ một bộ phận là ở động phủ bên ngoài đảo quanh, không được đến nhiều ít quan trọng tình báo. Mặt khác một bộ phận tu sĩ mặc dù tiến vào động phủ chỗ sâu trong, cũng phảng phất mắc phải ký ức thiếu hụt chứng giống nhau, nói không nên lời cái tên tuổi tới. Như thế xuống dưới, cái này động phủ đã bị truyền càng ngày càng mơ hồ, mọi người không hề nóng lòng muốn thử, ngược lại tránh còn không kịp. Mà chân chính là một chúng tu sĩ không dám lại mạo hiểm tiến vào động phủ, còn lại là Viên gia cùng Lương gia này hai cái tu tiên giới cường đại nhất gia tộc, mang đi tinh anh đều tổn thương hơn phân nửa. Viên gia tộc trưởng bên kia mang theo ít ỏi mấy cái may mắn còn tồn tại tộc nhân thoát đi động phủ, chính mình lại thân bị trọng thương, trở về nhà lúc sau liền bế quan không ra, đến nay không được đến xác thực tin tức, nghĩ đến thực lực tổn thương hơn phân nửa. Mà Lương gia bên kia, càng là nháo thành một đoàn, xảy ra chuyện tuy rằng không phải Lương gia tộc trưởng, lại là Lương gia tộc trưởng thân muội muội, Lương bội tình rời đi động phủ lúc sau liền hôn mê bất tỉnh, hoàn toàn trở thành hoạt tử nhân. Lương gia tộc trưởng là cái nữ nhân, tuy rằng thực lực cường hãn tính tình tàn nhẫn, bị dã thần đại lục không ít tu sĩ sở kiên kỵ, lại có nữ nhân đối thân cận người mềm lòng đặc tính. Vì cứu trị muội muội, nàng cư nhiên chủ động thoái vị nhường hiền, không biết tung tích, nghe nói là đi tìm cứu trị muội muội cách hay đi, đến nay đi qua 10 năm hơn, cũng không lại truyền ra cái gì tin tức tới. Mới nhậm chức Lương gia tộc trưởng, là cái tính tình mềm mại nam nhân, tu vi cùng thực lực hoàn toàn vô pháp cùng tiền nhiệm tộc trưởng Lương Bội An so sánh với. Mắt thấy hai đại gia tộc như vậy suy sụp đi xuống, thực lực đại hàng, mọi người đối cái này động phủ, không khỏi càng thêm sợ hãi. Mà nguyên bản thế lực ngang nhau hai đại gia tộc, trăm ngàn năm tới vẫn luôn đứng ở tu tiên giới đỉnh, chiếm cứ giã thần đại lục tốt nhất tu tiên tài nguyên, thế lực khác tắc khuất cư bọn họ dưới. Chỉ cần hai cái gia tộc không đấu lên, mặt khác gia tộc chi gian cũng phiên không ra cái gì bỏ sóng tới, cho nên tổng thể tới nói, giã thần đại lục không khí vẫn là bình thản yên ổn. Hiện giờ, hai đại gia tộc thực lực bị hao tổn, mặt khác bị áp chế nhiều năm gia tộc. Mắt thấy có như vậy cơ hội nghìn năm, sôi nổi muốn nhân cơ hội này đoạt được một ít chỗ tốt. 10 năm hơn xuống dưới, mặc dù Dã Thần Đại Lục còn chưa hoàn toàn loạn thành một đoàn, nhưng là thế cục lại là càng thêm khẩn trương hỗn loạn. Việc này, ở Dã Thần Đại Lục sớm đã không phải cái gì bí mật, có thể nói, trước mắt đúng là Dã Thần Đại Lục 100.000 năm tới, nhất náo nhiệt thời khắc. Vừa lúc gặp Dã Thần Đại Lục 100 năm một lần tu sĩ so đấu đại hội, nguyên bản là vì cấp tu sĩ sáng tạo một cái bình đẳng giao lưu, cho nhau luận bàn cơ hội, tức khắc cũng nhiễm tầng tầng sát khí. Mắt thấy chiến cuộc chạm vào là nổ ngay, Lương gia bên kia đảo trước truyền đến động tĩnh. Nguyên lai, Lương gia tiền nhiệm tộc trưởng Lương Bội An, cư nhiên quang minh chính đại ở tộc nhân vây quanh hạ, về tới Lương gia. Lương Bội An bất đồng với Lương gia đương nhiệm tộc trưởng, cũng không phải như vậy mềm mại hảo đắn đo, mặc kệ đối Lương gia tộc nhân, vẫn là Dã Thần Đại Lục thế lực khác tới nói. Ở Lương Bội An còn chưa trở về thời điểm, thế lực khác đã ở đương nhiệm tộc trưởng trên tay mưu được chút chỗ tốt, điểm này ngon ngọt không có làm cho bọn họ vừa lòng, ngược lại càng thêm rộng mở ăn uống, tính toán lại quá một đoạn nhật tử, liền liên hợp lại, đem Lương gia tách ra nhập bụng. Nhưng là, Lương Bội An đã trở lại, nàng phía trước chính là Dã Thần Đại Lục cao thủ số 1 số 2, thủ đoạn ngon độc, cơ trí hơn người, trừ bỏ Lương gia tộc nhân cùng Viên gia tộc trưởng, người ngoài ai đều đừng nghĩ từ trên tay nàng mưu đến chỗ tốt. Đối phương lúc này về đến gia tộc, đại biểu cho cái gì? Đấy lòng mọi người nói thầm không thôi, sôi nổi bóp cổ tay thở dài, nếu là cái này sát thần chết ở bên ngoài thì tốt rồi, chính là đối phương cố tình về tới trong tộc, từ tư mật con đường tìm hiểu tới tin tức, có thể thấy được Lương Bội An chẳng những không có ý chí chấm thấp, ngược lại giống như 10 năm hơn giống nhau khí phách hăng hái, nhìn qua càng thêm khó đối phó. Chiếu cái này tình hình đi xuống, không dùng được bao lâu, đối phương là có thể một lần nữa trưởng Lương gia quyền lợi. Đến lúc đó bọn họ chẳng những không chiếm được bên chỗ tốt, còn sẽ bị Lương Bội An trả thù. Tưởng tượng đến như vậy cảnh tượng, mọi người đảo chịu một ngụm khí lạnh, trong lòng thiệt tình cầu nguyện Lương gia đương nhiệm tộc trưởng tranh đua một chút. Bất quá, hiện thực lại làm cho bọn họ thất vọng tột đỉnh. Lương Bội An về đến gia tộc sau, chỉ dùng nửa năm thời gian, liền đem Lương gia thế lực lại lần nữa nắm giữ ở trong tay, tuy rằng còn chưa trở thành chân chính tộc trưởng, lại trở thành thực quyền lãnh tụ, đương nhiệm tộc trưởng chẳng qua là nàng trong tay con rối thôi. Lương gia lại lần nữa bị nàng không chê ở trong tay, so với 10 năm hơn trước, chỉ có hơn chứ không kém, dị vãng đừng tộc tu sĩ còn có thể trộm từ Lương gia thám thính đến chút tình báo. Hiện giờ, Lương gia không sai biệt lắm bị làm thành bền chắc như thép, chuyện quan trọng một kiện cũng không truyền ra tới, được đến tình báo, đều là hạt mẹ đậu xanh một loại hoàn toàn vô dụng tin tức. Phần 296. Mà luôn luôn cùng Lương Bội An không hợp Lương gia trưởng lão, lúc này đây giống như là thay đổi người giống nhau. Đối Lương Bội An thái độ cực kỳ cung kính không nói, còn chủ động thoái vị nhường hiền, đem trưởng lao chi vị trình cho bọn hắn tuổi trẻ hậu bối. Lương gia cao tầng thay máu, lại qua 3 tháng thời gian, Lương Bội An liền trở về Lương gia tộc trưởng chức vị. Mà lúc này, Dã Thần Đại Lục 100 năm một lần tu sĩ so đấu đại hội, ở Lương gia khống chế tu tiên thành trấn cử hành, này dù sao cũng là Dã Thần Đại Lục cầm cờ đi trước tu tiên việc trọng đại, các tu sĩ nếu vô trọng đại hạng mục công việc, đều sẽ lựa chọn tiến đến tham gia. Hơn nữa bọn họ muốn tận mắt nhìn thấy xem Lương gia tình huống, vì thế, 4 phương 8 hướng tu sĩ, có thể lại đây tham gia liền đều tới. Ngắn ngủn mấy ngày thời gian, tu tiên thành trấn nội liền náo nhiệt phi phàm, so với phía trước mấy giới so đấu đại hội, không khí còn muốn nhiệt liệt quỷ dị. Mà làm cho bọn họ kinh ngạc chính là, không riêng gì Lương gia có đại động tĩnh, ngay cả bế quan tu dưỡng 10 năm hơn Viên gia tộc trưởng Viên Mục Tu, cư nhiên cũng xuất quan, lại còn có dùng bí pháp che lấp trên người tu vi. Làm người nắm lấy không ra hắn hiện giờ thế lực. Tuy rằng như thế, đại bộ phận tu sĩ vẫn là cảm thấy Viên Mục Tu đây là không nghĩ ở Lương gia trước mặt rụt rè. Rốt cuộc, dĩ vãng Lương gia cùng Viên gia này hai đại gia tộc tranh chấp thời điểm, đều là hai bên gia tộc tộc trưởng đối lập lẫn nhau đánh nhau. Viên Mục Tu tu vi vẫn luôn so Lương Bội An cao nhất dài, nhưng Lương Bội An là thực lực cường hãn kiếm tu, tương đối pháp tu cùng đàn tu Viên Mục Tu càng có lực công kích, cho nên hai người so đấu khi đều là các có thắng bại, không ai nhường ai. Thực lực ở bọn họ phía trên, chỉ có kim đan hậu kỳ vài vị lao tiền bối, những người này hoặc là trong tộc tộc trưởng, hoặc là được ăn cả ngã về không muốn tìm kiếm kết anh phương pháp, trên cơ bản đều không ở thế tục hành tẩu, cho nên bọn họ hai người chính là Dã Thần Đại Lục công nhận cao thủ. Trước mắt tình huống là, Lương Bội An đã trở lại, Viên Mục Tu xuất quan. Thật không biết này hai người lại lần nữa đối thượng, rốt cuộc ai sẽ lấy được thắng lợi. Hai đại gia tộc tộc trưởng trở về, trong tộc sĩ khí đại trướng. Mọi người tuy rằng đã không có phía trước nhặt của hời cơ hội, lại sôi nổi mở to hai mắt, chuẩn bị tại đây thứ 100 năm một lần so đấu đại hội thượng, hảo hảo mà nhìn xem hai đại gia tộc tranh chấp cục diện. Vì thế, vạn chúng chờ đợi so đấu đại hội, rốt cuộc ở tu tiên thành trấn chuyên môn sáng lập ra tới so đấu trường mà cử hành. Lương Bội An làm chủ nhà, nói đơn giản nói mấy câu, không chút nào ướt át bẩn thỉu thao thao bất tuyệt sau, so đấu đại hội liền chính thức bắt đầu rồi.